vô địch hộ cháo mở ra sau đó, bộ ngực hồn đạo tên lửa đầy cũng theo đó mở ra, thân hình bay ngược mà ra, đã nghĩ chạy. Đáng tiếc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một ít hướng vẫn lấy làm hào cấp 7 vô địch hộ cháo lại trực tiếp rơi xuống, trên mặt đất trước. Vô địch hộ cháo phòng ngự đúng là không sai nhưng là, lực lượng khổng lồ vẫn là đưa hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Hơn nữa mặt ngoài vô địch hộ cháo, vậy mà xuất hiện năm đạo kinh người liệt ngân, đúng là lúc nào cũng có thể muốn nghiền nát tựa như. Năm đạo dòng nước lạnh cũng theo đó theo liệt ngân trong trào lên mà vào. Vị này cấp 8 hồn đạo sư vội vàng phóng xuất ra mình hồn đạo vòng bảo hộ. Đáng tiếc, Hoắc Vũ Hạo đã sẽ không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào rồi. Mũi chân trên mặt đất một điểm, Hoắc Vũ Hạo đã đến cái kia trước mặt vô địch hộ cháo, tay trái rất đơn giản tại vô địch hộ cháo trước nhấn một cái, sau đó Hoắc Vũ Hạo xoay người rời đi. Màu vàng vô địch hộ cháo biến thành màu băng lam, bên trong vô địch hộ cháo cái vị kia, toàn thân hoàn toàn cứng ngắc, cũng biến thành một ngôi tượng đá. Đế trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết. Cho dù là vô địch hộ cháo, cũng vô pháp ngăn cản Đại Hàn Vô Tuyết cực hạn hàn ý. Đã có được thứ hai hồn hạch sau đó, Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng rốt cục đại thành hắn cái này một cái đế trưởng, đã có tuyết đế năm đó toàn thịnh thời kỳ lúc phong thái rồi. Tinh thần dò xét bao phủ toàn bộ hồn đạo trận địa, không tiếp tục phát hiện giữ gì người sống. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đến bàn điều khiển, đồng thời thu hồi tự mình cực hạn chi băng hàn ý, mở ra hồn đạo vòng bảo hộ, đem phía ngoài đồng bạn dẫn dụ đến. Tam sư huynh, các ngươi lưu thủ cái này hồn đạo trận địa, mở ra nơi này liên động phòng ngự vòng bảo hộ, chờ ta trở lại. Vũ Đồng, người cùng ta qua, chúng ta đến phía trước là bên trong Linh Đấu Thành nhìn xem. Nhật Nguyệt Đế Quốc phái rồi hai chi hồn đạo sư đoàn đánh lén Linh Đấu Thành, hiện tại chỉ sợ tình huống đã không xong. Rất nhanh nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, nhanh chóng phóng người lên, hướng phía Linh Đấu Thành phương hướng mà đi. Hai người tay nắm mão tay, đầu tiên cảm thấy không đúng đích liền là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng kinh ngạc phát hiện hồn lực của mình, vậy mà không có biện pháp giống như kiểu trước đây cùng Hoắc Vũ Hạo, hồn lực dung hợp lẫn nhau, hội tụ thành Hạo Đông chi lực rồi. Hoắc Vũ Hạo hồn lực tựa hồ biến thành thể rắn tựa như, làm cho nàng hồn lực không cách nào rót vào trong đó. Hoắc Vũ Hạo một bên khống chế được thân hình bay về phía Linh Đấu Thành, một bên hướng nàng giải xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Thích rồi trước mắt hồn lực của mình trạng thái. Đường Vũ Đồng cau mày nói như vậy, về sau ta cũng vậy muốn có được âm dương hòa hợp thứ hai hồn hạch, mới có thể cùng ngươi lần nữa sử dụng Hạo Đông chi lực rồi hả? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dù sao, ta bản thân liền là nhân loại cái thứ nhất có được âm dương hỗ bổ, thứ hai hồn hạch người. Như thế nào đem ngươi điều chỉnh cũng có thể cùng ta lần nữa vũ hồn dung hợp. Về sau chúng ta chậm rãi nếm thử chúng ta vũ hồn, dung hợp kỹ cũng còn là có thể sử dụng đấy. Ừm. Lúc này hiển nhiên không phải nhiều thảo luận cái này vấn đề, thời gian nói chuyện, hai người liền đã đi tới rồi Linh Đấu Thành trên không. Bên trong Linh Đấu Thành, nhiều chỗ xảy ra hỏa hoạn, nhất là tới gần khu trung tâm bên kia, ánh lửa ngút trời, nồng nặc sương mù che giấu bên kia cái gì đều nhìn không tới. Nội tâm Hoắc Vũ Hạo đã chìm vào đáy cốc, mặc dù nhìn không tới, nhưng tinh thần của hắn dò xét lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đang ở đó bên cạnh, một cái đường kính vượt qua 300 mét cực lớn hố sâu trọn vẹn hướng, dưới mặt đất dọc theo gần 50 mét. Hố sâu trong phạm vi, vô luận có cái gì kiến trúc, cũng sớm liền biến thành phấn vụn. Mà theo này hố sâu chung quanh kiến trúc đến xem, cái chỗ kia, rất có thể liền là Linh Đấu Thành Hoàng Cung chỗ. Thật ác độc Nhật Nguyệt Đế Quốc, thật ác độc Tà Quân, Hoàng Long hai đại hồn đạo sư đoàn các ngươi đã như vậy ngoan độc, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tinh thần lực bỗng nhiên bộc phát, lúc trước hắn đang đột phá bên kia hồn đạo trận địa thời điểm, tinh thần dò xét một mực liền bao phủ bên này, tất cả Hoàng Long, Tà Quân hai chi thành viên của hồn đạo, sư đoàn tất cả đều tại hắn tìm kiếm trong phạm vi. Những này hồn đạo sư môn còn không biết mình phía sau trận địa đã bị đột phá. Lúc này đang tại bên trong Linh Đấu Thành điên cuồng tàn sát bừa bãi. Linh Đấu Thành phương diện sinh lực giống như, có lẽ đã bị bọn hắn giết chết không sai biệt lắm, phía trước oanh kích hoàng cung này hạ xuống, tất nhiên là cấp chính định trang hồn đạo pháo bắn ra mới có thể làm được. Hiện tại cái này hai mũi hồn đạo sư đoàn các hồn sư, đang không chút kiêng kỵ trong thành tùy ý công kích. Nhất là tìm kiếm hồn sư, hồn đạo sư ra tay. Bất quá, bọn họ hiện tại mặc dù hung hăng càn quấy, nhưng mà tuyệt không nên kinh thường. Đều là mỗi 10 tên hồn đạo sư tụ tập cùng một chỗ, thống nhất hành động, gặp được có dám cả gan phản kháng đối thủ, tất cả đều là ngay đầu tiên toàn lực phát động công kích, đem giết chết. Đồng thời trong thành một ít to lớn kiến trúc trước phát động thế công, đem hủy hoại, gây ra hỗn loạn. Nội thành, Linh Đấu Thành quân bảo vệ thành mặc dù nhân số không ít, nhưng cường giả chân chính lại không nhiều. Đấu Linh Đế Quốc tinh nhuệ các hồn sư, tất cả đều đến sử lai khắp thành bên kia đi. Lưu thủ tại cường giả của Linh Đấu Thành, đại đa số đều trong hoàng cung. Hoàng cung bị tạc, tổn thất nặng nề. Lúc này lại sao có thể đủ tụ tập nảy sinh đối kháng hai chi lực lượng của hồn đạo sư đoàn. Lại nói tiếp, Hoàng Long cùng Tà Quân hai chi hồn đạo sư đoàn ẩn nhẫn thời gian, cũng là tương đương không ngắn bọn họ tìm kiếm đấu linh, đế quốc trinh sát điểm mù, lặng yên lẻn vào kỳ cảnh bên trong. Không dám trải qua thành phố lớn, tất cả đều tìm hoang giao dã ngoại tiến lên, lấy bản thân mang theo dò xét hồn đạo khí một chút xíu dò đường. Thật vất vả mới đi đến linh đấu thành phụ cận. Đúng lúc là vào hôm nay phát động. Nếu như Hoắc Vũ Hạo chậm thêm đến một canh giờ, bọn họ chỉ sợ cũng tranh công thành lui thân rồi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lưới lớn mở ra, lôi kéo Đường Vũ Đồng, lặng yên biến mất tại trong sương khói. Nương tựa theo mô phỏng hồn kỹ, bọn họ căn bản cũng không sợ bị người phát hiện. Một đội hồn đạo sư nhanh chóng theo trước người bọn họ cách đó không xa xẹt qua. Hoắc Vũ Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng Đường Vũ Đồng hai người liền đi theo. Chi này hồn đạo sư là thuộc về Tà Quân hồn đạo sư đoàn đấy, tại tứ mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn ở bên trong, tốc độ của Tà Quân hồn đạo sư đoàn nhanh nhất. Hoắc Vũ Hạo cũng hận hắn nhất đám bọn họ. Lúc trước vây công hắn và Vương Thu Nhi đấy, có thể không phải là cái này Tà Quân hồn đạo sư đoàn sao? Như không phải là bọn hắn, Vương Thu Nhi cũng chưa chắc muốn hiến tế. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hoắc Vũ Hạo căn bản không hề dừng lại một chút nào, tay phải vung lên, một đạo dài trăm thước cực lớn ám kim sợ chảo, cũng đã tại trong sương khói ngang trời xẹt qua. Những này hồn đạo sư môn căn bản một điểm phản ứng đều không có, đã bị ám kim sợ chảo đập bên trong bọn họ, mặc dù cũng đều có tứ hoàn trở lên thực lực. Trên người đều mang theo kích phát thức phòng ngự hồn đạo khí. Thế nhưng mà, tu vi thật sự là kém quá xa. Không có liên động hồn đạo khí dưới tình huống, những này tứ hoàn, ngũ hoàn hồn sư, lại làm sao có thể tại trước mặt phong hào đấu la hung hăng càn quấy. Sương mù đã trở thành Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tốt nhất che giấu. Một kích thành công, 10 tên hồn đạo sư vẫn lạc. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lại lần nữa tìm kiếm khu vực biên giới tổ kế tiếp hồn đạo sư. Cái này hai mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn vẫn là rất mạnh, nếu để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thi triển liên động phòng ngự cùng liên động công kích hồn mão đạo khí, coi như là Hoắc Vũ Hạo tu vi hiện tại cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Đáng tiếc, bọn họ quá tự đại rồi, bọn họ đột phá linh đấu thành đã có một thời gian ngắn, phía trước liên thủ, giết chết bên trong linh đấu thành cơ hồ tất cả đấy đính cấp cường giả. Có 7 vị phong hào đấu la, cấp bậc cường giả đã bị chết ở tại bọn họ liên động công kích hồn đạo khí xuống. Sau đó bọn hắn mới phân tán ra đến, quét dọn chiến trường. Đừng quên, những này hồn đạo sư môn đều có chữ vật hồn đạo khí, mà nơi đây lại là đấu linh đế quốc hoàng thành thủ đô, không cướp bóc một phen, bọn họ như thế nào kiềm chế được? Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Chính là bởi vì tham lam, bọn họ không biết tự xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A mình đã trở thành bị đánh lén đối tượng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét ở phía sau sở có thể tạo được tác dụng thật sự là quá lớn, hắn căn bản không đi đụng những thế lực kia vượt qua thất hoàn trở lên hồn đạo sư, chuyên môn tìm bên ngoài tu vi hơi thấp hồn đạo sư ra tay. Theo đuổi là nhất kích tất sát, căn bản không cho đối thủ hoàn thủ cùng thông chi đối phương cơ hội. Không phải ám kim sợ chảo liền là linh hồn đánh nổ. Từ đầu đến cuối, Đường Vũ Đồng thậm chí đều không ra tay. Một lát sau, Hoắc Vũ Hạo cũng đã trước sau chém giết hơn 200 tên hai đại thành viên của hồn đạo sư đoàn. Phải biết, thú vương cấp hồn đạo sư đoàn chọn lựa hồn đạo sư là cực kỳ nghiêm khắc đấy, chẳng những muốn thực lực đầy đủ, còn trẻ hơn, có tiềm lực, hơn nữa khắc khổ huấn luyện, chọn kỹ lựa khéo sau đó mới có thể trúng cử. Mỗi một mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bình thường chính thức chiến đấu hồn đạo sư cũng chỉ có 300 người. Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy trong chốc lát, liền giết chết hơn phân nửa hồn đạo sư đoàn rồi, hơn nữa phía trước tại hồn đạo trận địa bên kia 50 người. Hoàng Long cùng Tà Quân hai chi hồn đạo sư đoàn đã hao tổn gần nửa. Mà cũng vừa lúc đó, hai chi hồn đạo sư đoàn thủ lĩnh rốt cục phát hiện không đúng, bởi vì có rất nhiều thuộc hạ đều liên lạc không được. Chương 1243 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Phía trước bọn hắn cũng đều tai kiếp lướt phấn khởi bên trong, nhưng hồn đạo sư đoàn không lớn, nhân số cũng liền những cái kia, mà nơi đây lại là địch nhân địa bàn. Sở dĩ bọn hắn vẫn là tương đối coi chừng, qua một đoạn thời gian, sẽ liên hệ tất cả cái tiểu đội trưởng, do đó xác nhận mọi người phương vị. Nhưng là, khi bọn hắn lần nữa tiến hành liên lạc thời điểm, lại giật mình phát hiện, có rất nhiều tiểu đội cũng không có trở lại âm, vậy mà như là đã mất đi bóng dáng tựa như. Hai chi hồn đạo sư đoàn thủ lĩnh cái này đã có thể sợ, lập tức ra lệnh, ở trên không tập hợp. Kiểm kê nhân số. Bên trong linh đấu thành, lúc này đã là một mảnh hỗn độn, quân bảo vệ thành mù quáng đích chống cự lại công kích của hồn đạo sư môn, nội thành khắp nơi đều là gào khóc âm thanh cùng hỗn loạn. Mọi nhà đóng cửa. Có thể ai cũng không biết lúc nào sẽ có một quả hồn đạo pháo bắn ra rơi tại nhà chính mình lý. Vách tường, căn bản cũng không có thể mang cho bọn hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn. Đúng lúc này, công kích đột nhiên đình chỉ, lần lượt từng bóng người hướng phía không trung phương hướng bay đi. Hiển nhiên là muốn tụ tập, bọn hắn giống như phát hiện. Đường Vũ Đồng thấp giọng tại bên tai Hoắc Vũ Hạo nói ra. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng cười cười, nói, hồn đạo sư đoàn tụ tập cùng một chỗ, liền là nhân vật cực kỳ mạnh, mà một khi phân tán ra, như vậy, chính là bọn họ tận thế. Những này Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư môn liền là từng thu được quá nhiều thắng lợi, mới sẽ như thế tự đại. Mà tự đại, cũng là bị mất tính mạng của bọn họ trọng yếu nguyên nhân chúng ta qua. Để cho chúng ta triệt để chấm dứt bọn hắn, cho đấu linh đế quốc người bị chết đám bọn họ báo thù. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng lên như diều gặp gió, thân hình như thiểm điện hướng phía không trung bay đi. Tại mô phỏng hồn kỹ dưới sự che chở, hắn cùng Đường Vũ Đồng hoàn toàn hóa thành không khí, so với cái kia hồn đạo sư mau hơn đã tới bọn hắn đặt trước địa điểm tập hợp. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền thấy, lơ lửng ở giữa không trung 6 gã hồn đạo sư. Dựa theo Nhật Nguyệt Đế quốc thú vương cấp hồn đạo sư đoàn biên chế, mỗi một mũi hồn đạo sư đoàn đều có 3 vị sư đoàn trưởng, nghiêm 2 bộ. Trước mắt mấy vị này phải là rồi. Hai gã đang sư đoàn trưởng, đều là cấp 9 hồn đạo sư tu vi, mặt khác 4 gã phó đoàn trưởng, cũng đều là cấp 8 hồn đạo sư. Phía trước Hoắc Vũ Hạo, vẫn còn hồn đạo trận địa bên kia tiêu diệt qua một gã cấp 8 hồn đạo sư, hành động lần này, cái này hai mũi hồn đạo sư đoàn tuyệt đối nói lên được là tinh nhuệ ra hết rồi. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, yên lặng cùng đợi. Lúc này, đã có càng nhiều hồn đạo sư từ phía dưới bay lên, hướng phía bên này tụ tập tới. Hoắc Vũ Hạo không hề động, như trước cùng Đường Vũ Đồng liền yên lặng ở đằng kia vài tên hồn đạo, sư đoàn trưởng bên cạnh cách đó không xa. Này 6 vị chính phó là các đoàn trưởng sắc mặt đang trở nên càng ngày càng khó coi, không có cách nào khác không khó xem, từ phía dưới bay lên người này đếm thật sự là ít rồi nhiều lắm. Hơn nữa đều là nghiêm chỉnh tiểu đội ít. Những này tiểu đội, thậm chí ngay cả một điểm tiếng động đều không có phát ra. Ta quân hồn đạo sư đoàn trưởng tên là Hạ Hiên Sáng Sớm, hắn là tiếp nhận lúc trước cuộc ngưu đấu là Vương Dịch Hành đấy. Vương Dịch Hành bị Đường Môn mọi người liên thủ tiêu diệt sau đó, hắn liền từ nguyên bổn phó đoàn trưởng thăng tới. Thực lực so với việc Hoàng Long hồn đạo, sư đoàn trưởng hay là muốn chỗ thua kém không ít. Lão Từ, tình huống có chút không đúng. Chúng ta chỉ sợ là đụng với kẻ khó chơi rồi. Như thế nào ít người rồi nhiều như vậy? Bị hắn xưng là lão tử đấy, đúng là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn trưởng từ Thiên Nguyên, người này chính là Hoàng Thất. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn bản thân liền là, do phần đông thành viên Hoàng Thất đến khống chế đấy, nhưng lại cũng không hoàn toàn nghe theo Hoàng đế mệnh lệnh, coi như là Hoàng Thất tông thân nắm trong tay một chi tối cường lực lượng. Từ Thiên Nguyên cũng là Hoàng Thất, theo bối phận đến xem, hắn xem như Nhật Nguyệt đế quốc Hoàng đế Từ Thiên Nhiên tộc huynh. Nhưng trên thực tế, niên kỷ so với Từ Thiên Nhiên lớn. Tính toán là cải Nhật Nguyệt đế quốc Hoàng Thất tông thân trong địa vị rất cao một vị. Nếu hắn không là cũng không thể có thể nắm trong tay Hoàng Long hồn đạo sư đoàn. Hoàng Long thực lực của hồn đạo sư đoàn gần với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, kém nhau một chữ, nhưng mà một phần của thế lực khác nhau. Hoàng Thất tông thân tại một ít đặc biệt thời điểm, thực lực sẽ đặc biệt cường đại, thí dụ như phần đông hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời gian. Bất quá, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn gần đây tương đối trung lập, cũng không có khuynh hướng bất luận cái gì một vị hoàng tử, cũng chính là trong lúc này lập địa vị mới để cho bọn họ một mực tồn tại xuống bọn họ chỉ phục vụ tại hoàng tộc lợi ích. Là không đúng. Như thế nào thiếu đi nhiều người như vậy? Có phải hay không là những này tiểu hỗn đản cướp bóc đã quên kỷ luật? Hắn nói ra khả năng này sau đó, ngay cả mình đều có chút không tin. Hạ Hiên Sáng Sớm cười khổ nói, rất không có khả năng đi. Liền coi như bọn họ phải đi cướp bóc rồi, cũng sẽ không liên thông tấn đều liên lạc không được. Tất cả mũi tiểu đội trưởng, còn không đến mức ngắn như vậy xem. Từ Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như không có chút người tụ tập đi lên, chúng ta liền mở ra liên động phòng ngự vòng bảo hộ lui lại. Dù sao lần này mục tiêu của chúng ta cũng hoàn thành. Hạ Hiên Sáng Sớm chần chờ một chút, nói, thế nhưng mà, thiếu đi nhiều như vậy huynh đệ. Từ Thiên Nguyên cắn răng một cái, nói, địch nhân nếu có cường giả che giấu tại nội thành, chúng ta còn có thể làm cái gì? Tại đây nhất định là đấu linh đế quốc thủ đô chỗ, tin tưởng thủ đô bị tập kích sự tình đã truyền ra ngoài. Không lâu sẽ có cần vương sư phó đã đến. Nếu mục tiêu đã hoàn thành, mặt khác cũng không đoái hoài tới rồi, rút lui trước trở về rồi hãy nói. An toàn là số một. Được. Hai người mặc dù đều là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn trưởng, nhưng tại hành động lần này ở bên trong, nhưng lại lấy Hoàng Long hồn đạo sư đoàn trưởng Từ Thiên Nguyên làm chủ. Hạ Hiên Sáng Sớm mặc dù đau lòng mình những bộ hạ kia, nhưng ở phía sau cũng chỉ có quyết định thật nhanh rồi. Hồn đạo sư tại chung quanh bọn họ tụ tập càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Từ Thiên Nguyên đột như thế có loại cảm giác kỳ dị, người bên cạnh hắn là Hạ Hiên Sáng Sớm cũng đồng dạng cảm thấy. Hai người đều là cấp 9 hồn đạo sư, hơn nữa có thể trở thành thú vương cấp hồn đạo sư đoàn trưởng, mỗi người bọn họ thực lực, cho dù là tại cấp 9 hồn đạo sư bên trong cũng là người nổi bật. Coi chừng, Hạ Hiên Sáng Sớm khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một thanh rực rỡ màu bạc chiến chùy đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, sau đó liền hướng phía trong hư không đánh ra. Ồ, một tiếng nhẹ kêu theo trong không khí truyền đến. Ngay sau đó, vô số đến màu vàng nhạt chùy nhỏ đột nhiên theo trong hư vô tóe phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Hạ Hiên sáng sớm một ít chùy làm ra tác dụng cực lớn, ngân quang bắn ra dưới, ở đằng kia chút ít kim quang bộc phát trước nháy mắt, đối kỳ sinh ra nhất định được loại bỏ. Bất quá, coi như là như thế, hắn cùng Từ Thiên Nguyên vẫn là đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình bay ngược mà ra, tất cả đều là khẩu mũi ra máu. Ở phía sau, hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng thực lực liền hiển hiện ra, đang bị này không hiểu xuất hiện kim quang oanh chúng trong nháy mắt, Hạ Hiên sáng sớm cùng Từ Thiên, Nguyên cơ hồ là đồng thời riêng phần mình vỗ bộ ngực mình một trường. Một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên từ trên người bọn họ hình người hồn đạo khí, trước tóe phát ra. To lớn lực đẩy dâng lên vòng tròn hướng ra phía ngoài thôi động. Không chỉ là đưa bọn chúng cũng vậy thúc đẩy bay ngược mà ra, giống như mũi tên bình thường đồng thời cũng đem bên người vài tên phó đoàn trưởng. Cùng với vừa mới tụ tập tới hai chi hồn đạo, sư đoàn hồn đạo sư môn bỗng nhiên thôi động, tất cả đều hướng phía bên ngoài tán đi. Trong lúc nhất thời, vậy mà giống như thiên nữ tán hoa bình thường. Trong hư vô đích thực nói, tâm linh phong bạo. Hoặc Vũ Hạo cùng thân người Đường Vũ đồng hình trong không khí hiển hiện ra. Vừa rồi một kích kia, đúng là bọn họ lòng cường đại linh phong bạo vũ hồn dung hợp kỹ. Bất quá, coi như là Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ ra, những này Nhật Nguyệt Đế quốc cường giả phản ứng như thế này mà nhanh, hơn nữa lựa chọn chính xác nhất đối kháng tâm linh phong bạo phương pháp. Theo hai gã hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng trên người bắn ra cường đại bài sức lực, thậm chí ngay cả hắn và Đường Vũ Đồng đều hứng chịu tới một ảnh hưởng nhất định. Mà này hơn 300 tên hồn đạo sư cũng là lập tức tản ra. Tuyệt đại đa số người đều tránh được tâm linh phong bạo bao trùm. Nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng không phải toàn bộ, khoảng cách khu vực nòng cốt gần đây hơn 30 tên hồn đạo sư hay là, đang không trung lên tiếng nổ đầu. Từng đoàn huyết quang từ đỉnh đầu bộc phát, thi thể bay thẳng đến phía dưới trụy lạc mà đi. Bốn gã hai chi hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng, tất cả đều ở đằng kia cường đại tinh thần trùng kích vào, lâm vào choáng váng bên trong. Nhưng Từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên sáng sớm thì không có. Trên người bọn họ hình người hồn đạo khí đều là cấp 9 hồn đạo khí, có đủ rất mạnh phòng ngự năng lực, hơn nữa, đến bọn hắn tầng thứ này, trên người là tất nhiên phân phối kháng cự tinh thần công kích hồn đạo khí. Sở dĩ bọn hắn mặc dù là đứng mũi chịu sào, tương tự đại não mê muội, nhưng cuối cùng, hay là đang hy sinh hai kiện chân quý tinh thần phòng ngự hồn đạo khí sau đó, ngạnh sinh sinh đích chĩa vào Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, công kích của tâm linh phong bạo. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền đã rơi vào này Hạ Hiên sáng sớm thân mình, nhất là trong tay hắn chuôi này màu bạc cái búa phía trên. Này chuôi bạc có thể không phải là cái gì hồn đạo khí, mà là điển hình vũ hồn. Một gã cấp 9 hồn đạo sư, lại đang thời điểm mấu chốt nhất sử dụng vũ hồn của mình. Cái này ý nghĩa, bản thân hắn không chỉ là hồn đạo sư, đồng thời cũng là một gã đúng nghĩa phong hào đấu la. Nhật Nguyệt Đế Quốc, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Bạn đang nghe chuyện trên howlazy.com. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo thì không có dừng lại, đối mặt mấy trăm tên hồn đạo sư, dừng lại liền ý nghĩa bị đối phương liên thủ công kích. Thừa dịp hai chi hồn đạo sư đoàn hỗn loạn tưng bừng cơ hội hắn đã cùng Đường Vũ Đồng, lập tức lách mình, đầu tiên liền đánh về phía rồi Hạ Hiên sáng sớm. Càng là địch nhân cường đại, lại càng trước phải tiêu diệt. Hơn nữa, cái này hai tên hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng tại, đối với cả nhánh hồn đạo, sư đoàn chỉ huy đều sẽ đưa đến cực lớn tăng phúc tác dụng. Chỉ có trước đánh chết bọn hắn, mới có thể gần một bước đi đến hủy diệt cái này hai mũi hồn đạo sư đoàn. Hạ Hiên sáng sớm chứng kiến ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lúc, cũng đã đoán được mình là mục tiêu của hắn. Trên người bỗng nhiên sáng lên một tầng mãnh liệt ngân quang, cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lập tức lách mình tới, trên người Đường Vũ Đồng vang lên to rõ tiếng rồng ngâm, một quyền liền hướng phía Hạ Hiên sáng sớm hồn đạo vòng bảo hộ trước oanh khứ. Hoắc Vũ Hạo đánh ra là quy tắc là tay trái của mình. Hai người công kích nhìn về phía trên đều là như vậy chất phác tự nhiên, nhưng trong phút chốc, Hạ Hiên sáng sớm cảm giác lần nữa cứu được hắn, hắn rõ ràng cảm giác được, một quyền này một trưởng trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố đích uy năng. Nhìn như đơn giản, nhưng mà lại để cho trong lòng của hắn sinh ra sinh mệnh bị uy hiếp cảm giác. Chương 1244 không chút do dự, toàn thân hắn hào quang bùng cháy mạnh, trong hai tay, đột nhiên nhiều hơn một quả tinh thạch. Này cái tinh thạch trình là hình bầu dục, chừng hài nhi đầu lâu lớn nhỏ. Tinh thạch lên, có tinh tế dày đặc đường vân khắc. Mới vừa xuất hiện, trước hết phát ra cực sự cường thịnh uy nghiêm của khí tức. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, quyền trưởng gần như cùng lúc đó vỗ vào hắn hồn đạo vòng bảo hộ phía trên. Khủng bố tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp, cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ phát ra chói tai giòn vang. Tinh thạch xuất hiện quy liệt đường vân, mà kinh khủng cực hạn hàn ý cùng với Đường Vũ Đồng quang minh long thần điệp, trong tản ra hoàng kim long, bá đạo khí tức thì là theo những cái kia rách khe hở điên cuồng mà vào. Đúng lúc này, này hình bầu dục tinh thạch phía trên, bắn ra một tầng sáng chói kim quang. Một cổ cường đại kháng cự chi lực, ngạnh xanh xanh đem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, thúc đẩy hướng về sau bay ngược mà ra.

Chương 1246 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Một đoàn chói mắt ánh sáng màu đỏ lập tức bộc phát ra, hướng phía xa xa hai chi hồn đạo sư đoàn phương hướng phát bắn tới. Đây là nhất so với bình thường còn bình thường hơn bạo liệt pháo, hiệu quả cũng rất đơn giản, sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực cùng sốt cao, do đó sinh ra phá hư tác dụng. Hoặc Vũ Hạo cái môn này bạo liệt pháo là thân thủ của hắn sở tác, bản thân chính là cấp 7 hồn đạo khí, nhưng lực công kích cũng chỉ có cấp 5 hồn đạo khí tả hữu uy năng. Cấp 7 cùng cấp 5, kém phù hợp vô cùng lớn đấy. Nếu uy lực chỉ có cấp 5, vì cái gì hồn đạo khí bản thân nhưng lại cấp 7 đâu này? Nguyên nhân rất đơn giản, Hoắc Vũ Hạo tại ở phương diện khác truy cầu rồi cực hạn, phương diện này liền là tầm bắn. Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra cái môn này, bạo liệt pháo bản thân công kích khoảng cách có thể đạt tới kinh người 10 km, thì ra là 10 km. Cái này đã có thể so sánh một bộ phận định trang hồn đạo pháo bắn. Đem làm Hoắc Vũ Hạo làm ra cái môn này cấp 7 hồn đạo pháo thời điểm, còn chiếm được Hiên Tử Văn lão sư khích lệ. Phải biết, Hiên Tử Văn thế nhưng mà thập phần hà khắc đấy, dưới bình thường tình huống tuyệt sẽ không khích lệ đệ tử của mình, trừ phi là đã có đặc thù thành tựu. Hoắc Vũ Hạo không thể nghi ngờ là đạt được hắn khích lệ nhiều nhất người, nhưng tổng số lần cũng như trước có hạn. Một môn hồn đạo pháo, không phải định trang hồn đạo khí dưới tình huống, lại có thể đem công kích phát bắn ra xa như vậy, cái này tại hồn đạo sư trong lịch sử, đều thập phần hiếm thấy. Coi như là Hiên Tử Văn mình để làm, cũng chưa chắc có thể so Hoắc Vũ Hạo làm được rất tốt. Cái môn này hồn đạo pháo Hoắc Vũ Hạo chế tác được tự nhiên là có mục đích, là mục đích rất đơn giản, hay là tại lúc khi tối hậu trọng yếu tiến hành dụ địch sử dụng. Định trang hồn đạo pháo bắn ra giá trị rất cao ngang rồi, lại là tiêu hao phẩm, mà hắn cái môn này hồn đạo pháo mặc dù chế tác thì đã sử dụng đại lượng được kim loại hiếm, hơn nữa là phi thường quý hiếm cái loại này, nhưng lại có thể lặp lại sử dụng. Lúc này một pháo phát ra, đạn pháo trên không trung bỗng nhiên gia tốc, bản thân trình là hình giọt nước, giống như là một quả hạt táo tựa như thẳng đến phương xa nhật nguyệt đế quốc hai chi hồn đạo sư đoàn phương hướng kích mão bắn tới. Này cái đạn pháo bay ra khỏi nòng súng tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng cũng sợ sẽ đáng sợ tại nó hậu kỳ tăng tốc độ, đang bay ra 100 mét sau đó nó liền lập tức gia tốc, bản thể lại vẫn sinh ra lần thứ nhất chia lìa, đạn pháo bản thân một bộ phận đã trở thành nâng lên lực, lại để cho một nửa khác đạn pháo lấy càng thêm tốc độ kinh người kích mão bắn tới. Phải biết, cái này nhưng cũng là tại năng lượng dưới trạng thái hoàn thành. Có thể suy ra, đây là có cỡ nào biến thái tình huống rồi. Oành! Một tiếng nổ vang nương theo lấy một đoàn màu vỏ quýt hỏa hoa ở phía xa hồn đạo, sư đoàn liên động phòng ngự vòng bảo hộ trước bộc phát. Hai chi hồn đạo sư đoàn phía trước đã bị Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tập kích, vừa lúc mới bắt đầu, sống sót những hồn đạo sư môn đó còn không biết chuyện gì xảy ra. Về sau Hoắc Vũ Hạo bạo nổi công kích, suýt nữa đánh chết Hạ Hiên Thần, hơn nữa bọn hắn bản thân nhân số giảm mạnh, dưới loại tình huống này, bọn họ muốn còn không biết xảy ra chuyện gì, đây cũng là quá trì độn rồi. Bởi vậy, tại bảo trì liên động phòng ngự trạng thái phi hành đồng thời, trên thực tế những này hồn đạo sư môn cũng đều trở thành rồi chim sợ cành cong. Một quả hồn đạo pháo bắn ra tạc tại hồn đạo vòng bảo hộ lên, cơ hồ tất cả hồn đạo sư phản ứng đầu tiên đều là đem liên động phòng ngự gia tăng đến trạng thái mạnh nhất. Không chỉ là tà quân hồn đạo sư đoàn như thế, mà ngay cả Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cũng là như thế. Hai chi hồn đạo sư đoàn, hai cái liên động phòng ngự vòng bảo hộ lập tức thành mão hình, đồng thời liên động công kích hồn đạo khí cũng tiến hành bổ sung năng lượng, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Phản ứng cực nhanh, làm người ta nhìn mà than thở, hơn nữa sở tác hết thảy phản ứng, cũng đều là chính xác nhất đấy. Thân là sư đoàn trưởng Từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên Thần tại phản ứng của hồn đạo, sư đoàn trước cũng tuyệt đối là tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt đấy. Thế nhưng mà, vấn đề lại xuất hiện. Vấn đề này càng thêm đơn giản mà trực tiếp, cái kia chính là, địch nhân, đang ở đâu vậy? Một quả hồn đạo pháo bắn ra phát bắn tới, bọn họ nhưng căn bản không có thể phát hiện tung tích của địch nhân. Mà công kích cũng chính là như vậy, một quả không đau không nột hồn đạo pháo, bắn ra công kích mà thôi. Bạo liệt pháo, cái đồ vật này Nhật Nguyệt Đế Quốc đều nhanh đào thải, bởi vì thật không có đặc điểm rồi, chỉ có một chút bình thường thành phố phòng ngự hồn đạo khí mới sẽ sử dụng. Nói như vậy, bọn họ loại này thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, đã rất ít dùng bạo liệt pháo loại vũ khí này. Càng nhiều nữa biết sử dụng lực phá hoại càng mạnh hơn nữa, nhất là nhằm vào hồn đạo phòng ngự vòng bảo hộ lực phá hoại mạnh đâm xuyên pháo, phân giải pháo các loại. Trọn vẹn trên không trung dừng lại gần 5 phút đồng hồ, liên động phòng ngự hồn đạo khí từ đầu tới cuối duy trì tại cường độ cao nhất dưới trạng thái, nhưng là, địch nhân nhưng thủy chung đều chưa từng xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, tay kia cầm bạo liệt pháo, trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Đường Vũ Đồng nghi hoặc nhìn hắn, nói, ngươi đây là đang làm gì đó? Hoắc Vũ Hạo nói, ca chỉ là nói cho bọn hắn biết, chúng ta tới rồi. Để cho bọn họ cẩn thận một chút, cảnh giác một điểm. Đường Vũ Đồng hạng gì thông minh? Hơi suy tư, lập tức đã minh bạch ý tứ của Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đây là muốn bọn hắn tùy thời đều bảo trì tại thần hồn nát thần tính trạng thái. ngươi thực là rất xấu rồi. Hoắc Vũ Hạo nói, ta xấu, bọn họ cũng không phải là hạng người thiện lương. Ai, còn không biết Linh Đấu Thành bên kia thế nào. Hy vọng Tam Sư Huynh bọn hắn có thể trợ giúp Linh Đấu Thành, ổn định lại cục diện đi. Ít nhất bên trong trước không cần loạn mới tốt. Đường Vũ Đồng lo lắng sung sung nói, lúc này đây kế sách thật sự là quá độc ác rồi. Nếu như tiền tuyến đấu linh, đế quốc đại quân tinh nhuệ sau khi biết phương tình huống của Hoàng Cung, chỉ sợ sẽ nhịn không được theo sử lai khác, thành lao ra tìm Nhật Nguyệt đế quốc quyết chiến. Nếu quả như thật là nói như vậy, bọn họ liền chúng phải quất tử kế rồi. Quất tử thật sự tốt lợi hại. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhẹ gật đầu, Đường Vũ Đồng lo lắng hỏi đế cũng là hắn lo lắng nhất. Quất tử kế sách, chính là chỗ này sao cho ngươi không cách nào ngăn cản. Vô luận như thế nào tốt, chúng ta đều trước tiêu diệt cái này hai mũi hồn đạo sư đoàn nói sau. Đều muốn đối phó Nhật Nguyệt đế quốc, chính diện chống lại đã không thể nào chúng ta có thể làm, liền phải không đoạn suy yếu thực lực của bọn hắn. Bọn họ có thể chế tạo ra số lớn hồn đạo khí, nhưng là, bồi dưỡng ưu tú hồn đạo sư đúng là cần thời gian đấy. Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng suy yếu bọn hắn hồn đạo sư lực lượng, một ngày nào đó, Nhật Nguyệt đế quốc sẽ không còn cường đại như vậy. Bọn hắn thời gian nói chuyện, bên kia hai chi hồn đạo sư đoàn cũng ý thức được bị lừa rồi, một lần nữa ra đi bọn họ không phải là không muốn tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tung tích, thế nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản cũng không dám phân tán. Chỉ có bảo trì liên động phòng ngự vòng bảo hộ mới được là an toàn nhất trạng thái. Thế nhưng mà, cái này lại cần tiếp tục tiêu hao hồn lực của bọn họ. Phía trước, tại Linh Đấu Thành bọn hắn đã chiến đấu một hồi. Vô luận đấu linh đế quốc rút sạch bao nhiêu tinh nhuệ qua, Linh Đấu Thành cũng dù sao cũng là đấu linh đế quốc hoàng thành, vẫn có tương đương trình độ lực lượng thủ vệ đấy. Đánh tan những thủ vệ kia, đối với hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn mà nói, tiêu hao cũng đã không nhỏ. Sau đó, bọn họ lại đối mặt Hoắc Vũ Hạo cùng công kích của Đường Vũ Đồng, lập tức rút lui khỏi. Từ đầu đến cuối đều không có thể được đến hữu hiệu nghỉ ngơi. Ít nhất cũng phải bảo trì phi hành trên không trung. Hồn đạo sư hồn lực là có hạn, cho dù là tại hồn sư giới, cũng không có mấy người có thể như Hoắc Vũ Hạo, như vậy không ngừng trong chiến đấu khôi phục hồn lực, phi hành căn bản không trở thành gánh nặng. Coi như là phong hào đấu la, tại bảo trì cao tốc phi hành thời điểm, tiêu hao đều vẫn là có một chút đấy. Chớ nói chi là hai chi hồn đạo, sư đoàn đại đa số hồn đạo sư đều ở vào tứ hoàn tà hữu thực lực. Bọn hắn bằng vào phi hành hồn đạo khí, phong kín mình sửa đợi một loạt trang bị đúng là có thể thời gian dài phi hành. Nhưng cái này thời gian dài, vô luận như thế nào cũng đều là có hạn. Chớ nói chi là bọn hắn còn phải giữ vững liên động phòng ngự. Bởi vậy, đem làm hai chi hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng phát hiện địch nhân, cũng chưa từng xuất hiện về sau, sắc mặt lập tức đen lại, bọn họ đã minh bạch địch nhân là muốn làm gì rồi. Cái này trên chiến trường là một loại thập phần đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối hữu hiệu chiến thuật, cái kia chính là quấy rối. Thông qua quấy rối, cho ngươi không có biện pháp toàn lực thêm nhanh rời đi, đồng thời, thông qua quấy rối, thủy chung cho ngươi bảo trì thần hồn nát thần tính trạng thái không thể nghỉ ngơi. Vài tên cao cấp hồn đạo sư không có gì, nhưng bọn hắn thuộc hạ lại không được. Thời gian dài, hồn lực của bọn họ là biết tiêu hao hầu như không còn đấy. Mà một khi bọn hắn không cách nào duy trì liên động pháp trận phòng ngự thời điểm, như vậy, bọn họ tận thế có lẽ sắp đến. Hạ huynh, chúng ta làm thế nào mới tốt? Từ Thiên Nguyên thấp giọng hướng Hạ Hiên Thần, hỏi hắn vẫn không thể lại để cho bọn thuộc hạ nghe được, dù sao không là tất cả mọi người có thể ý thức được lúc này, bọn hắn đối mặt khốn cục. Sắc mặt Hạ Hiên Thần cũng rất khó coi, Từ huynh, lần này ta đám bọn họ chỉ sợ có lớn mão phiền toái. Người tới chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa tâm tư kín đáo, hắn nếu lựa chọn như vậy quấy rối, liền nhất định sẽ kéo dài nữa. Chúng ta bây giờ có thể làm đấy, chỉ có thể là tận lực tiết kiệm hồn lực, tận khả năng trước rời xa Linh Đấu Thành. Sau đó muốn tìm địa phương nghỉ dưỡng sức. Từ Thiên Nguyên nói, ý của ngươi là, tìm một tương đối chỗ thật xa, một chi hồn đạo sư đoàn thủ hộ, một chi hồn đạo sư đoàn nghỉ ngơi và hồi phục, thông qua loại phương pháp này đến lại để cho các huynh đệ khôi phục hồn lực. Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu, nói, chỉ có thể như thế. Hai người kia thực lực rất mạnh, còn có trốn vào lực lượng của không gian. Coi như là ta đám bọn họ thiết hạ bảy dập, cũng chưa chắc có thể lưu lại bọn hắn, mà còn sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại ta đám bọn họ chỉ có thể bảo thủ một điểm, tận khả năng cùng bọn họ rông dài. Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng thông qua khôi phục đến lại, để cho các huynh đệ có tiếp tục năng lực chiến đấu. Thời gian dài, tin tưởng bọn họ cũng liền rút lui. Từ Thiên Nguyên một quyền đập tại trên bàn tay của chính mình, sắc mặt tái xanh mà nói, thực là quá oan uổng rồi. Nếu để cho ta bắt được này hai tên gia hỏa, nhất định phải đưa bọn chúng chém thành muôn mảnh. Hạ Hiên Thần cười khổ một tiếng, nói, Từ huynh, bình tĩnh chơi nóng, các huynh đệ đều nhìn. Hiện tại ta đám bọn họ cũng chỉ có thể là như thế. Ít nhất hai người kia còn không dám cường công ta đám bọn họ. Ai để cho chúng ta đây là đang Linh Đấu Thành phụ cận đâu này. Cứ như vậy đi. Lại để cho mọi người trước gia tốc, chúng ta rời xa bên này một ít, liền hạ xuống đi nghỉ ngơi và hồi phục. Từ Thiên Nguyên cũng là quyết định thật nhanh thế hệ, hai người định ra sách lược sau đó, lập tức lần nữa lại để cho hồn đạo sư môn gia tốc, hướng phía xa xa bay đi. Chương 1247 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đúng lúc này, lại là một quả bạo liệt pháo đạn pháo bay vụt mà đến, trúng mục tiêu tại hồn đạo vòng bảo hộ phía trên. Chim sợ canh cong trạng thái cũng không phải là một lát có thể giải trừ đấy, vừa mới ra tốc hai chi hồn đạo, sư đoàn lại là theo bản năng phóng xuất ra rồi mình liên động phòng ngự, gia tăng công suất. Hơn nữa hành động cũng theo đó dừng lại một chút. Ở bên kia, đạn pháo là từ bên kia bay tới. Như thế nào đoàn trưởng không để cho chúng ta công kích? Mặc dù nhìn không tới Hoắc Vũ Hạo cùng thân ảnh Đường Vũ Đồng, nhưng đạn pháo bay tới phương hướng hồn đạo sư môn là có thể thấy. Thân là thú vương cấp thành viên của hồn đạo sư đoàn, bọn họ bình thường cũng đều là thập phần kiêu ngạo, trước sau hai lần bị khiêu khích, những này hồn đạo sư môn cũng đều có chút phẫn nộ rồi. Tất cả mọi người gắng giữ tỉnh táo, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn không được sử dụng liên động phòng ngự vòng bảo hộ, ta quân hồn đạo sư đoàn bảo trì vòng bảo hộ. Không cần để ý bất luận cái gì công kích, tiếp tục phi hành. Hạ Hiên Thần tĩnh táo ra lệnh, hắn biết rõ, hiện tại này ẩn núp trong bóng tối địch nhân hy vọng nhất liền là, chứng kiến bọn hắn hỗn loạn, chứng kiến bọn hắn công kích. Một khi phát động liên động công kích, như vậy, hồn đạo sư môn hồn lực sẽ tiêu hao càng thêm lợi hại, mà dưới loại tình huống này, người kia mục đích thì đến được rồi. Mà công kích của bọn hắn là căn bản không có khả năng có hiệu quả đấy. Đã từng cùng hai người kia va chạm qua, Hạ Hiên Thần rất rõ ràng hai người kia thực lực mạnh bao nhiêu. Ít nhất đều là siêu cấp đấu la đã ngoài tu vi, mà còn không phải thông thường siêu cấp đấu la. Nếu như hắn không phải có khối kia thần bí tinh thạch, phía trước không chết cũng phải lột lớp ra. Huống chi, hai người kia còn có quỷ dị tàng hình năng lực cùng không gian chi lực khống chế, cái này lại để cho hắn không thể không cẩn thận làm. Vạn nhất này trong hai người có một người là cực hạn đấu la, vậy làm phiền liền lớn hơn, một khi đối phương bộc phát liền rất có thể đưa bọn chúng toàn diệt. Sở dĩ, bảo trì phòng ngự là cần thiết, tránh cho tiêu hao cũng đồng dạng là cần thiết. Đối thủ nếu không dám cường công, vậy thì ý nghĩa thực lực của bọn hắn không có cường công nắm chắc. Hiện tại mọi người so đấu đấy, liền là kiên nhẫn. Đúng, so là kiên nhẫn. Hoắc Vũ Hạo cũng tương tự rất có kiên nhẫn hắn ban đầu, ở tiến hành cực hạn từng binh sĩ kế hoạch lúc huấn luyện, trong đó có một hạng rất trọng yếu, liền là kiên nhẫn so đấu. Mà bây giờ, hắn cũng đang so sức kiên trì. Kiên nhẫn cái đồ vật này, hắn có rất nhiều. Một pháo oanh ra, đổi lại góc độ, lại đến một phát. 10 km khoảng cách tuyệt đối an toàn. Địch nhân mục tiêu lớn như vậy, mà địch nhân nhưng không cách nào tập trung bọn hắn. Cái này là tốt nhất bia ngắm. Muốn trúng mục tiêu bọn hắn, khoảng cách liền là cái vấn đề. Không cần định trang hồn đạo pháo bắn ra, là không thể nào đấy. Mà định ra giả bộ hồn đạo pháo gảy tại phóng ra lúc, quỹ tích rõ ràng như vậy. Coi như là cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng có nguyên vẹn thời gian tiến hành né tránh. Sở dĩ, an toàn của bọn hắn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Dưới loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo phải làm, liền là tiếp tục quấy rối, lại để cho này hai chi hồn đạo sư đoàn phiền muộn không thôi. Hắn đầy đủ quán triệt lấy ý nghĩ của mình, bình quân 1-2 phút liền phóng ra một quả pháo bắn tới. Vừa lúc mới bắt đầu, hai chi hồn đạo sư đoàn còn rất không thích ứng, đang kéo dài công kích đến, không ngừng có người gia tăng liên động phòng ngự công suất, nhưng sói tới câu chuyện ai cũng biết. Thời gian dài, những này hồn đạo sư môn cũng liền thích ứng. Này mão chẳng qua là thông thường bạo liệt pháo mà thôi, bọn họ những này, hồn đạo sư bất cứ người nào trên người hồn đạo khí lực công kích nếu so với này, bạo liệt pháo càng mạnh hơn nữa. Không phải là quấy rối sao, không để ý tới ngươi chính là, chỉ là lại phi một khoảng cách, có thể nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, Hoắc Vũ Hạo quấy rối còn đang kéo dài, nhưng là, thì không có Hoàng Long cùng tà quân hồn đạo, sư đoàn hồn đạo sư sẽ mạo muội tăng cường liên động phòng ngự công suất rồi. Nhất là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn, thậm chí sẽ không lại phóng xuất ra liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Song phương bảo trì một loại trạng thái rằng co, mà Hoắc Vũ Hạo quấy rối, tự hồ cũng đã mất đi hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo lại bắn lần thứ nhất bạo liệt pháo sau đó, lóe lên ánh bạc, trong tay bạo liệt pháo lặng yên thu hồi, ngay sau đó, một cái khác cửa mới tinh hồn đạo pháo lặng yên xuất hiện ở trên bả vai hắn. Cái môn này hồn đạo pháo cùng trước liền không giống với lúc trước. Đầu tiên là chiều dài. Cái môn này hồn đạo pháo chiều dài vậy mà vượt qua 3 mét, coi như là lấy Hoắc Vũ Hạo loại này thon dài dáng người khiêng nó, đều có vẻ hơi không cân đối. Sau đó liền là kiểu dáng, cái môn này hồn đạo pháo nhìn về phía trên có chút giống một thanh trường mâu, lối vào là lưỡi mâu, đằng sau còn có dạng xòe ô, giống như mũi thương bình thường lại đằng sau, thì là cán dài, chỉ có Hoắc Vũ Hạo vác lên vai cái kia bộ phận thoáng vừa thô vừa to. Khi Hoắc Vũ Hạo đem hồn lực rót vào trong đó lúc, hồn đạo pháo bản thân lập tức tản ra quỷ dị màu sắc, màu xanh lá cây. Từng vòng mực ánh sáng màu xanh biết theo phần đuôi một mực về phía trước kéo dài, hào quang cuối cùng nhất ngưng tụ tại mũi nhọn. Hào quang màu xanh lục kia lục thâm thúy, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại đây hồn đạo khí mũi nhọn bên ngoài tấp hơn chỗ, trong không khí vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Đó cũng không phải vậy có thể đủ thôn phệ hết thảy lỗ đen, mà là không khí nghiền nát dấu vết. Nói như vậy, đen làm lực công kích cùng tốc độ đạt tới trình độ nhất định lúc, thì có thể xé rách không khí, sinh ra loại trạng thái này. Có thể khi đó, phá vỡ không gian sẽ rất nhanh khép kín. Mà trước mắt cái này phá vỡ không gian nhưng lại tiếp tục bảo trì đấy, một chút cũng không có muốn khép kín trạng thái. Đường Vũ Đồng là thuần túy hồn sư, đối với hồn đạo sư năng lực nàng không có chút nào hiểu rõ, nhưng tuy vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được cái này hồn đạo khí đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo lúc này đây không có tùy ý phóng ra, mà là đem vác lên vai, tinh thần dò xét phóng thích, nhắm chúng. Đường Vũ Đồng có tinh thần của hắn cộng hưởng, tự nhiên có thể cảm nhận được hắn nhắm chính xác đối tượng. Ở đằng kia hai chi hồn đạo sư đoàn ở bên trong, ở vào bên trong nghỉ ngơi trạng thái một gã hoàng long thành viên hồn đạo sư đoàn. Xoẹt chói tai tiếng nổ đùng đoàng ở bên trong, một đạo màu xanh lá cây xạ tuyến bắn nhanh ra như điện, tại phóng ra trước trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo buông ra tay Đường Vũ Đồng, thân hình như thiểm điện vọt tới trước. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, toàn lực chạy nước rút dưới, chỉ là mấy giây thời gian, cũng đã kéo dài qua mấy ngàn thước, tiếp cận địch nhân hồn đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Màu xanh lá cây xạ tuyến bắn ra thời điểm, hắn đã đến khoảng cách hồn đạo vòng bảo hộ chưa đủ 3 cây số vị trí. Hết thảy tất cả đều là trải qua tinh thần dò xét chính xác tính toán đấy. Quang mang màu xanh sẫm lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như một đạo thon dài mũi tên, chính xác trúng mục tiêu tại liên động phòng ngự vòng bảo hộ trước. Này liên động phòng ngự vòng bảo hộ nhẹ nhàng chấn động, vòng bảo hộ mặt ngoài đột nhiên bốc lên một cổ khói xanh. Chỉnh thể đến xem, vòng bảo hộ cũng không có gì thay đổi, nhưng là, đang ở đó vòng bảo hộ bị trong đời vị trí, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn, liền thấy cực hắn một màn kinh khủng. Một màn này, liền coi như bọn họ tương lai sống sót, cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Một đạo màu xanh lá cây xạ tuyến, tinh chuẩn vô cùng rơi vào một gã Hoàng Long hồn đạo sư đoàn thân thể hồn sư trước. Người này hồn đạo sư trên người kích phát thức hồn đạo vòng bảo hộ trước tiên mở ra, nhưng là tại nháy mắt sau đó mất đi, ngay sau đó, còn có hắn mất đi thân thể. Bị này màu xanh lá cây xạ tuyến trúng mục tiêu sau đó, người này hồn đạo sư thân thể chỉ là nhỏ nhẹ run rẩy một chút, thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra, toàn thân liền biến thành vô số điểm sáng màu xanh lục, biến mất ở rồi trong không khí. Những cái kia điểm sáng màu xanh lục phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ ẩn chứa lực lượng quỷ dị, bởi vì bên ngoài có hồn đạo vòng bảo hộ tại, những điểm sáng này không có biện pháp bay ra ngoài. Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, cơ hồ tất cả hồn đạo sư đều không hẹn mà cùng mở ra mình hồn đạo vòng bảo hộ. Hào quang màu xanh lục kia thật là đáng sợ, bọn họ mặc dù là hồn đạo sư, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy, ai có thể biết hào quang màu xanh lục kia có phải hay không đối với bọn họ cũng có làm hại đâu này. Hoắc Vũ Hạo một kích thành công, xoay người rời đi, viễn độn ra. Hạ Hiên Thần cùng Từ Thiên Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hai trong lòng người đều là thật lạnh đấy. Bình thường hồn đạo sư không biết đó là vật gì, bọn họ như thế nào lại không biết. Vậy có thể đủ xuyên qua liên động phòng ngự vòng bảo hộ, đem một gã nội bộ Hoàng Long thành viên hồn đạo sư đoàn lập tức mất đi, có thể không phải là cường đại cấp 9 đơn thể công kích hồn đạo khí, siêu cấp phân giải pháo sao? Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo đã từng dùng một môn cấp 8 phân giải pháo thuyết phục Hiên Tử Văn. Mà hắn hiện đang sử dụng cái môn này phân giải pháo cũng không phải là cấp 8 đấy, mà là cấp 9. Phân giải pháo vô luận là cấp bậc gì, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, một khi bị trúng mục tiêu, cơ hồ sẽ không có sống hạ khả năng tới. Phân giải pháo bản thân lớn nhất tính chất đặc biệt, đó là có thể đủ phân giải hết thảy năng lượng. Bất kỳ phòng vệ nào gắn vào trước mặt nó, đều giống như giấy bình thường muốn ngăn cản phân giải pháo công kích, như vậy, lực phòng ngự nhất định phải là, phân giải pháo bản thân lực công kích gấp 3 đã ngoài mới được. Mà cấp 9 phân giải pháo lực công kích, coi như là cấp 9 hồn đạo sư toàn lực thi triển vòng phòng hộ, cũng không có biện pháp ngăn cản. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ cũng cần cực cao cường độ, mới có chống cự khả năng. Nếu như hai chi hồn đạo sư đoàn đều là trạng thái toàn thịnh lời mà nói, ngược lại là có chống cự khả năng. Có thể bọn hắn hiện tại, khoảng cách trạng thái toàn thịnh nhưng khác biệt thật sự là nhiều lắm. Thiếu đi hơn 200 người sau đó, mà còn chỉ là một nửa người thi triển hồn đạo phòng ngự vòng bảo hộ, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản cơ hội. Một cái mạng, cứ như vậy không có. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hai chi hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư lúc này, trong nội tâm sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Mọi người không nên hốt hoảng, tiếp tục bảo trì liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Vừa rồi đó là cấp 9 phân giải pháo. Không có khả năng tiếp tục công kích. Coi như là cấp 9 hồn đạo sư, một ngày cũng chỉ có thể một lần phát động. Hạ Hiên Thần cơ hồ là không chút do dự quát. Phân giải pháo mặc dù không thể liên tục sử dụng, nhưng muốn nói một ngày chỉ có thể phóng ra lần thứ nhất, đó cũng là nói càn nói bậy rồi. Nhưng lúc này hắn nhưng lại không thể không như vậy nói, bằng không mà nói, quân tâm lập tức phải loạn. Từ Thiên Nguyên nhìn Hạ Hiên Thần liếc, không có ngăn cản hắn, nhưng sắc mặt đã kinh biến đến mức càng thêm khó coi. Địch nhân không chỉ là siêu cấp đấu la, càng là một gã cấp 9 hồn đạo sư, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Phía trước này cự ly xa phát bắn tới bạo liệt pháo, còn có thể nói là bình thường hồn đạo khí, bất luận cái gì hồn sư đều có thể sử dụng. Thế nhưng mà, cái này cấp 9 phân giải pháo, ngoại trừ Nhật Nguyệt Đế quốc cũng có bên ngoài, bọn họ cũng không có nghe nói qua nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc, cũng có được loại cấp bậc này hồn đạo khí. Chương 1248 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Cấp 9 phân giải pháo giá trị độ cao ngang, coi như là hai người bọn họ trên người đều không có trang bị như vậy. Hơn nữa, tên địch nhân này càng thêm đáng sợ là, trên người bọn họ mang theo các loại giò xét hồn đạo khí, đối với hắn toàn bộ không có hiệu quả. Tại cấp 9 phân giải pháo phát bắn tới thời điểm, hai vị cấp 9 hồn đạo sư liền lập tức mở ra, trên người bọn họ mạnh nhất giò xét năng lực. Cấp 9 phân giải pháo chỉ có thể ở 3 trong phạm vi ngàn mét hữu hiệu. Thế nhưng mà, bọn họ nhưng như cũ không có có thể tìm tới người kia vị trí cụ thể. Bởi như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Trong lòng như thế nào lại không có bóng mờ đâu này. Từ Thiên Nguyên rốt cục có chút luống cuống. Từ nơi này phản hồi Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, thì ra là nguyên lai Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, lấy toàn bộ tốc độ của hồn đạo sư đoàn, ít nhất cần phải bay khoảng 4 canh giờ, còn chỉ có thể là tránh đi đấu linh đế quốc có khả năng xuất hiện ngăn cản. Trong vòng 4 canh giờ, cái này không khỏi đối thủ nếu như một mực đuổi của bọn hắn, vậy thì mang đến cỡ nào to lớn tổn thương. Hơn nữa, lấy trước mắt hai chi hồn đạo sư đoàn tình huống, căn bản không kiên trì được 4 canh giờ lâu như vậy. Kế tiếp nhất định phải muốn xuống dưới nghỉ dưỡng sức. Làm thế nào mới tốt? Từ Thiên Nguyên cắn răng một cái, hướng Hạ Hiên Thần truyền âm nói, nhất định phải lại để cho mọi người nghỉ ngơi, hiện tại quân tâm đại loạn, nếu như một lần nữa phân giải pháo, hơn nữa thành công giết rồi người của chúng ta, thì phiền toái. Hạ Hiên Thần nhìn về phía hắn, nói, Từ Huynh, chúng ta đây làm sao bây giờ? Từ Thiên Nguyên nói, cái này sẽ xuống ngay, do của ta Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn tiếp nhận các ngươi phụ trách phòng ngự, lại để cho mọi người tụ tập gần một chút ít, liên tiếp nghỉ ngơi và hồi phục. Bởi như vậy, liên động phòng ngự vòng bảo hộ mật độ sẽ tăng nhiều. Phân giải pháo muốn đột phá liền không dễ dàng như vậy rồi. Trên không trung không có biện pháp cự ly này sao gần, sợ va chạm. Nhưng trên mặt đất nhưng có thể. Trước hết để cho tất cả mọi người khôi phục tinh lực nói sau chúng ta, cũng nghĩ một chút biện pháp. Chỉ có thể như thế. Hạ Hiên Thần cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hai người lập tức ra lệnh, Tà Quân, Hoàng Long hai đại hồn đạo sư đoàn còn thừa các thành viên, hướng xuống đất trước rơi xuống suy sụp. Bọn hắn lựa chọn trong một rừng cây nghỉ ngơi và hồi phục. Bằng vào hồn đạo khí quét rớt một mảnh cây cối, chảy ra đất trống. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn tại ngoại, Tà Quân hồn đạo sư đoàn ở bên trong. Trao đổi phòng ngự. Đồng thời, nương tựa theo tương đối dày đặc trận hình, đem liên động phòng ngự vòng bảo hộ cường độ cũng để được đưa lên. Hạ Hiên Thần, Từ Thiên Nguyên cùng với vài tên phó đoàn trưởng tụ tập cùng một chỗ, cũng vậy hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khó nhìn phải chết. Bọn hắn nhưng cũng là hộ quốc chi thủ thành viên, cho dù là ở trong Nhật Nguyệt Đế quốc, đó cũng là địa vị cực kỳ tôn cao đấy. Coi như là Từ Thiên Nhiên nhìn thấy bọn hắn, cũng đều là khách khí. Nhất là Từ Thiên Nguyên, bản thân còn có thân vương tước vị. Nhưng là, lần này bọn hắn lại gặp lớn mão phiền toái. Cái này ẩn núp trong bóng tối địch nhân thật sự là thật khó dây dưa. Tìm không thấy đối thủ, mới được là phiền toái nhất đấy. Căn bản không biết địch nhân ở địa phương nào, lực chiến đấu của bọn hắn cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì. Chỉ có thể là bị động bị đánh. Không thể tiếp tục như thế rồi, còn như vậy, chúng ta sớm muộn gì bị hắn dần dần xơi tái sạch sẽ. Mà một khi người của chúng ta cái chết quá nhiều, thì có bất ngờ làm phản khả năng. Hạ Hiên Thần hung hăng đập một chút mặt đất, tóe lên một chùm bụi đất. Từ Thiên Nguyên yên lặng nhẹ gật đầu, mão phải nghĩ biện pháp đem hai người kia dẫn ra, sau đó tiêu diệt bọn hắn chúng ta trở về còn rất dài khoảng cách, hơn nữa, coi như là tiến vào nguyên lai Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội. Vẫn là chỉ điểm xử lai khắc, thành bên kia phi hành mới có thể cùng đại quân tụ hợp. Thời gian quá dài. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ không có mấy người có thể sống trở về. Mấy vị phó đoàn trưởng đều nhẹ gật đầu, một bộ duy như thiên lôi sai đâu đánh đáo bộ dạng. Hạ huynh, đầu óc ngươi dùng tốt, ngươi nghĩ biện pháp đi. Cho dù bốc lên điểm hiểm cũng bất chấp. Từ Thiên Nguyên trầm giọng nói. Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu, nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp đưa bọn chúng dụ dỗ tới, sau đó lại toàn lực ứng phó phát động công kích. Ta xem như vậy. Hai người kia thực lực rất mạnh, bọn họ ít nhất đều là siêu cấp đấu la tu vi, một cái trong đó khả năng vẫn là cấp 9 hồn đạo sư, hoặc là kiểm giữ cấp 9 hồn đạo sư chế luyện phân giải pháo. Muốn tìm ra bọn hắn, muốn trước phá vỡ bọn họ ẩn hình. phía trước ta đám bọn họ đã nếm thử qua, chấn động dò xét hồn đạo khí, nhiệt năng dò xét hồn đạo khí đều đối với bọn họ không có hiệu quả. Tinh thần dò xét hồn đạo khí phạm vi quá nhỏ, không có biện pháp tiến hành tìm kiếm. Vậy cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp chúng ta đầu tiên dụ dỗ bọn hắn công kích, sau đó lại dùng thảm thức công kích phương thức, tìm ra bọn họ vị trí cụ thể bọn họ cho dù muốn trốn vào trong không gian, bằng vào lúc ban đầu một lần kia quan sát, cũng là cần phải thời gian đấy. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tập trung mấy người lực lượng phát động một kích toàn lực, đến lúc đó, bọn họ cho dù không chết cũng muốn bị thương nặng. Chỉ là trọng thương bọn hắn, để cho bọn họ không dám đuổi theo, mục đích của chúng ta cũng thì đến được rồi. Con mắt Từ Thiên Nguyên sáng ngời, nhẹ gật đầu, nói, được, cứ làm như vậy, lại để cho mọi người trước khôi phục. Như thế này như vậy, lại để cho các huynh đệ tiến hành bao trùm công kích, ta mang theo 4 vị phó đoàn trưởng tạo thành một cái tiểu nhân liên động công kích, bằng vào chúng ta 5 người hợp lực, lực công kích đã đầy đủ mạnh, liền nhằm vào 2 người kia một trong số đó. Hạ huynh, ngươi đến chỉ huy các huynh đệ, kể cả của ta Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn, cũng tạm thời đều giao cho ngươi chỉ huy. Chỉ là bọn hắn dám can đảm tới gần, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể toàn thân trở ra. Nhìn xem trên mặt Từ Thiên Nhiên nanh ác thần sắc, Hạ Hiên Thần trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, nếu Từ huynh yên tâm, vậy thì do ta tới chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt cái họa lớn trong lòng này. Cũng tốt về sớm một chút báo cáo kết quả công tác. Linh đấu thành bị phá, nội bộ của đấu linh đế quốc tất nhiên đại loạn. Tiền tuyến bên kia, dựa theo kế hoạch của Nguyên Soái, rất có thể còn sẽ có thay đổi, cần muốn lực lượng của chúng ta. Từ Thiên Nguyên ngoài miệng đáp ứng một tiếng, nhưng đáy mắt lại lộ ra bất trí khả phủ thần sắc. Đối với quốc tử, hắn giống như là đối với Từ Thiên Nhiên giống nhau, không có cảm tình gì. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, vị này đế hậu chiến thần năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Lấy về phần bọn hắn những này, huân quý cùng với quân đội các đại lão đều không thể không nghe theo mệnh lệnh của nàng, thậm chí tìm không ra phản đối nàng làm nguyên soái lý do. Hiện tại, trong đế quốc dân chúng đối với vị này đế hậu chiến thần truy phủng đã đến cực hạn. Tại ở phương diện khác, uy danh quốc tử thậm chí còn vượt qua Từ Thiên Nhiên. Nhất là thiên hồn đế quốc toàn cảnh bị công phá sau đó, càng phải như vậy. Hạ Hiên Thần xuống dưới bố trí, Từ Thiên Nguyên tắc thì mang theo mặt khác 4 gã phó đoàn trưởng cũng là, khoanh chân ngồi xuống, tiến hành nghỉ ngơi. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn Hồn Đạo Sư Môn không dám thất lễ, toàn thân toàn ý thi triển liên động phòng ngự vòng bảo hộ, thủ hộ lấy tất cả mọi người. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ngay tại cách đó không xa trên không trung, quan sát mặt đất hết thảy. Người một kích kia hẳn là hù đến bọn họ, ngươi xem, bọn họ hiện tại chỉ có thể là rơi trên mặt đất. Bảo trì chặt chẽ trận hình, sẽ để cho liên động phòng ngự vòng bảo hộ trở nên càng cứng cỏi sao. Đường Vũ Đồng nói với Hoắc Vũ Hạo đến. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, sẽ. Lấy trước mắt bọn họ trận hình đến xem, phân giải pháo cũng còn là có thể đột phá, nhưng sau khi đột phá, cũng rất khó có đủ để giết người lực công kích rồi. Cái này hai mũi hồn đạo sư đoàn so với ta tưởng tượng càng khó hơn quấn. Bất quá, ta có thể đoán được bọn hắn sau đó phải làm gì. Hà, quốc tử tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói, phân giải pháo hiện tại mặc dù không có thể đối phó bọn hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn một lần nữa lên đường liền không có biện pháp. Ở trên trời phi hành hồn đạo khí là muốn phun ra hồn lực đấy, cái này lại để cho hồn đạo sư môn trong lúc đó phải giữ vững khoảng cách nhất định. Một giữa hai người khoảng cách không coi vào đâu, nhưng bọn hắn có vài trăm người, tất nhiên muốn đem liên động phòng ngự vòng bảo hộ căng ra. Khi đó, bọn họ liền ngăn không được của ta phân giải pháo công kích. Mà một khi chết nhiều người, thì có thể xuất hiện nội loạn. Bởi vì ai cũng không biết ta hạ một cái mục tiêu công kích là cái gì. Bởi vậy, nếu như ta là thống soái của bọn họ, muốn mang theo bộ hạ của mình toàn thân trở ra, mà không phải bị ta từng cái đánh bại lời nói. Như vậy, kế tiếp bọn hắn phải làm, liền là đem chúng ta dụ dỗ đi công kích, sau đó lại nghĩ biện pháp tiêu diệt ta đám bọn họ. Đường Vũ Đồng mỉm cười nói, vậy thì đơn giản. Tùy ý bọn hắn như thế nào dụ dỗ, chúng ta không đi ra là được. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể làm gì được chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn lại lên đường, sau đó động thủ, bọn họ thì có lực không có chỗ xứ. Hoắc Vũ Hạo lại lắc đầu, trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, bọn hắn, nếu muốn bán cái sơ hở cho ta đám bọn họ vì cái gì không muốn đâu này. Chẳng những muốn, hơn nữa, lần này ta liền muốn để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng. Qua, chúng ta đi bố trí xuống. Vừa nói, hắn lôi kéo tay Đường Vũ Đồng xoay người rời đi, hướng phía xa xa bay đi. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn thủ hộ lấy, ta quân Hồn Đạo Sư Đoàn các hồn sư thông qua mình muốn nghỉ ngơi. Tại đây khoảng cách Linh Đấu Thành bên kia đã có khoảng cách nhất định, hơn nữa Linh Đấu Thành bên kia rất loạn, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể nào có truy binh tới. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, ta quân Hồn Đạo Sư Đoàn Hồn Đạo Sư Môn cơ bản khôi phục hồn lực. Còn bình sữa, vậy thì không kịp bổ sung. Thay người, đổi thành Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn nghỉ ngơi, ta quân Hồn Đạo Sư Đoàn đối ngoại phòng ngự.

quân đội chúng ta gần đây cùng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A bọn họ bất hòa, bọn họ cái này là phải thừa dịp cơ suy yếu quân đội thực lực, suy yếu đế hậu chiến thần thực lực. Bởi như vậy, bọn họ có thể thực hiện được rồi chúng ta chết ở bên ngoài, ai sẽ biết. Nhiều như vậy vong linh sinh vật, ta hồn sư đã đến chỉ sợ còn không hết hai người kia. Nghe xong vị này phó đoàn trưởng lời mà nói, sắc mặt Hạ Hiên Thần cũng khó nhìn phẳng phất muốn chảy ra nước. Ta hồn sư như là đã hiện hình, cũng liền ý nghĩa, những này ta hồn sư có tuyệt đối nắm chắc đưa bọn chúng ở tại chỗ này, hơn nữa không để lại một người sống. Dưới loại tình huống này, bọn họ đầu tiên muốn đối mặt chính là sinh tử nguy cơ khảo nghiệm. Từ Thiên Nguyên lạnh lùng nói, muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy. Hạ huynh, đã đến loại thời điểm này, chúng ta chỉ có liều mạng một lần rồi. Những tà hồn sư đó cường giả nhất định ẩn núp trong bóng tối. Trong tay chúng ta đòn sát thủ, đều lấy ra đi. Những này tà hồn sư thật sự cho rằng, chúng ta thú vương cấp hồn đạo sư đoàn liền dễ đối phó như vậy sao? Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu, nói, từ huynh yên tâm, loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta tà quân hồn đạo sư đoàn tuyệt sẽ không coi trọng của mình. Nhất định toàn lực ứng phó. Hôm nay ta liền cùng từ huynh cùng một chỗ, xuất lĩnh các huynh đệ mở một đường máu. Trở về tìm những thánh linh giáo đó vương bát đản tính sổ. Chương 1250 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đúng, hồi trở lại đi tìm bọn họ tính sổ. Vài tên phó đoàn trưởng cơ hồ là miệng đồng thanh lòng đầy căm phẫn giận dữ hết. Từng kiện lạnh như băng hồn đạo khí tiến hành đối ngoại nhắm chúng. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng mệnh lệnh. Ngay sau đó, bên ngoài những cái kia lảo đảo vong linh sinh vật đột nhiên bạo phát, uyển như thủy triều giống như hướng phía liên động phòng ngự trận địa bên này lao đến. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến, từng đoàn hồn đạo pháo bắn ra, tại mấy vị cường đại hồn đạo sư ra mệnh lệnh không ngừng phóng ra. Trong lúc nhất thời, vong linh nhóm sinh vật thân hình bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, khắp nơi đều là cốt cách, nội tạng. Còn có một chút đồ vật lộn xộn. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, sớm đã lại đến xa xa không trung nhìn xem. Mắt thấy hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bật hết hỏa lực bộ dáng, hai người đều cũng có chút ít biến sắc. Bọn hắn mặc dù đã sớm đối với cái này hai mũi hồn đạo sư đoàn có rất cao phán đoán, nhưng thực khi thấy thực lực bọn hắn toàn diện bộc phát, vẫn không khỏi chấn động. Không hề nghi ngờ, những vong linh này sinh vật đều đến từ chính Hoắc Vũ Hạo vong linh bán vị diện. Ở trong vong linh bán vị diện, vong linh sinh vật cơ hồ là vô cùng vô tận đấy bọn nó nơi phát ra, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo đều không rõ ràng lắm, Hoắc Vũ Hạo chỉ là biết, bên trong vong linh bán vị diện vong linh sinh vật tổng sản lượng có một hạn chế, đến nơi này cái hạn chế sau đó, vong linh sinh vật tổng số tự cũng không lại tiếp tục gia tăng lên. Nhưng là, một khi vong linh sinh vật có chỗ tiêu hao, bên trong vong linh bán vị diện liền sẽ tiếp tục sinh ra mới đích vong linh sinh vật. Hiện tại, băng hùng vương tiểu bạch bản thể, cương thi băng hùng vương nhị bạch, đã thực sự trở thành bên trong vong linh bán vị diện vương giả, thống ngự lấy số lớn vong linh sinh vật. Ở trong vong linh bán vị diện, ngoại trừ cốt long cái này mặc số ít vong linh sinh vật bên ngoài, đại đa số vong linh sinh vật đều nghe hắn đem ra sử dụng. Bởi như vậy, đem làm Hoắc Vũ Hạo mở ra vong linh thiên tai thời điểm, tại nhị bạch khu động xuống, muốn so trước kia càng thêm mãnh liệt. Bất quá, thú vương cấp hồn đạo sư đoàn lực phá hoại quá cường đại. Căm hận loại này vong linh sinh vật, tại vong linh bán vị diện trong cũng là đỉnh nhọn kim tự tháp tồn tại một trong, trên mặt đất gần như sự tồn tại vô địch bọn nó thân hình khổng lồ, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bạo phát, tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng mà, tại thú vương cấp trước mặt hồn đạo sư đoàn, bọn nó này vẫn lấy làm hào thân hình khổng lồ tại trọng pháo oanh kích dưới, lại chỉ có thể là phá thành mảnh nhỏ. Căn bản là không cách nào vọt tới phụ cận. Hơn nữa, cũng bởi vì thân hình khổng lồ, bọn nó còn đặc biệt đã bị hỏa lực chiếu cố. Từng tiếng kịch liệt nổ vang bên trong, không ngừng có căm hận ngã xuống. Hồn đạo phòng ngự trận địa bên ngoài, mảng lớn vong linh sinh vật không ngừng hóa thành thi thể, nhưng luôn có mới xuất hiện vong linh, sinh vật tiếp tục hướng phía hồn đạo vòng bảo hộ phương hướng đánh tới. Hoắc Vũ Hạo mục tiêu mặc dù không phải giết chết những này hồn đạo sư, nhưng là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dễ dàng vượt qua kiểm tra quá dễ dàng, mục đích của hắn cũng liền không đạt được rồi. Từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên Thần cũng không biết, lúc này, liền tại trong cao không, Hoắc Vũ Hạo vừa mới đem một kiện đối với bọn họ, mà nói quả thực như cùng chết vong ký hiệu vậy hồn đạo khí thu lại, đến từ tinh không đấu là Diệp Vũ Lâm đấy, Nhật Nguyệt Thần Châm. Lấy Hoắc Vũ Hạo tu vi hiện tại, đã hoàn toàn có thể đem Nhật Nguyệt Thần Châm, đích uy năng phát huy được rồi hắn vốn là ý định, thừa dịp đối phương bán sơ hở cho hắn thời điểm, muốn dụ địch xâm nhập mão thời điểm, dùng Nhật Nguyệt Thần Châm đến phá cục, sau đó lại cùng Đường Vũ Đồng tương kế tự kế, đi đánh chết những hồn sư đó bọn họ vũ hồn dung hợp kỹ, cũng không chỉ là tâm linh phong bạo một cái. Mà lúc đó, tâm linh phong bạo uy lực cũng không thể hoàn toàn hạ xuống tại trên người địch nhân. Về sau hắn cải biến chủ ý, cái này Nhật Nguyệt Thần Châm liền không thích hợp sử dụng. Cái đồ vật này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng đặc thù cũng quá mức rõ ràng, một khi sử dụng, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra, đối với kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo rất đối bất lợi. Sở dĩ, hắn mới lựa chọn buông tha cho sử dụng Nhật Nguyệt Thần Châm. Dù sao, cái đồ vật này ngoại trừ bên ngoài Diệp Vũ Lâm, đã biết có, cũng chỉ có hắn. Hồn đạo trong hộ cháo, tất cả đấy hồn đạo sư tất cả đều tiến nhập phấn khởi trạng thái, điên cuồng bắn trong tay mình hồn đạo khí. Nhìn xem những cái kia vong linh, sinh vật giống như gặt lúa mạch thông thường từng mảnh ngã xuống, tương tự cũng có thoải mái cảm, giác. Từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên Thần cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra, những cái kia vong linh sinh vật mặc dù nhìn về phía trên khí thế hung hung, cảm giác thực lực cũng không yếu. Nhưng thật sự chống lại bọn hắn thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hỏa lực, nhưng có chút chưa đủ nhìn rồi. Đã như vậy, bọn họ cũng không có cái gì cũng lo lắng đấy, vô luận này thực lực của tà hồn sư mạnh bao nhiêu, tiếp tục triệu hoán nhiều như vậy vong linh sinh vật luôn luôn lúc mệt mỏi. Tới lúc đó, nói không chừng chính là bọn họ giết lại cơ hội tốt. Mỗi một mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đều có mình nội tình, thân là sư đoàn trưởng, đồ tốt nhất đều tại trên người bọn họ mang theo. Thí dụ như, cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, năng lượng cao áp xúc bình sữa vân vân. Năng lượng cao áp xúc bình sữa chính là Nhật Nguyệt, đế quốc mới nhất nghiên cứu ra tới kỹ thuật mới, từng cái giá trị đều tương đương với một kiện cấp 8 hồn đạo khí, trong đó có thể chứa đựng tương đương với một gã cấp 7 hồn đạo sư hồn lực. Nhìn qua đến, tự hồ tính giá so không cao. Nhưng là, phải biết, cấp 7 hồn đạo sư thế nhưng mà hồn thánh cấp bậc, cùng hồn đế cấp không cùng một đẳng cấp, chứa đựng hồn lực nhiều, tự nhiên cũng là cực kỳ khả quan. Đơn giản mà nói, một gã cấp 5 hồn đạo sư trong tay nếu là có một cái như vậy bình sữa, như vậy, bọn họ có thể dùng mình cấp 5 hồn đạo khí tiếp tục chiến đấu mấy canh giờ, đều không cần cân nhắc hồn lực tiêu hao vấn đề. Về phần cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực của đạn, vậy thì càng không cần phải nói. Tà quân hồn đạo sư đoàn dự trữ, chủ yếu lấy năng lượng cao áp xúc phong kín bình sữa làm chủ, mà Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, lại là tất cả hộ quốc chi thủ hồn đạo sư đoàn ở bên trong, có được cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra nhiều nhất một cái. Điểm này, mà ngay cả đương kim Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế Từ Thiên Nhiên cũng không biết. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn từ xưa đến nay, mỗi một thời đại thống soái đều là hoàng thất tông thân. Những này hoàng thất tông thân chung với hoàng thất, nhưng lại cũng không tỏ vẻ bọn hắn liền nhất định chung với ngay lúc đó hoàng đế. Sở dĩ, bọn họ một khi có cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra loại vật này, sẽ bí mật che giấu. Tại tất cả cấp 9 hồn đạo sư bên trong, chỉ có một nhóm người sẽ đi chế tác cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Mà hoàng thất trong tay tông thân nắm giữ không chỉ là tài phú, còn có các loại kim loại hiếm. Vì vậy, tại các loại trao đổi ích lợi dưới, không ngừng dự trữ, lại để cho trong tay Hoàng Long, hồn đạo sư đoàn khống chế loại lực lượng này liền trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Chỉ có lịch đại Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng mới biết được, nếu như Hoàng Long hồn đạo sư đoàn không tiếc bất cứ giá nào tiến hành chiến đấu, coi như là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Đây chính là hoàn toàn dùng tiền đập chết hành động của đối phương. Cũng chính vì vậy, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn tại Hoàng thất tông thân trong suy nghĩ địa vị là cực cao, bọn họ thậm chí cho rằng, chỉ là nắm trong tay Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, tới một mức độ nào đó, bọn họ thì có quyết định toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc tương lai vận mạng năng lực. Từ Thiên Nguyên là thế hệ này người cầm quyền của Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, bản thân hắn lại là quyền lực dục vọng cực sự mãnh liệt người, những cái kia có thể cải biến đế quốc vận mạng bảo bối, mặc dù sẽ không tất cả đều mang tại trên thân thể, nhưng là mang theo hơn phân nửa. Phía trước oanh kích linh đấu thành lúc vận dụng cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra là quân đội thống nhất thay đổi đấy. Có thể không phải của hắn, mà bây giờ, hắn đã làm tốt chuẩn bị, vận dụng trong tay mình những này lá bài tẩy. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư tổn thất, mặc dù lại để cho hắn rất đau lòng, nhưng chỉ cần trong tay còn nắm giữ những này át chủ bài, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn thực lực chân chính tựu cũng không bị suy yếu. Oanh, oanh, oanh, oanh khói thuốc súng tràn ngập, kịch liệt trong tiếng nổ vang, mảng lớn vong linh sinh vật giống như gặt lúa mạch thông thường ngã xuống. Lại qua một lát, thế giới tựa hồ trở nên an tĩnh. Hoàng Long, tà quân hai chi hồn đạo sư đoàn tầm mắt ở trong, tất cả vong linh sinh vật đã toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ. Đã xong, hồn đạo sư môn cả đám đều có chút thở dốc, mãnh liệt phấn khởi sau đó, cũng thoáng có chút mỏi mệt tập, kích trước. Hạ Hiên Thần nhìn thoáng qua dò xét hồn đạo khí màn hình, cao giọng quát, không phải buông lòng cảnh giác, còn chưa kết thúc, còn có địch nhân bọn họ tự hồ đang tại tập kết. Đúng, tại dò xét hồn đạo khí trên màn hình, mặc dù khoảng cách gần đã không có vong linh sinh vật rồi, nhưng ở phía xa trong rừng rậm, như trước mão có số lớn vong linh sinh vật bao quanh bên này. Tùy thời đều có phát động tấn công khả năng. Chỉ là một dừng lại, để hai chi hồn đạo sư đoàn tinh thần kéo căng trình độ hơi chút buông lòng. Loại nhịp điệu này biến hóa thật là dễ dàng làm cho người mệt mỏi. Quả nhiên là có tà hồn sư ở sau lưng chỉ huy, bọn họ dừng lại, cũng không chỉ là vì tiết tấu khống chế, mà là có chút sợ rồi sao. Nghe nói, những này tà hồn sư muốn bồi dưỡng mình oán linh hoặc là vong linh sinh vật, cũng phải cần tốn hao rất lớn tổn thất. Chết một người, liền là đối với thực lực bọn hắn một phần suy yếu. Hừ, ngược lại muốn xem, các ngươi những này tà hồn sư có thể tiếp tục bao lâu công kích. Sao chính diện cường công, hồn đạo sư đoàn lúc nào sợ qua đối thủ. Hạ Hiên Thần cùng trong nội tâm Từ Thiên Nguyên đều là đồng dạng nghiên kỷ đầu. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, khống chế được chi này vong linh đại quân vị kia, căn bản cũng không quan tâm những vong linh này sinh vật thương vong. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực so với việc trước kia, lại có bay vọt về chất. Phía trước tại vong linh sinh vật tử vong thời điểm, hắn liền quan sát được một ít chi tiết, tỉ mỉ. Từng cái vong linh sinh vật chết đi sau đó, bọn nó trên người đều bốc lên một tia như có như không sóng năng lượng, bay trở về đến vương giả đại môn, một lần nữa trở về bên trong vong linh bán vị diện đi. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình, nhưng về sau hắn phát hiện cũng không phải ảo giác. Cẩn thận phân biệt dưới, nhận ra đó chính là vong linh nhóm sinh vật linh hồn chi hỏa. Nói cách khác, vong linh sinh vật tử vong chỉ có bọn chúng gửi lại linh hồn chi hỏa thân thể, mà linh hồn của bọn nó chi hỏa, nhưng như cũ sẽ trở về bên trong vong linh bán vị diện. Phải biết, bên trong vong linh bán vị diện những vong linh này, sinh vật linh hồn chi hỏa đều là lúc trước tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai thân từ thành lập đấy. Bên trong linh hồn chúng thậm chí còn ủng có quang minh chi lực, dù là am hiểu nhất tinh lọc sứ giả vũ hồn kẻ có được diệp cốt y, đều không có biện pháp tinh lọc mất linh hồn của bọn nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1251 chỉ là linh hồn chi hỏa không hoàn toàn bị hủy diệt, những vong linh này sinh vật liền không phải sự thật tử vong, bọn nó hoàn toàn có thể theo vong linh bán vị diện, trong một lần nữa hấp thu lực lượng, ngưng tụ thân thể. Bất quá, tử vong, thông qua linh hoạt chi hỏa gây dựng lại, cũng là muốn tiêu hao lớn số lượng năng lượng, mà những năng lượng này nơi phát ra, liền là vong linh bán vị diện. Trải qua những năm này đối với vong linh bán vị diện hiểu, Hoắc Vũ Hạo dần dần minh bạch, vong linh bán vị diện hẳn là Y Lai Khắc Tư, lão sư một mình mở ra một cái không gian vị diện. Bản thân mà nói, không hề giống Đấu La Đại Lục như vậy chủ vị diện vững như vậy định, đơn giản hơn một điểm mà nói, vong linh bán vị diện càng giống là một do thuần túy năng lượng thể hình thành vị diện, nội bộ hết thảy đều là do năng lượng tạo thành. Tại sáng tạo nó thời điểm, Y Lai Khắc Tư hẳn là dùng không biết tên phương pháp, cho nó rót vào một loại cực kỳ ổn định năng lượng, loại này ổn định có thể số lượng lớn lấy cam đoan nó tự cấp tự túc. Mà ở trong vong linh sinh vật bị thích phóng đi ra, tiến hành chiến đấu, tiêu hao sau đó, phần này ổn định năng lượng cũng sẽ tiêu hao. Đương nhiên, cái này tiêu hao tốc độ là phi thường chậm. Nhưng là, nếu như tiếp tục tiêu hao, lại không bổ sung, như vậy, sớm muộn gì vong linh bán vị diện năng lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, toàn bộ bán vị diện liền sẽ hỏng mất. Đương nhiên, loại tình huống này tại trong thực tế cơ hồ là không thể nào xuất hiện. Càng là đối với phép thuật vong linh hiểu khắc sâu, Hoắc Vũ Hạo đối với chính mình vị kia đã chết đi lão sư, từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư thì càng kính nể. Y Lai Khắc Tư tại chế tác vong linh bán vị diện thời điểm, không chỉ là đưa cho nó ổn định năng lượng, huống chi đem nó kiến đã tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Cái này tuần hoàn tác dụng giống như là thực vật hấp thu hơi nước sau đó, trải qua ánh mặt trời chiếu sinh ra sự quang hợp giống nhau. Vong linh bán vị diện bên trong vong linh nếu như tại bên ngoài tử vong, đúng là sẽ xói mòn một bộ phận năng lượng, nhưng xói mòn kỳ thật rất ít. Như vậy, bên trong vong linh bán vị diện năng lượng là như thế nào bổ sung đâu này? Bổ sung phương thức thì thật đặc biệt đơn giản, cái kia chính là, thông qua không phải bên trong vong linh bán vị diện sinh vật ra vào, tiến hành bổ sung. Đơn giản mà nói, Hoắc Vũ Hạo mở ra vong linh bán vị diện, mình đi vào. Như vậy, trên người của hắn tất cả năng lượng, ở trong vong linh bán vị diện, đều cũng tìm được một loại xảo diệu dẫn đạo cùng biến hóa, một phần trong đó khí tức tự sẽ khiến bên trong vong linh bán vị diện, sinh ra phản ứng hóa học, do đó tăng lên vong linh bán vị diện bên trong năng lượng, thẳng đến nội bộ của vong linh bán vị diện, năng lượng ở vào trạng thái bão hòa sau đó, liền không tiếp tục xuất hiện loại phản ứng này. Mà Hoắc Vũ Hạo mang vào khí tức là cái gì chứ? Cái kia chính là quang minh, thuộc về ngoại giới quang minh khí tức. Ánh nắng chiếu rọi mang tới quang minh khí tức, nội tâm quang minh, tất cả đều là loại năng lượng này nơi phát ra. Bởi vậy, chỉ là truyền thừa của vong linh bán vị diện người là thứ nội tâm quang minh, bản thân năng lực lại không thuộc về người của hắc ám, loại hoặc là bất cứ sinh vật nào, như vậy, vong linh bán vị diện liền không cần lo lắng bản thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Phía trước Hoắc Vũ Hạo mang vào 3 mũi hồn đạo sư đoàn, hơn 3000 người trên người muốn có bao nhiêu lực lượng ánh sáng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, vong linh bán vị diện bên trong năng lượng vẫn luôn là ở vào trạng thái bão hòa đấy. Nhưng cho dù như thế, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không toàn lực đi tiêu hao vong linh bán vị diện bên trong lực lượng, dù sao, những vong linh này sinh vật đều là bên trong vong linh bán vị diện, căn cơ sở tại mão, tiêu hao quá lớn, vẫn sẽ có vấn đề. huống chi, bọn nó tồn tại thì tương đương với Hoắc Vũ Hạo mình một chi dòng chính đại quân, mặc dù đang bình thường trên chiến trường bất tiện sử dụng, nhưng ở một ít tình huống đặc biệt xuống, thí dụ như trước mắt, vẫn là hết sức dùng chung đấy. Một nhánh quân đội, cần nhất là cái gì? Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài là tối trọng yếu nhất, nhưng thật ra là thống xem đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Soái ca. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo lại để cho vong linh đại quân tạm thời dừng lại nguyên nhân. Vong linh đại quân mục đích mặc dù là muốn tiêu hao cái này, hai mũi hồn đạo sư đoàn, mà không phải đánh tan bọn hắn. Nhưng tiêu hao cũng là có ý tứ, bản thân trả giá tự nhiên là càng ít càng tốt. Trầm thấp tiếng ngâm sướng, tiến hành theo bốn phương tám hướng vang lên, nguyên một đám thi vu, tại vong linh sinh vật trong đám thân thể thẳng tắp, giơ lên cao trong tay cốt trượng. Mà trong miệng chúng phát ra chú ngữ thanh âm, đang cùng Hoắc Vũ Hạo lúc này sở ngâm sướng giống như đúc. Kinh khủng vong linh khí tức từ từ bốc lên, nhàn nhạt màu xám sương mù, tại cả mảnh trong rừng rậm tràn ngập. Trong rừng rậm hết thảy sinh vật, đều bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy lấy, không dám có chút tiếp xúc. Lực lượng kinh khủng tại lan tràn, áp lực vô hình, cũng một mực áp bách lấy Hoàng Long, tà quân hai chi hồn đạo sư đoàn bọn họ cơ hồ là, không tự chủ đem hồn đạo vòng bảo hộ uy năng tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, bởi vì bọn họ cũng không biết kế tiếp cung cấp sẽ cường đại tới trình độ nào, càng không biết sẽ lúc nào đã đến. Tiêu hao không chỉ là trên thân thể đấy, càng là trên tinh thần đấy. Vong linh sinh vật đặc điểm lớn nhất liền là xấu xí, dữ tợn, bất luận cái gì nhân loại bình thường đang đối mặt vong linh sinh vật thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là sợ hãi cùng khẩn trương. Dưới loại tình huống này, tinh thần của bọn hắn tiêu hao sẽ so bình thường trong chiến đấu kịch liệt nhiều, mà cũng đồng dạng là Hoắc Vũ Hạo muốn đạt tới mục đích. Tình huống trước mắt liền là như thế, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo mình cũng không nghĩ tới, vong linh sinh vật lực uy hiếp cũng có thể đối với hai chi hồn đạo, sư đoàn sinh ra đại lượng tiêu hao. Tinh thần mệt mỏi khôi phục, thậm chí nếu so với hồn lực mỏi mệt chậm nhiều. Hai chi hồn đạo sư đoàn trước sau bị Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nhiều lần tập kích, càng là chết rồi nhiều người như vậy, đã sớm là chim sợ cành cong rồi, lúc này đối mặt vong linh sinh vật, bọn họ lại làm sao không sợ hãi. Hạ Hiên Thần cùng trong lòng Từ Thiên Nguyên mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng, bọn họ kỳ thật minh bạch, cái kia núp trong bóng tối địch nhân sở dĩ dùng những vong linh này sinh vật công kích, cũng không có trông cậy vào những vong linh này sinh vật có thể đánh tan hai chi thú vương, cấp hồn đạo sư đoàn. Thực ác thực mục đích hẳn là muốn bức bách bọn hắn một lần nữa bay vào không trung. Nếu là có như vậy mục đích, như vậy, bọn họ trên không trung liền nhất định có chỗ bố trí. Nếu như là lời nói của tà hồn sư, những cái kia tên tà ác rất có thể đã đến liền không chỉ là hai cái. Sở dĩ, hai gã hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng hiện tại cũng rất trầm ổn, bọn họ chỉ có thể đợi đợi, chờ đợi địch nhân chủ động xuất hiện. Đối với những thứ này vong linh sinh vật, bọn họ ngược lại là không có để ở trong mắt. Bất quá, bọn họ hiển nhiên là có chút không để ý đến, thù hạ bình thường hồn đạo sư môn lúc này biến hóa trong lòng. Dài dòng chú ngữ, kéo dài đến một phút đồng hồ lâu, ngay sau đó, số lớn dòng khí màu xám theo bốn phương tám hướng hướng phía hai chi hồn đạo, sư đoàn hình thành liên động phòng ngự vòng bảo hộ phương hướng trào lên mà đi. Căn bản không cần mệnh lệnh, các loại hồn đạo khí công kích cơ hồ là lập tức bạo phát, ý đồ đem các loại dòng khí màu xám xua tán. Nhưng là, làm cho hai chi hồn đạo sư đoàn các hồn sư chấn động chính là, bọn họ hết thảy công kích, đối với này dòng khí màu xám đều đang không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Đúng, không có bất kỳ tác dụng, một chút xíu đều không có. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều này sao có thể? Trong lòng mỗi người gần như cùng lúc đó xuất hiện ý nghĩ này. Sau đó bọn hắn lại phát hiện, những cái kia dòng khí màu xám tại chiều lấy phương hướng của bọn hắn lan tràn một khoảng cách về sau, vậy mà ngừng lại, sau đó chậm rãi đã rơi vào trên mặt đất, cũng không có tới xâm nhập phòng ngự của bọn hắn trận địa. Hồn đạo sư môn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền trừng lớn. Tại tất tất tác tác trong thanh âm, trên mặt đất, những cái kia nguyên bản vốn đã trở thành xương cốt cùng thịt nát thi thể, ở đằng kia dòng khí màu xám thẩm thấu vào, vậy mà chậm rãi ngưng kết, nặng mới thành hình. Hóa thành một chỉ khô lâu, cương thi, theo trên mặt đất bò lên. Phải biết, phía trước chết ở trên chiến trường, chết ở hồn đạo khí phía dưới vong linh sinh vật tính bằng đơn vị hàng nghìn. Lúc này, đem làm những vong linh này sinh vật tiến hành phục khi còn sống, nguyên bản vốn đã trống rỗng trong tầm mắt, cơ hồ là qua trong giây lát đã bị vong linh sinh vật tràn đầy. Càng thêm đáng sợ là, tại mỗi một gã hồn đạo sư trong nội tâm, đều xuất hiện một loại vong linh sinh vật không chết cảm giác, đây mới là nhất chỗ đáng sợ. Vong linh sinh vật là không chết, cũng là có nhất định hạn chế, chỉ có điều, hồn đạo sư môn không biết. Bọn họ càng không có chú ý tới, tại đây chút ít phục sinh vong linh sinh vật ở bên trong, thì thật không có phía trước những cái kia cường đại nhất căm hận, sợ hãi kỵ sĩ các loại cường đại vong linh sinh vật, chỉ có khô lâu, cương thi những này tương đối cấp thấp vong linh sinh vật. Người đang sợ hãi dưới, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại, điểm này không thể nghi ngờ mão. Bởi vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, hai chi sức chiến đấu của hồn đạo sư đoàn liền toàn diện bắn ra rồi. Từng đạo huyễn lệ quang mang, mang theo màu phát sáng chói mắt đuôi lửa không ngừng oanh kích đến vong linh, sinh vật bên trong, đem mảng lớn vong linh sinh vật xé thành mảnh nhỏ. Những khô lâu bên kia cùng cương thi, thường thường mới phóng ra vài bước, cũng đã tại hào quang trong hôi phi yên diệt. Vô số hồn đạo sư đang gào thét, đang gầm thét, đưa bọn chúng có khả năng thi triển mạnh nhất hồn đạo khí lấy cuồng bạo nhất phương thức, bạo phát đi ra, điên cuồng công kích, tàn sát bừa bãi. Ánh mắt có thể bằng trong phạm vi, nhấc lên một hồi kịch liệt cơn bão năng lượng, kinh khủng hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo bắn ra, đem phiến khu vực này đã hoàn toàn biến thành tử vong khu vực. Đã không còn thi thể, cơ hồ tất cả vong linh sinh vật lần nữa ngã xuống sau đó, thân thể liền trực tiếp hóa thành phi hôi yên diệt rồi. Mà ngay cả đại địa đều ở đây loại kinh khủng công kích đến chậm rãi hạ xuống. Nếu như từ trên bầu trời quan sát, có thể thấy, chính là một cái to lớn quang cầu. Những thứ khác, cái gì đều không thấy được. Vừa lúc mới bắt đầu, từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên Thần đối với đối phương hai chi hồn đạo, sư đoàn bộc phát ra lực công kích vẫn là hết sức vui mừng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cảm thấy có chút không đúng. Công kích này lực cũng quá mạnh, hơn nữa sĩ khí tự hồ có hơi không đúng, không chỉ là tăng vọt, trong đó còn kèm theo một ít vật gì đó khác. Sợ hãi, Hạ Hiên Thần rất nhanh sẽ phát hiện, dưới tay mình hồn đạo sư môn, có ít người trong mắt vậy mà lộ ra sợ hãi cùng điên cuồng thần sắc. Hắn rốt cục đánh thức, nhưng đáng tiếc, hắn bừng tỉnh, đúng là vẫn còn hơi trễ. Chương 1252 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hạ Hiên Thần cơ hồ là không chút do dự hò hét lên tiếng, lại để cho mọi người đình chỉ công kích. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, đem làm mấy trăm tên hồn đạo sư đem hết toàn lực bộc phát lực công kích của chính mình, mỗi một kiện công kích hồn đạo khí cũng đã bị bọn hắn phát huy đến mức tận cùng, bộc phát kịch liệt nổ vang thời điểm, thanh âm của hắn lại có thể truyền ra rất xa. Căn bản không có người nghe được, mỗi người đều đang điên cuồng cùng trong sự sợ hãi giết chóc bên trong. Tại trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn đem hết thảy trước mắt vong linh sinh vật hủy diệt. Cục diện đã hơi không khống chế được rồi. Hạ Hiên Thần trước sau đánh ngã vài tên hồn đạo sư, nhưng những này hồn đạo sư tại ngã xuống sau đó, vậy mà rồi lập tức nhảy dựng lên, tiếp tục công kích. Trừ phi là bị hắn đánh ngất xỉu, nếu không vậy mà không ai dừng lại. Loại này điên cuồng công kích trạng thái, thẳng đến trong tầm mắt không có vong linh sinh vật về sau, lại rằng có 5 phút đồng hồ lâu, mới dần dần ngưng xuống. Hạ Hiên Thần cùng sắc mặt từ Thiên Nguyên đều trở nên rất khó coi. Hồn đạo sư tuy tại trong quân đội địa vị cao thượng, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng cuối cùng là quân nhân. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, mà một khi quân nhân không hề phục tòng mệnh lệnh, đây cũng là ý nghĩa cả nhánh quân đội không khống chế được. Đây mới là đáng sợ nhất. Dừng lại hồn đạo sư môn, tại phấn khởi đồng thời, trong mắt sợ hãi dần dần biến mất. Vong linh sinh vật bị bọn hắn triệt để thanh tẩy sạch sẽ, liền cả mặt đất đều hạ xuống mấy mét, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chân cụt tay đứt. Thế nhưng mà, đang sợ hãi sau đó, mỗi người trong thân thể trước tiên tuôn ra đấy, liền là mệt mỏi. Mãnh liệt mỏi mệt cảm giác làm cho không ít người đều là đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn, miệng to thở hào hển. Tinh thần phấn khởi, thân thể mỏi mệt, cái này là bộc phát sau di chứng. Mà ở phía sau, có lẽ thân thể của bọn hắn còn không phải suy yếu nhất đấy, nhưng tinh thần nhất định là. Hạ Hiên Thần đột nhiên vang lên cái gì, thân hình lóe lên, liền hướng phía hồn đạo sư đoàn trong phụ trách điều tra vài tên hồn đạo sư vọt tới. Đáng tiếc, hành động của hắn cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Một gã phụ trách điều tra hồn đạo sư cơ hồ là theo bản năng lên tiếng kinh hô, vì cái gì bên ngoài còn có nhiều như vậy vong linh sinh vật. Thanh âm của hắn, cuối cùng nhất đoạn tuyệt tại trên tay Hạ Hiên Thần, nhưng là, đem làm Hạ Hiên Thần che miệng của hắn lúc, không nên nói đấy, hắn đã toàn bộ đều nói ra. Đang đứng ở phấn khởi cùng mỏi mệt bên trong hồn đạo sư môn, mỗi người phản ứng đầu tiên, cơ hồ đều là ngốc trệ. Còn có rất nhiều. Vậy bọn họ phía trước trả giá cố gắng. Mãnh liệt mệt mỏi bên trong, sau lúc trước càng thêm mãnh liệt sợ hãi, cơ hồ ngay đầu tiên cuộn tất cả lên. Vài tên tu vi yếu kém, phía trước tiêu hao lại rất lớn hồn đạo sư, tinh thần cơ hồ, trong nháy mắt liền hỏng mất bọn họ đang điên cuồng hò hét trong phóng, tới hồn đạo vòng bảo hộ bên ngoài, muốn chạy trốn. Trên mặt mỗi người, đều có được vặn vẹo thần sắc biến hóa. Phanh, phanh, phanh, phanh. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu, nổ đầu. Trước hết nhất lao ra 6 gã hồn đạo sư, trong khoảnh khắc ngã xuống trong vũng máu. Tất cả hồn đạo sư ánh mắt đều theo bản năng hướng phía hồn đạo xạ tuyến, phóng ra phương hướng nhìn lại. Thấy, là vẻ mặt âm trầm từ Thiên Nguyên. Đều cho ta gắng giữ tỉnh táo. Ai dám bất ngờ làm phản, giết không mão xá. Từ Thiên Nguyên thanh âm lạnh lẽo truyền khắp mỗi một gã hồn đạo sư trong tai, cũng tỉnh lại bọn hắn đối với quân kỳ sợ hãi. Từ Thiên Nguyên tay phải nâng lên, một quả toàn thân bích lam sắc hồn đạo pháo bắn ra liền xuất hiện ở trong tay hắn, vội cái gì? Các ngươi đám rác rưởi này, chẳng lẽ các ngươi quên thân phận của mình sao? Chúng ta là ai? Chúng ta là Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ, chúng ta là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Thiên hạ hôm nay lực lượng cường đại nhất một trong, vô luận là cái gì địch nhân, tại trước mặt chúng ta, đều chỉ có thần phục khả năng các ngươi vội cái gì. Nhìn thấy không? Chứng kiến trong tay của ta là cái gì chưa? Cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Liền vừa rồi loại trình độ này công kích, cho dù lại đến gấp 10 lần, gấp 100 lần thì như thế nào? Như chúng ta có thể đưa bọn chúng đơn giản hủy diệt. Liền bởi vì địch nhân lớn lên xấu xí điểm, là vong linh sinh vật, các ngươi chỉ sợ rồi hả? Quan sát tay, nhìn kỹ, lần này còn có thể có bao nhiêu vong linh sinh vật sống sót. Vừa nói, trên tay từ thiên nguyên hào quang lại lóe lên, một môn cự pháo xuất hiện ở hắn đầu vai. Bên người một gã phó đoàn trưởng, tự mình làm hắn nhét vào này miếng bích lam sắt đạn pháo. Từ thiên nguyên thậm chí không có cố ý nhắm chúng, hào quang màu xanh làm lóe lên, cái viên này định trang hồn đạo pháo bắn ra liền phát bắn ra ngoài. Xa xa trong rừng cây, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng hào quang màu xanh lam đem trọn cái bầu trời chiếu sáng, năng lượng to lớn triều tịch điên cuồng trào lên, phảng phất toàn bộ thế giới tại đây một cái chớp mắt đều biến thành bích lam sắc. Đang quan sát tay dò xét hồn đạo khí lên, ít nhất vượt qua một phần ba điểm đỏ biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái này là cao cấp hồn đạo pháo bắn ra đích uy năng. Vốn là hạ sĩ khí, tâm tình sợ hãi, tại đây hào quang màu xanh lam chiếu rọi, dần dần đều bình phục. Nguyên một đám hồn đạo sư, cúi đầu, đứng người lên, vì chính mình mới vừa hành vi sám hối lấy. Hạ Hiên Thần ám ám nhẹ nhàng thở ra, lặng yên hướng Từ Thiên Nguyên so với rồi ngón tay cái. Nhưng Từ Thiên Nguyên có khổ tự mình biết. Vừa rồi loại tình huống này, nhưng thật ra là vô luận, như thế nào cũng không phải sử dụng cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra đấy. Những cái kia vong linh, sinh vật chẳng qua là tà hồn sư đám bọn họ triệu hoán đi ra mà thôi, bọn họ căn bản không tìm được tà hồn sư tung tích. Mà một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra rõ ràng như thế sẽ để cho địch nhân càng thêm cẩn thận, cũng càng khó có thể đối phó. Thế nhưng mà, hắn không có biện pháp. Quân tâm hỗn loạn, sắp bất ngờ làm phản, ngoại trừ như vậy bên ngoài, trong thời gian ngắn, hắn căn bản nghĩ không ra mặt khác ứng đối rồi. Hắn không biết là, Hoắc Vũ Hạo lúc này biểu lộ cũng có chút run rẩy, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thật không ngờ dễ dàng liền phóng xuất ra một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra đến, chính là vì ổn định quân tâm. May mắn, tinh thần của hắn dò xét một mực bao trùm toàn trường, mắt thấy Từ Thiên Nguyên lấy ra cái viên này cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra thời điểm cũng cảm giác được không đúng. Lập tức lại để cho này cái đạn pháo quỹ tích hạ thực lực mạnh nhất vong linh, sinh vật dốc sức liều mạng hướng phía hai bên trừ ra. Cho dù như thế, hắn vong linh đại quân cũng là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, chính hắn cùng Đường Vũ Đồng lẫn mất xa xa. Cái này một vòng giao phong, Hoắc Vũ Hạo mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng ở đối phương phóng xuất ra rồi cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra loại này đại sát khí sau đó, chênh lệch bị kéo gần lại rất nhiều. Trên người Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng có cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, nhưng hắn cũng không bỏ được dùng. Cái đồ vật này, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt sẽ không vận dụng. Giá trị rất cao ngang rồi. Số lượng thật to, cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Tại ngắn ngủi kinh sợ sau đó, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tỉnh táo lại. Ở ngoài sáng rõ ràng không nên vận dụng cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra dưới tình huống, đối phương lại lựa chọn sử dụng, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa đối phương tại chính mình áp bách dưới đã hơi không khống chế được rồi. Phía trước lao tới này 6 gã hồn đạo sư liền là chứng minh tốt nhất. Đã như vậy, vậy thì không cho các ngươi một ít lực áp bách. Hơn nữa, đổi một cái phương thức. Tại Hoắc Vũ Hạo ra mệnh lệnh, vong linh đại quân giống như nước thủy triều rút đi, cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra lực phá hoại thật là đáng sợ. Tại loại này cường đại lực công kích trước mặt, bất cứ sinh vật nào, đều phải tan thành mây khói. Cho dù là cực hạn đấu la, cũng không dám chính diện đi chọi cứng một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra đích uy năng. Vì để tránh cho tổn thất lớn hơn, Hoắc Vũ Hạo nguyên bổn định khống chế vong linh, nhóm sinh vật tiếp tục công kích ý niệm trong đầu thay đổi hắn chuẩn bị ở sau, lại đâu chỉ là cái này một cái. Đừng quên, hắn không chẳng qua chỉ là một gã cường đại phong hào đấu la, đồng thời còn là một vị cấp 9 hồn đạo sư. Thân là hồn đạo sư, hắn đối với hồn đạo sư năng lực cũng rất quen thuộc. Thí dụ như, liên động phòng ngự vòng bảo hộ, mặc dù có thể ngăn cách hết thảy năng lượng công kích cùng tinh thần công kích, nhưng là, nó lại không có biện pháp ngăn cách nhiệt độ. Nhiệt độ mặc dù cũng là một loại năng lượng biểu hiện hình thức, nhưng bất đồng là, truyền bá của nó không chỉ là thông qua không khí, hơn nữa cũng có thể thông qua tuyệt đại đa số vật thể. Muốn đem nhiệt độ hoàn toàn ngăn cách, vậy cơ hồ là không thể nào. Ít nhất là hiện đại hồn đạo khí còn không có biện pháp làm được sự tình. Rút lui, những cái kia vong linh sinh vật biến mất. Hồn đạo trong hộ cháo, tiếng hoan hô tại mấy phút sau bộc phát. Từ Thiên Nguyên lúc này đây mới thật sự nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên tự hào cảm giác. Tại chính mình cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra dưới sự uy hiếp, đối thủ rốt cục rút lui. Cái này có phải hay không ý nghĩa, công kích của bọn hắn cũng chỉ tới mới thôi. Đúng a, có bao nhiêu người có thể tại cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra trước mặt còn có thể bảo trì bình tĩnh đâu này. Nếu như vừa rồi một ít miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra vừa vặn đem địch nhân bên trong một bộ phận giết chết, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Biểu lộ trên mặt Hạ Hiên Thần cũng buông lỏng rất nhiều, đi vào bên người Từ Thiên Nguyên, thấp giọng nói, Từ huynh, chúng ta lại để cho mọi người lại nghỉ ngơi một hồi đi. Hiện tại loại trạng thái này, không đi được. Từ Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, trước toàn lực bộc phát, lại để cho vừa mới khôi phục hồn lực các hồn sư, vô luận là tại trên tinh thần vẫn là hồn lực lên, đều hứng chịu tới tương đương trình độ tiêu hao, không nghỉ ngơi hạ xuống, là không có biện pháp rời đi. Đồng thời, bọn họ cũng muốn tiếp tục quan sát, địch nhân là thật không nữa rút lui. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn phụ trách duy trì liên động phòng ngự vòng bảo hộ, thành viên Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn, nắm chặt nghỉ ngơi. Từ Thiên Nguyên lập tức ra lệnh. Hạ huynh, chúng ta kế hoạch lúc trước còn muốn hay không thực hành? Từ Thiên Nguyên thấp giọng hướng Hạ Hiên Thần hỏi. Hạ Hiên Thần nói, cho dù muốn thi hành, cũng muốn đợi một chút nói sau. Trước hết để cho mọi người khôi phục một chút. Cái này đấu linh đế quốc quỷ thời tiết, trời u ám ám đấy, ô, tuyết rơi. Từ Thiên Nguyên có chút kinh ngạc nói. Mùa lên, lúc này đã là cuối mùa thu, đấu linh đế quốc chỗ đại lục phương Bắc, thủ đô linh đấu thành đã ở quốc thổ trong dựa vào phương Bắc. Sở dĩ, nhiệt độ đối với quốc gia khác, đều phải thấp một ít. Trên bầu trời, thưa thớt bông tuyết từ trên trời giáng xuống, phiêu phiêu đãng đãng hướng xuống đất hạ xuống. Chỉ là một lát sau, trên mặt đất liền biến thành một mảnh nhàn nhạt bạch sắc. Vậy nhiệt độ thấp, đối với những thứ này các hồn sư mà nói, đương nhiên không coi vào đâu. Phụ trách phòng ngự Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn Hồn Đạo Sư Môn, con cười ha hả nhìn xem hồn đạo vòng bảo hộ trước rơi xuống một tầng bông tuyết. Chương 1253 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hồn đạo vòng bảo hộ bản thân cũng không có gì nhiệt độ, nhưng bởi vì vừa rồi bên trong số lớn bộc phát hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo công kích từ bên trong hướng ra bên ngoài phóng ra, lại để cho hồn đạo trong hộ cháo cùng vòng bảo hộ bên ngoài, nhiệt độ vẫn là hơi có khác biệt đấy. Sở dĩ bông tuyết rơi vào vòng bảo hộ lên, rất nhanh sẽ tan chảy. Bất quá, theo bông tuyết dần dần tăng nhiều, thời gian dần trôi qua, vòng bảo hộ mặt ngoài cũng nhiều một tầng bạch sắc. Nhìn từ đằng xa, giống như là một cái cự đại màu trắng hình nửa vòng tròn hình cầu, thập phần thú vị. Đấu linh đế quốc cái thời tiết mắc toi này, thật đúng là có điểm lạnh. Một gã hồn đạo sư nhỏ giọng nói, đồng thời lôi kéo y phục của mình. Vừa rồi một ít chàng bộc phát, không ít hồn đạo sư đều toát mồ hôi, cái này tuyết, nhiệt độ tựa hồ giảm xuống rất nhanh. Không ít người cũng bắt đầu kéo kéo y phục của mình, tốt hơn là bản thân giữ ấm. Tuyết dần dần ở dưới lớn hơn một ít. Vòng bảo hộ mặt ngoài, tuyết đọng cũng tiến hành dần dần thay đổi nhục rồi. Nhiệt độ thì không có xuống lần nữa thấp quá nhiều, chỉ là nội bộ hồn đạo sư môn như trước cảm thấy có chút rét lạnh. Từ Thiên Nguyên hạ lệnh lại để cho một nhóm người nhóm lửa, cho mọi người sưởi ấm, đồng thời cũng trao đổi lấy ăn một chút gì. Rất nhanh, nóng hồi nước canh liền đưa đến hắn và Hạ Hiên Thần bên này, hai người bây giờ hồn lực đều thập phần tràn đầy, cũng không cần minh tưởng. Đã uống vài ngụm canh nóng sau đó, thân thể lập tức ấm áp lên, cũng coi như là trầm tĩnh lại. Hạ huynh, thật không nghĩ tới, chúng ta hôm nay tới đây chấp hành nhiệm vụ, phía trước hết thảy đều thuận lợi như vậy, đã đến đằng sau, ngược lại là xảy ra vấn đề. Ánh mắt Hạ Hiên Thần hàn quang lập lòe, uống một hớp mất trong chén canh nóng, trầm giọng nói, lần này trở về, định không cùng này thánh linh giáo từ bỏ ý đồ bọn họ, cũng dám đối với chúng ta động thủ. Ta xem bọn này hồn đạo là chán sống rồi. Hai mắt Từ Thiên Nguyên nhắm lại, trong ánh mắt sát khí tràn ngập, thánh linh giáo, hào một cái thánh linh giáo. Không biết những cái thứ này đã đi chưa? Ta hiện tại ngược lại là có chút không hy vọng bọn họ rời đi. Đáng tiếc, do xét hồn đạo khí tìm kiếm không đến bọn họ vị trí cụ thể, lại nói, cho bọn hắn một quả cấp chính định trang hồn đạo pháo bắn ra, cho dù bất tử, cũng phải nhường bọn họ lột ra chúng ta lúc nào trở nên bị động như thế qua. Hạ Hiên Thần nói, ghét nhất chính là cái sẽ ẩn thân ra hỏa. Thánh linh giáo giấu giếm rất sâu, chúng ta đều vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này hồn sư. Người này có thể ẩn nấp mình, để cho chúng ta tìm không thấy, lại nói, bằng vào chúng ta hai chi thực lực của hồn đạo sư đoàn, coi như là hắn là cực hạn đấu la, cũng giống vậy phải chết. Từ Thiên Nguyên nói, không nói trước những thứ này, chúng ta cũng nghỉ ngơi một hồi. Chờ một chút, kế hoạch của chúng ta hay là muốn chấp hành? Hạ Hiên Thần đứng người lên, nói, ta đi dò xét hồn đạo khí bên kia nhìn xem, tuyết này ở dưới đều nhìn không thấy bên ngoài rồi, chỉ có thể thông qua dò xét hồn đạo khí đến quan sát, tránh khỏi xảy ra vấn đề. Từ Thiên Nguyên nói, tạm thời sẽ không có sự tình, ta một ít phát pháo đạn, đoán chừng lại để cho những người kia cũng là ngũ lao thất thương rồi. Ta xem, bọn họ nếu thông minh lời nói, đoán chừng đã bỏ chạy đi nha. Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu, hắn làm người cẩn thận, vẫn là hướng phía dò xét hồn đạo khí bên kia đi tới. Không lâu sau, hắn sẽ trở lại rồi, bên ngoài hết thảy bình thường, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ địch nhân. Trong hộ cháo nhiệt độ tại đống lửa dưới tác dụng tại lên cao, mà vòng bảo hộ bên ngoài, nhưng bởi vì tuyết rơi nhiệt độ rất thấp, bên trong cao bên ngoài thấp, rất nhanh, vòng bảo hộ mặt ngoài mà bắt đầu ngưng kết một tầng tầng băng mão, hơn nữa, cái này tầng băng còn đang không ngừng thay đổi nhục bên trong. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét trong hồn đạo khí, cũng không có phát hiện, giờ này khắc này, đang lúc bọn hắn cái này hồn đạo vòng bảo hộ bên ngoài, yên tĩnh đứng đấy một người. Người này nhiệt độ cơ thể cùng ngoại giới không khí là giống nhau như đúc, nhiệt năng dò xét hồn đạo khí đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù là chấn động dò xét hồn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đạo khí phóng thích ra dò xét 3, trải qua thân thể của hắn, cũng sẽ bị hắn rất tự nhiên thông qua không ngừng mô phỏng, dựa theo tình huống bình thường phản hồi về. Không ai có thể phát hiện trên người của hắn đặc thù biến hóa. Liền là dưới loại tình huống này, người này một mực đứng ở nơi đó, tay trái của hắn cũng thủy chung đặt tại tầng kia bó băng chi trước. Ngoại giới nhiệt độ đã đến 0 độ trở xuống, trên bầu trời bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng trở nên càng phát ra nồng đậm rồi. Chỉ có điều cách một tầng băng tuyết nhìn không tới tình huống bên ngoài mà thôi. Không ai phát hiện tại tầng kia bó bên trong băng mơ hồ nhiều một chút năng lượng kỳ dị. Những năng lượng này chấn động cũng không mạnh, lại cùng băng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, lại trong băng ngăn cách lấy ngoại giới nhiệt độ. Nhiệt năng dò xét hồn đạo khí là dò xét ngoại giới nhiệt năng đấy, nhưng không cách nào phán đoán ngoại giới nhiệt độ. Sở dĩ, tại hồn đạo trong hộ cháo hồn đạo sư môn cũng không biết, thế giới bên ngoài, nhiệt độ đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người hạ thấp lấy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua rồi. Vòng bảo hộ bên ngoài tuyết không ngừng thay đổi nhục, băng đã ở thay đổi nhục. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, ta quân hồn đạo sư đoàn trải qua thay phiên nghỉ ngơi, ăn cơm. Trọn vẹn lại dừng lại 2 canh giờ, bọn họ thậm chí còn đều thay phiên ngủ, trong chốc lát, thông qua giấc ngủ đến khôi phục tinh thần của mình trạng thái. Lúc này, cả đám đều đã lại bảo trì thần thái sáng láng trạng thái. Bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có. Lần này, xem ra bọn họ là thật sự rút lui. Nếu không cũng sẽ không tùy ý ta đám bọn họ hoàn toàn khôi phục. Từ Thiên Nguyên đắc chí vừa lòng mà nói. Trải qua 2 canh giờ nghỉ ngơi, hắn cùng Hạ Hiên thần trạng thái cũng bảo trì thập phần hoàn hảo. Thế nhưng mà, hắn lại đã quên, bọn họ thực lực của những người này là đều khôi phục, nhưng 2 canh giờ, lúc này, lại lãng phí hết rồi. Mà 2 canh giờ ở trong, đối với một số người mà nói, lại có thể làm rất nhiều chuyện. Từ huynh, vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài? Hạ Hiên thần hướng Từ Thiên Nguyên hỏi. Từ Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, nói, phía ngoài băng tuyết đã so sánh nhục rồi, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi ra rồi. Về sớm một chút đi, chờ một chút ta đám bọn họ lưu ý một điểm, coi chừng địch nhân đánh lén là được. Hạ Hiên thần nhẹ gật đầu, nói, tất cả mọi người chú ý, lấy mỗi 10 người làm một tổ, thi triển liên động phòng ngự vòng bảo hộ, dày đặc trận hình, chuẩn bị ly khai. Rốt cục muốn đi, một đám hồn đạo sư môn cũng là một bộ kích động bọn họ ở chỗ này, đợi rồi không ít thời gian, lại trải qua chiến đấu. Hiện tại cũng muốn về sớm một chút, cũng tốt chính thức con đường thực tế nghỉ ngơi. Nguyên một đám hồn đạo vòng bảo hộ tại nội bộ hình thành. Hộ ở tất cả mọi người to lớn hồn đạo vòng bảo hộ tắc thì tiến hành chậm rãi yếu bớt. Nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn họ hồn đạo vòng bảo hộ mặc dù giảm bớt, có thể ngoại giới nhưng như cũ bảo trì hình nửa vòng tròn một cái vòng bảo hộ, băng tuyết vòng bảo hộ. Ồ, những này tuyết đều kết băng. Bên trong lớn nhất hồn đạo vòng bảo hộ thu sạch hồi trở lại, nguyên một đám tiểu nhân hồn đạo vòng bảo hộ hoàn thành. Phía ngoài tuyết không có rơi xuống đến, giống như là một cái cự đại băng phòng, cực kỳ kỳ lạ. Dùng hồn đạo xạ tuyến thử một chút. Hạ Hiên thần nói. Lập tức có hồn đạo sư phóng xuất ra một đạo hồn đạo xạ tuyến. Lập tức, một cái động xuất hiện, lộ ra rồi trời bên ngoài quang. Đồng thời, thấy lạnh cả người cũng theo cái hang nhỏ này trong đập vào mặt. Ha ha, cái này thật đúng là thú vị. Không nghĩ tới chúng ta hồn đạo vòng bảo hộ còn có thể thành lập phòng ở. Từ Thiên Nguyên cùng Hạ Hiên thần cũng hơi kinh ngạc, loại tình huống này, bọn họ cũng đồng dạng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, nơi đây không nên ở lâu, Từ Thiên Nguyên quyết định thật nhanh ra lệnh, lấy tiểu tổ làm đơn vị. Hồn đạo xạ tuyến theo chính diện mở ra trước mặt tầng băng, sau khi rời khỏi đây lập tức lên không, cũng vậy khoảng cách không được kéo ra quá lớn. Tiến hành. Trước mặt nhất một loạt hồn đạo sư nhanh chóng giơ tay lên, trong chế thức hồn đạo xạ tuyến thương, tập thể phóng ra. Liên tiếp phốc phốc trong tiếng, ngay mặt tầng băng lập tức bị đánh tan. Lộ ra rồi bên ngoài mảng lớn không gian. Một cổ khó có thể hình dung rét lạnh chi khí cũng trong nháy mắt đập vào mặt. Cỗ này rét lạnh khí lưu trùng kích tại từng cái hồn đạo sư liên động phòng ngự vòng bảo hộ, trước thời điểm khí lưu bị vòng bảo hộ chặn, nhưng này cổ lạnh vô cùng thực sự trong nháy mắt ôm trọn ở tất cả mọi người, bởi vì có hồn đạo vòng bảo hộ tồn tại, hồn đạo sư môn cảm giác là phải chậm hơn một chút, nhưng bọn hắn xem đến thế giới đích bên ngoài thời điểm, nguyên một đám cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bên ngoài, đã hoàn toàn là một mảnh băng tuyết thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy bạch sắc, vô số lông ngỗng tuyết rơi nhiều tại cuồng gió gào thét trung phi động. Bởi vì lúc trước có tầng băng cách trở, bọn họ căn bản cũng không biết bên ngoài thế giới đã biến thành cái dạng này. Cũng liền đang khiếp sợ ở trước mắt chứng kiến hết thảy đồng thời Mão, bọn họ cũng như thế cảm nhận được này hàn ý đánh úp lại. Nhiệt độ cơ hồ là lập tức đã đi xuống hạ xuống dưới âm 50 độ, hơn nữa còn là tại hồn đạo vòng bảo hộ phòng ngự dưới tình huống, ngăn cách một bộ phận hàn ý, mỗi một gã hồn đạo sư đều giống như toàn thân lập tức bị dội cho một chậu nước đá tựa như, toàn thân huyết dịch phẳng phất đều phải ngưng kết rồi. Cái loại này kịch liệt trùng kích làm bọn hắn linh hồn dùng mình một cái. Mỗi người đều theo bản năng thân thể run lên, hành động liền trở nên hơi cứng ngắc lại. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là hồn sư, thể nội hồn lực lưu chuyển, theo bản năng chống cự bên ngoài đánh úp lại giá lạnh. Thế nhưng mà, cái này giá lạnh xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A lại phảng phất vô khổng bất nhập bình thường. Không tốt, nếu như lúc này từ thiên nguyên cùng hạ hiên thần còn nhìn không ra vấn đề, bọn họ cũng sẽ không xứng làm cho này hai chi hồn đạo sư đoàn đoàn trường. Như thế giá lạnh đã vượt xa khỏi rồi bình thường phạm trù. Kinh khủng này hàn khí còn đang nhanh chóng bạo tăng, nhất là phía ngoài dòng nước lạnh thổi nhập, một mảnh kia mảnh bông tuyết trùng kích tại liên động phòng ngự vòng bảo hộ lên, vậy mà vang lên cùng loại với kim loại ma sát vậy thanh âm, lao ra, lên không, hạ hiên thần cơ hồ là không chút do dự hét lớn lên tiếng, hiện thân tại chỉ có lao ra nói sau, hiển nhiên, bọn họ đã trúng rồi địch nhân bảy dập, hiện tại đã chẳng quan tâm đi suy nghĩ địch nhân là như thế nào làm được rồi. Nhưng cái này hồn kỹ vô luận như thế nào cường đại, cũng không thể có thể đem toàn bộ thế giới đều bao phủ, chỉ muốn xông ra đi, bay vào trong cao không, tự nhiên sẽ thoát ly cái này lạnh vô cùng khí lưu bao trùm. Phản ứng của Hạ Hiên Thần rất nhanh, hơn nữa hắn là người thứ nhất xông ra ngoài ra. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, lúc trước còn để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên tuyết phòng, lại không hề có điểm báo trước nổ tung. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, vô số cực hạn chi băng nổ bung, kinh khủng bạo tạc nổ tung lực trong khoảnh khắc hóa là mãnh liệt nhất khí lưu, cuốn sạch tất cả hồn đạo sư hình thành hồn đạo vòng bảo hộ. Lúc trước vì muốn đi ra ngoài, liên động phòng ngự vòng bảo hộ biến thành mỗi 10 người một tổ, không còn là chỉnh thể đấy. Sở dĩ, hiện tại thì tương đương với, là mười mấy cái hồn đạo vòng bảo hộ riêng phần mình thừa nhận kinh khủng này, bạo tạc nổ tung lực. 10 tên tứ hoàn đến ngũ hoàn tu vi hồn đạo sư, thực lực chung vào một chỗ vẫn là rất mạnh. Nhưng là nếu như bọn hắn đối mặt là phong hào đấu là cấp bậc cường giả, như vậy, bọn họ không hề nghi ngờ đem không có bất kỳ cơ hội. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Chương 1254 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Trận này nổ lớn tiến hành, là ai cũng không có dự liệu được đấy, bởi vì lúc trước căn bản, cũng không có phát hiện bên ngoài có bất kỳ hồn lực chấn động xuất hiện. Dưới loại tình huống này, không có bất kỳ chuẩn bị, mỗi người lại đã bị lạnh vô cùng ảnh hưởng, bản thân hồn lực không phát huy ra nhất cao cấp. Khi trận này nổ lớn tiến đến thời điểm, tới gần nhất tầng băng, thực lực cũng là yếu nhất tứ mũi hồn đạo sư tiểu đội, lập tức ngay tại lạnh vô cùng trong lúc nổ tung biến thành mảnh vỡ, băng vậy nước mảnh. Đây chính là 40 tên hồn đạo sư. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tạc chết rồi. Mà vừa muốn xông ra đi Hạ Hiên Thần, tương tự cũng bị này, cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung lực cường đi thôi động rồi trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đã kinh biến đến mức hỗn loạn tưng bừng. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Chói mắt kim quang bỗng nhiên bắn ra, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng ngực từ thiên nguyên chỗ bắn ra một chùm kim quang hóa thành một mảnh màn hào quang hướng ra phía ngoài đỉnh ra, chĩa vào mảng lớn tuyết trắng băng hoa hắn nhanh chóng vọt tới bên người Hạ Hiên Thần, hai người hợp lực chống đỡ hồn đạo vòng bảo hộ, xông lên phía trước nhất, nổ lớn đến nhanh, uy lực khủng bố, nhưng biến mất cũng mau. Bạo tạc nổ tung lực sau khi biến mất, toàn bộ 30 mấy người hồn đạo sư trong tiểu đội, ngoại trừ trước hết nhất tứ cái tiểu đội bị tạc toái bên ngoài, còn có 3 cái tiểu đội bởi vì thực lực không đủ, tự thân liên động phòng ngự vòng bảo hộ nghiền nát, bọn họ mặc dù không có bị trực tiếp nổ chết, nhưng là bị mặt ngoài nhiệt độ siêu thấp đông lạnh kết thành nguyên một đám băng điêu. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, bọn họ mới vừa vạn hóa thành băng điêu, thân thể lại lần nữa nổ tung. Hóa thành mảnh vụn đầy đất, căn bản là không có cách phân biệt ra địa phương nào mới được là thuộc về loài người. 70 tên hồn đạo sư ở này một hồi tập kích bên trong tan thành mây khói. Còn có mấy tiểu đội hồn đạo vòng bảo hộ cũng bị nổ tung trong nháy mắt, nhưng bọn hắn đều nỗ lực toàn lực thúc giục hồn lực, trong lúc hỗn loạn lại đem hồn đạo vòng bảo hộ phong bế. Lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Lao ra băng tuyết, hai đại cấp 9 hồn đạo sư đồng thời phóng xuất ra mình công kích mạnh nhất, hướng 4 phương 8 hướng bắn phá. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, không ngừng tại cách đó không xa nổ tung. Ở phía sau, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hai chi thú vương, cấp hồn đạo sư đoàn vẫn là cho thấy bọn hắn tố chất cực cao, mỗi một tiểu đội đều là ngay đầu tiên lựa chọn lên không, hướng phía không trung bay đi, hơn nữa khoảng cách đều rất gần. Từ Thiên Nguyên, Hạ Hiên Thần cùng này bốn gã đội phó là cuối cùng bay lên, bọn họ đầy đủ cho thấy thân làm thống soái tố chất, là quân đội bạn cản phía sau. Chính như Hạ Hiên Thần dự phán cái kia tốt, đem làm hồn đạo sư đoàn độ cao nhảy lên tới 500 mét sau đó, lạnh vô cùng khí lưu dần dần biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bất quá, tuyệt đại bộ phận hồn đạo sư sắc mặt cũng đều bị đông cứng đã thành màu xanh trắng. Hơn 300 tên hồn đạo sư, thiếu đi 70 người. Hai chi hồn đạo sư đoàn biên chế, cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có một chi hồn đạo sư đoàn rồi. Sắc mặt Hạ Hiên Thần rất khó coi, hoàn toàn là sắc màu xanh, nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi chết mất 7 cái trong tiểu đội, có 6 cái đều là của hắn tà quân hồn đạo sư đoàn đấy. Tà quân hồn đạo sư đoàn am hiểu nhất là tốc độ, nhưng ở thực lực tuyệt đối phương diện, cùng Hoàng Long hồn đạo sư đoàn vẫn có chênh lệch. Bởi vậy, trên chỉnh thể thực lực, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn ở phía sau liền hoàn toàn thể hiện, rồi đi ra ưu thế của bọn hắn. Tổn thương muốn ít hơn nhiều. Từ Thiên Nguyên đại khái quét mắt liếc, liền nhìn ra vấn đề chỗ ở, Vỗ Mão đập bả vai Hạ Hiên Thần, "Lão Hạ, đừng nóng vội. Đợi trở về, theo ta đám bọn họ bên kia hậu bị đoàn đội trong cho ngươi, cũng bổ sung chút nhân thủ. Tiểu nhân đám bọn họ, liên động pháp trận phòng ngự, cho ta chống đỡ mà bắt đầu, không thể một lần nữa cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Vừa rồi trận này nổ lớn bây giờ tới là quá đột ngột rồi, làm bọn hắn hoàn toàn là trở tay không kịp." Hạ Hiên Thần cùng Từ Thiên Nguyên tự nhận là đã thập phần cẩn thận rồi. Nhưng mà ai biết, vẫn là gặp nói bọn họ cho tới bây giờ đều nghĩ không ra, vừa rồi trận kia đủ để so sánh cấp 8 định trang hồn đạo pháo, bắn ra bạo tạc nổ tung đến tột cùng là từ đâu mà đến, vì cái gì những băng đó sẽ bị kíp nổ. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ một lần nữa căng ra, lúc này đây, vì an toàn, là do hai chi hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn cùng một chỗ thi triển, hồn đạo vòng bảo hộ quang mang cũng biến thành thập phần thuần túy. Qua, chúng ta trước hướng xa xa phi một khoảng cách nói sau. Muốn tạo ra phía dưới loại tình huống đó, đoán chừng hẳn là lĩnh vực loại năng lực. Loại năng lực này tiêu hao cũng là to lớn, mặc dù tìm không thấy những tên khốn kiếp kia, nhưng tin tưởng bọn họ còn muốn tưởng đuổi ta đám bọn họ cũng không dễ dàng rồi. Trước giới xa bên này, hồn đạo sư đoàn tiến hành hướng phía tây phương gia tốc phi hành, hai chi hồn đạo, sư đoàn đồng thời căng ra phòng ngự vòng bảo hộ sẽ tiêu hao rất lớn, hơn nữa không thể tiếp tục thời gian dài phi hành, nhưng ở trước mắt loại tình huống này cũng đã đành phải vậy, trước rời xa cái này nguy hiểm địa vực mới là trọng yếu nhất. Thần sắc Từ Thiên Nguyên so Hạ Hiên Thần đỡ một ít, tối thiểu hắn bên này tổn thất không tính quá lớn. Hạ Hiên Thần đạt được Từ Thiên Nhiên an ủi, sắc mặt mặc dù thoáng dễ nhìn một điểm, nhưng khí tức như trước âm trầm. Đội dự bị cùng chính thức đội viên chênh lệch vẫn là rất lớn. Muốn bồi dưỡng được một gã hợp cách thành viên tà quân hồn đạo sư đoàn, cần không ít thời gian. Lần này, thật là nguyên khí đại thương. Tà quân hồn đạo sư đoàn cơ hồ 2/3 nhân thủ đều đã không có. Đoàn trưởng, cái này huynh đệ giống như không được. Đúng lúc này, một giọng nói lo âu vang lên. Từ Thiên Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình sau lưng cách đó không xa, một gã Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư đang vịn một người khác. Bị hắn vịn hồn đạo sư sắc mặt tái nhợt, đoạn rớt một cái cánh tay cùng một chân, toàn thân bởi vì mất máu quá nhiều, đều hiện ra cực kỳ khủng bố máu tái nhợt, mà ngay cả hai mắt, đều đã là ảm đạm không ánh sáng. Khóe miệng Từ Thiên Nguyên co quắp hạ xuống, tâm tình cũng trở nên tối tăm phiền muộn mà bắt đầu, người nhẹ nhàng đi tới nơi này tên hồn đạo sư bên người, thở dài một tiếng, huynh đệ, qua tốt, chờ chúng ta trở về, nhất định nghĩ biện pháp báo thù cho ngươi. Vừa nói, hắn giơ tay lên, hướng phía tên kia bản thân bị trọng thương hồn đạo sư trên trán nhấn tới. Đây là trong quân quy củ, bản thân bị trọng thương nếu như không kịp cứu trị lời nói, như vậy, do chủ soái ra tay để cho chết đi, thì tương đương với táng thân chiến trường anh hùng, sau khi trở về chẳng những muốn nhục chôn cất, hơn nữa trong nhà còn cũng tìm được một số cực kỳ phong nhục tiền an ủi chăm sóc, thậm chí thống soái còn muốn đích thân tiến đến phúng viếng. Tên kia hồn đạo sư trên mặt toát ra vẻ vui mừng, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tử vong tiến đến. Một trưởng này của Từ Thiên Nguyên đập cũng không tính dùng quá sức, hắn lại định bàn tay tiếp xúc đến người này hồn đạo sư cái chán về sau, hồn lực lại bên ngoài nhà, bằng không thì dùng sức quá lớn, sẽ hủy diệt thi thể của hắn rồi. Đều là đồng chí, hắn cũng không hạ thủ. Hạ Hiên Thần quay đầu lại, loại trang diện này, vô luận là ai, cũng không muốn chứng kiến. Mặt khác hồn đạo sư môn cũng không khỏi buồn bã cúi đầu. Đúng lúc này, trong lúc đó, thân thể Từ Thiên Nguyên chấn động. Tên kia người bị trọng thương còn sống một tay, đột nhiên lặng yên không tiếng động đặt tại rồi nơi ngực của hắn. Từ Thiên Nguyên vốn cho là hắn là theo bản năng, nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ khó có thể hình dung nguy cơ lập tức ở đáy lòng hắn bay lên. Căn bản không cần chính hắn làm phản ứng gì, trên người kích phát thức hồn đạo vòng bảo hộ, vô địch hộ cháo, cơ hồ đều ngay đầu tiên bị dẫn động rồi. Ánh sáng chói mắt, mãnh liệt hồn lực chấn động cũng kinh động đến tất cả mọi người. Đáng tiếc, phản ứng của bọn hắn cũng đã chậm. Một cái màu xanh đậm vòng xoáy, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ngực Từ Thiên Nguyên. Lấy hắn cấp chiến hồn đạo sư tu vi, mạnh mẽ như vậy hồn đạo vòng bảo hộ, vô địch hộ cháo. Tại đây màu xanh đậm vòng xoáy trước mặt, lại bị xe nát bấy. Cái con kia tái nhợt như tuyết hai tay, cũng vừa lúc đó, nhẹ bỗng đặt tại rồi ngực Từ Thiên Nguyên trước. Ngay sau đó, kinh khủng tinh thần đánh nổ, tự lấy cái kia thương binh thân thể làm trung tâm, lập tức hướng ra phía ngoài bắn ra ra. Chung quanh khoảng cách gần đây mười mấy tên hồn đạo sư, cơ hồ là trong khoảnh khắc nổ đầu. Mà ngay cả vài tên phó đoàn trưởng, đều bị kinh khủng kia tinh thần lực đánh bay ra ngoài. Hạ Hiên Thần cũng là một lảo đảo. Bay ngược ra hơn 10 mét. Thân thể Từ Thiên Nguyên cứng ngắc tại giữa không trung, sau lưng của hắn phi hành hồn đạo khí cơ hồ là lập tức dập tắt. Tên kia thương binh, còn có phía trước hồi báo tên kia hồn đạo sư, thân hình lại lặng yên làm giảm bớt. Ngay sau đó, liên động phòng ngự vòng bảo hộ nhỏ nhẹ uốn éo hạ xuống, hai đạo thân ảnh kia cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Do hồn đạo sư môn thi triển liên động phòng ngự vòng bảo hộ đối với bên ngoài, mà bất đối nội. Thì ra là Mão nói, người ở bên trong có thể đi ra ngoài, mà người ở phía ngoài không thể vào. Chỉ có hồn đạo trận địa liên động phòng ngự hồn đạo khí mới, có thể tiến hành điều khiển, đối nội đối ngoại cũng có thể ngăn cách hoặc là không ngăn cách. Thẳng đến nay thân ảnh của hai người biến mất, thân thể Từ Thiên Nguyên mới theo mặt khác hồn đạo sư phi hành, hướng phía hồn đạo vòng bảo hộ đụng lên đi. Hạ Hiên Thần cơ hồ là trước tiên tiến lên, muốn kéo ở hắn. Nhưng là, đã muộn. Ẩm, thân thể Từ Thiên Nguyên lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay tán loạn. Hạ Hiên Thần hồn đạo vòng bảo hộ thoáng một phát đã bị kích phát ra rồi, cái này mới không có bị thương, nhưng chung quanh lại có mấy danh hồn đạo sư bị tạc chết, tạc tổn thương. Hai người kia cũng đã bỏ đi không một dấu vết, biến mất không thấy tăm hơi. Hỗn đản Hạ Hiên Thần tức giận gầm thét, tất cả Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn cũng không khỏi được bi hô ra tiếng. Từ Thiên Nguyên chỉ huy chi này hồn đạo sư đoàn đã có thời gian rất lâu rồi, lúc này vẫn lạc, đối với khắp cả Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đả kích là không có gì sánh kịp. Ai có thể dự đoán được một đời hồn đạo sư cường giả, cấp 9 hồn đạo sư, đế quốc thân vương, rõ ràng cứ như vậy vẫn lạc. Thậm chí đều không có thể cùng đối thủ chính diện giao thủ chống lại. Thống khổ bi thiết tại mỗi một vị trí hồn đạo sư trong miệng phát ra, nhưng bọn họ nhưng căn bản liền cừu nhân là ai đều, không có nhìn rõ ràng bọn họ thậm chí không biết, này hai địch nhân là như thế nào hỗn lăn lộn vào. Tại phía xa mấy ngoài ngàn mét, giữa không trung, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng chậm rãi hiển hiện ra, đương nhiên, chỉ có chính bọn hắn mới có thể chứng kiến cũng vậy, những cái kia cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc là tuyệt đối nhìn không tới bọn họ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi này hai cái đánh lén người của Từ Thiên Nguyên, đúng là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, nói chính xác hơn, đây là một chàng hoàn mỹ tập kích bất ngờ, hoàn mỹ trảm thủ hành động. Chương 1255 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Thậm chí, lúc ấy đang ở hồn đạo phòng ngự trong hộ trao chính đám bọn hắn, nếu như toàn lực ứng phó công kích, trong lúc này hồn đạo sư có thể sống sót đấy, chỉ sợ thật rất ít, thậm chí có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng là, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không có làm như vậy, bọn họ có càng trường viễn kế hoạch, mà kế hoạch này, đối với bị diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân mà nói, sẽ càng có ý nghĩa. Tuyết là Hoắc Vũ Hạo trong khống chế ở dưới, băng bạo thuật càng là hắn am hiểu nhất cực hạn chi băng mạnh đại năng lực. Mà này bức bách một đám Nhật Nguyệt, đế quốc hồn đạo sư môn không thể không lên không đấy, trên thực tế chỉ là tuyết vũ cực băng vực một bộ phận lực lượng mà thôi. Nếu như Hoắc Vũ Hạo thật là lấy bị diệt những người này làm mục tiêu lời mà nói, thì bọn hắn tiến hành lên không thời điểm, tuyết vũ cực băng vực sẽ phóng thích đến trạng thái mạnh nhất, mà thời điểm đó hồn đạo sư đoàn, này đây mỗi 10 người là một tiểu đội đấy, chính thức có thể ngăn cản được loại trình độ đó công kích, chỉ có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể Hoắc Vũ Hạo cũng không có làm như vậy, hắn chỉ là thông qua băng bạo thuật phá hủy mấy tiểu đội mà thôi. Đồng thời, thừa dịp trong đó mấy tiểu đội liên động phòng ngự lộ ra sơ hở, nhanh chóng lẻn vào, lặng yên đánh chết trong đó hai người, mượn nhờ mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực tác dụng, thuận lợi lẫn vào trong đó. Khi liên động phòng ngự vòng bảo hộ biến thành hoàn chỉnh thời điểm, mục đích của hắn thì thật liền đã đạt đến. Nếu như Hoắc Vũ Hạo chẳng qua chỉ là một gã thông thường siêu cấp đấu la, như vậy, muốn thông qua đánh lén đánh chết một gã cấp 9 hồn đạo sư, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng là, tuyệt đối không nên quên, hắn đã có được thứ hai hồn hạch, cực hạn chi băng thứ hai hồn hạch. Ý vị này, là hắn có thể đủ trực tiếp vận dụng thứ hai hồn hạch lực lượng, này màu xanh đậm vòng xoáy liền là thuộc về phạm vi này đấy. Cực hạn chi băng thứ hai hồn hạch, tăng thêm, đế trưởng, đại hàn vô tuyết, một trưởng ngưng tâm. Từ Thiên Nguyên ở đằng kia một cái chớp mắt cũng đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng thong dong viễn độn, lặng yên thoát đi hiện trường. Tinh thần bạo chấn mà không phải tâm linh phong bạo, đây đã là hắn hạ thủ lưu tình. Bởi vì hắn muốn lưu lại càng nhiều nữa lực lượng để cho bọn họ trở về, trở thành Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại quân không ổn định nhân tố. Đương nhiên, tại trước khi đi, hắn còn để lại một chút ít đặc thù thứ đồ vật. cho những này Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư môn lưu lại càng thêm ấn tượng khắc sâu. Hồn đạo trong hộ cháo, phi hành đã đình chỉ, ra trước khi đi tập kích trong chết đi hồn đạo sư, hiện tại hai chi hồn đạo sư đoàn còn lại hồn đạo sư cộng lại, tổng số lượng cũng chưa tới nguyên lai một nửa. Sắc mặt Hạ Hiên Thần đã không thể dùng khó coi để hình dung, ánh mắt của hắn thậm chí có chút ít ngốc trệ, đối với năng lực của Từ Thiên Nguyên, hắn vẫn hiểu rất rõ đấy. Thân là cấp 9 hồn đạo sư, Từ Thiên Nhiên mặc dù đang hàng ngũ đó trong không tính là cường đại nhất những cái kia, nhưng trên người của hắn hồn đạo khí trang bị, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất đấy, vô luận là hình người hồn đạo khí vẫn là, trên người các loại kích phát thức phòng ngự còn có hắn đeo trên người tài sản của Hoàng Long, hồn đạo sư đoàn. Đợi một chút, tài sản của Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đâu này? Hạ Hiên Thần đột nhiên ý thức được một cái vấn đề trọng yếu, nhãn tình sáng lên, vội vàng tại hồn đạo trong hộ cháo tìm kiếm. Có liên động phòng ngự vòng bảo hộ tại, coi như là thân thể Từ Thiên Nguyên muốn nổ tung lên, đồ trên người hắn cũng có thể vẫn tồn tại. Nhưng là, đem làm Hạ Hiên Thần đau khổ tìm sau nửa ngày lại không có bất kỳ thu hoạch lúc, sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra khó coi. Mão, không có. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn tài phú đã không có. Ý vị này, bị địch nhân cầm đi. Nói cách khác, những người kia đánh lén bọn hắn, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là muốn lấy đi tài sản của Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, mà cũng không phải đưa bọn chúng toàn bộ giết chết sao. Đúng a, lúc này mới phù hợp tà hồn sư lợi ích. Đúng lúc này, trong lúc đó, ồ ồ tiếng hít thở bừng tỉnh xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A rồi Hạ Hiên Thần, hắn theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại. Lập tức giật mình phát hiện, tại hồn đạo sư ở bên trong, có mười mấy người sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, hai mắt lại trở thành màu đỏ như máu, khí tức cực kỳ ồ ồ. Không được, là năng lực của tà hồn sư, bọn họ đã bị khống chế. Giết bọn chúng đi. Hạ Hiên Thần trong tiếng quát chói tai, mình đã xuất động thủ trước. Hơn 10 tức sau đó, Hạ Hiên Thần tiếng gầm gừ phẫn nộ tại hồn đạo trong hội cháo quanh quẩn, hỗn đản, thánh linh giáo, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Xa xa, đường Vũ Đồng sâu kín thở dài, Vũ Hạo. Trong nội tâm của ta có chút không thoải mái. Hoắc Vũ Hạo ôm nàng eo thon chi, ta biết. Nhưng là, đây là chiến tranh sẽ chết người. Kỳ thật, những người kia trên người mặc dù bị ta động tay động chân, nhưng bọn hắn qua một đoạn thời gian có thể mình khôi phục. Ta cũng chỉ có thể làm được tận khả năng không cần vong linh, năng lực của ma pháp sư đi giết người rồi. Có phải hay không cảm giác, ta bây giờ trở nên càng ngày càng tàn nhẫn. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, người nói đúng, chiến tranh là tàn khốc, không là địch nhân chết, chính là chúng ta tử vong. Giết chết thêm một gã đối phương hồn đạo sư, bọn họ có thể ít sát thương một ít người của chúng ta. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, trên mặt toát ra một tia vầng sáng nhàn nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, quất tử nói đúng, quá khứ đích ta, liền là lòng mềm yếu rồi, đây là chiến tranh, muốn điều khiển nó, cải biến nó, nhất định phải muốn từ bỏ những này tật xấu. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cần thủ bản tâm. Hơn nữa, đi qua ta cũng vậy đi thẳng tại lầm trong vùng, Vũ Đồng, ở tránh diện trên chiến trường, trên thực tế bại bởi quất tử thật là bình thường. Bởi vì, chúng ta chỉnh thể thực lực và Nhật Nguyệt Đế Quốc có chênh lệch, cho nên mới phải vẫn luôn tại quất tử dương mưu dưới, bị nàng nắm mũi dẫn đi. Nhưng là, cái này lại cũng không có nghĩa là ta đám bọn họ không có cơ hội. Dương mưu không được, vậy cũng chỉ có thể dùng âm mưu rồi. Đường đường chính chính không cách nào đánh bại bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng kỳ binh. Đây cũng là thân thể của ta là cực hạn từng binh sĩ có thể làm đến. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, nhìn xem Linh Đấu Thành bên kia tình huống như thế nào, hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn tận khả năng địa ổn định lại. Không đến mức đại loạn. Ừ, Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, hai người quay người mà đi, thẳng đến Linh Đấu Thành phương hướng bay đi. Bọn họ là rút lui, nhưng còn lại Hoàng Long, tà quân hai chi hồn đạo, sư đoàn tàn quân nhưng lại chiến căng căng chậm chạp ly khai. Tại loại này bầu không khí ngột ngạt dưới, mỗi một gã hồn đạo sư trong nội tâm đều tràn đầy kinh khủng lửa giận. Mỗi một người bọn hắn giống như là một quả định trang hồn đạo pháo bắn ra tựa như, lúc nào cũng có thể nổ tung. Linh Đấu Thành. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng một lần nữa trở lại chỗ ngồi này đấu linh, đế quốc hoàng thành thời điểm, kinh ngạc phát hiện nội thành đã không còn khói đặc toát ra, hơn nữa, chỉnh thể hào khí tựa hồ cũng là tương đối ổn định. Lúc này trời sắp đã trên cơ bản tối xuống, trên đường phố không có gì người đi đường, đã có số lớn quân nhân đang không ngừng tuần tra, hiển nhiên, tòa thành thị này đã cấm đi lại ban đêm rồi. Thấy như vậy một màn, Hoắc Vũ Hạo cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Mang theo Đường Vũ Đồng lặng yên vào thành, đồng thời mở ra tinh thần của mình dò xét tìm kiếm lấy đồng bạn tung tích. Tinh thần của hắn dò xét tại song hồn hạch dưới sự thúc giục, có thể bao trùm phạm vi quá lớn, mặc dù không đủ để bao trùm toàn thành, vốn lấy bọn họ tốc độ phi hành, rất nhanh vẫn là đã tìm được từ tam thạch 5 người tung tích. Tìm được bọn hắn cũng rất dễ dàng, bởi vì, từ tam thạch 5 người, ngay tại Hoàng Cung phế tích. Theo bọn hắn đã đến Hoắc Vũ Hạo giờ phút này trở về, đã qua 5 canh giờ công phu. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét trực tiếp có liên lạc từ Tam Thạch, đồng thời mang theo Đường Vũ Đồng hướng lấy phương hướng của bọn hắn rơi tới. Quang mang chớp nhấp nháy, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng yên xuất hiện ở từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu cùng bên người Quý Tuyệt Trần. Lúc này tại đây có thể không chỉ là bọn hắn 5 người, toàn bộ hoàng cung trên phế tích cơ hồ là đứng đầy người, hơn nữa rất nhiều người đều là mặc tướng lĩnh áo giáp trang phục. Đột nhiên xuất hiện hai người, vốn là thần hồn nát thần tính linh đấu thành, chúng các tướng quân lập tức làm ra kịch liệt phản ứng, trong lúc nhất thời, hồn lực chấn động bành phái lên, rất nhiều người đều phóng xuất ra rồi vũ hồn của mình. Từ Tam Thạch giơ tay lên, nói, người một nhà, là sư đệ ta, sư muội. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, lời nói của Từ Tam Thạch ở chỗ này vậy mà rất có lực uy hiếp, nghe hắn vừa nói như vậy, tướng lĩnh cùng các hồn sư lúc này mới an tĩnh lại, nhưng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cùng ánh mắt của Đường Vũ Đồng đều có chút giật mình. Đúng a, hai người kia là thế nào tới, bọn họ không ai tin tưởng. Cái này là thực lực cỡ nào? Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo hướng Từ Tam Thạch đưa ra một cái mão hỏi thăm ánh mắt của, Từ Tam Thạch cũng đang quay đầu nhìn về phía hắn. Chứng kiến ánh mắt của Từ Tam Thạch, trong lòng Hoắc Vũ Hạo liền là trầm xuống. Từ Tam Thạch đồng tử vậy mà hơn phân nửa đều biến thành màu đỏ, lòng trắng mắt trước càng là hiện đầy tơ máu. Loại trạng thái này Từ Tam Thạch Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngày bình thường, Từ Tam Thạch luôn luôn là hi hi ha ha, tại trong sử lai khắc thất quái, tuyệt đối là quả hồ chăn nhân vật bình thường. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà cùng ai quan hệ đều rất tốt, nhất là tại trước mặt Giang Nam Nam, càng là một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Có thể giờ này khắc này, trên người Từ Tam Thạch lại phóng thích ra bén nhọn sát ý, xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn, a cả người khí chất đều trở nên không giống với lúc trước. Tiểu sư đệ, những cái kia hồn đạo sư như thế nào? Từ Tam Thạch trầm giọng vấn đạo, hắn tiếng nói cũng đã có chút khàn khàn. Hoắc Vũ Hạo nói, hai chi hồn đạo sư đoàn, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Long, hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Tại ta cùng Vũ Đồng dưới sự đuổi giết, bị ta đám bọn họ giết chết một nửa. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng bị ta giết. Những người khác chạy thoát. Bất quá, bọn họ cũng không biết là chúng ta ra tay, tại của ta che giấu xuống, bọn họ cần phải cho rằng là tà hồn sư động thủ. Ừ, cảm ơn người Vũ Hạo. Từ Tam Thạch hướng hắn nhẹ gật đầu, một lần nữa quay đầu đi, trong đôi mắt sát khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có bay lên xu thế. Hoắc Vũ Hạo vội vàng lướt ngang vài bước, đi vào bên người Giang Nam Nam, thấp giọng hỏi, tứ sư tỷ, tam sư huynh đây là thế nào? Tại đây những tướng lãnh này vậy là cái gì tình huống? Hiện tại bên trong linh đấu thành như thế nào? Đấu linh đế quốc hoàng thất phải chăng? Giang Nam Nam dùng ánh mắt đã cắt đứt nghi vấn của hắn, sau đó truyền âm nói, tình huống thật không tốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc lựa chọn cái này đánh lén thời cơ thật tốt quá. Đúng lúc là đấu linh đế quốc hoàng thất tụ hội thời điểm. Sở dĩ, đấu linh đế quốc hoàng thất cơ hồ toàn quân bị diệt, tất cả đều bị tạc chết rồi. Bên trong linh đấu thành đại loạn, may mắn ta đám bọn họ kịp thời chạy đến. Ngay cả ta trước kia cũng không biết, trên người Tam Thạch vậy mà có đấu linh đế quốc hoàng tộc huyết mạch, hắn dùng cả người áp phần tín vật, theo đi vào cửa thành sau tiến hành, dần dần thu nạp quân đội, duy trì trật tự, rồi mới miễn cưỡng đem linh đấu thành hỗn loạn áp chế xuống. Hiện tại tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, một cái là chờ các ngươi trở về, cái khác cũng phải cần thương lượng một chút đối sách. Chương 1256 đấu linh đế quốc hoàng thất toàn quân bị diệt. Toàn bộ bị diệt sát rồi hả? Mặc dù đã sớm đoán được có thể là kết quả này, nhưng là, đem làm Hoắc Vũ Hạo chính thức nghe được kết cục này thời điểm, sắc mặt vẫn không khỏi trở nên khó coi. Nhật Nguyệt Đế Quốc, thật là quá độc ác. Quất tử, quá độc ác. Hắn hiện tại, đã có chút ít hối hận phía trước không có đánh chết toàn bộ hai chi thành viên của hồn đạo sư đoàn, là đấu linh đế quốc báo thù. Bất quá, Từ Tam Thạch dĩ nhiên là đấu linh đế quốc hoàng thất huyết mạch, điều này cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi, bọn họ phía trước thế nhưng mà ai cũng không biết. Lần này thật là đánh bậy đánh bạ. Hoàng thất huyết mạch tác dụng tuyệt đối nếu so với sử lai khác, học viên hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Khó trách tam sư huynh bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, duy trì tốt bên trong linh đấu thành, trật tự. Bất quá, điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Đấu linh đế quốc, hiện tại cần nhất là người tâm phúc. Thân vương điện hạ, hiện tại hoàng thất tàn lụi, chúng ta cần ngài lãnh đạo. Một gã tuổi chừng lục tuần lão tướng tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng Từ Tam Thạch trầm giọng nói. Nhìn xem hắn, sắc mặt Từ Tam Thạch âm tình bất định biến hóa. Cách đó không xa, một danh khác nam linh không sai biệt lắm. Mặc đại thần quần áo và trang sức lão giả lại trầm giọng nói, không được. Vị này thân phận còn có cần nghiên cứu thêm số lượng. Có thể nào như thế khinh suất? Này lão tướng cả giận nói, thà ngươi dám, ta nhịn ngươi đã lâu rồi, nếu không phải ngươi lầm bà lầm bẩm, chúng ta đã sớm tổ chức đuổi theo giết những tên khốn kiếp kia ngươi còn dám đánh dám, lão tử lập tức làm thịt ngươi. Lý Nguyên Soái, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Hoàng thất vị, sự quan trọng đại. lão già kia cũng là mặt cười khổ. Được xưng là Lý Nguyên Soái, lão tướng trầm giọng nói, thần vương điện hạ sau khi đến, hắn làm cái gì mọi người chúng ta đều thấy rõ. Nếu như không phải hắn kịp thời khống chế được nội thành trật tự, chỉ sợ toàn bộ linh đấu thành cũng đã rối loạn, căn bản là kiên trì không đến ta đám bọn họ dám đến. Hiện tại đế quốc tinh nhuệ đều đi Sử Lai Khắc học viện bên kia gấp rút tiếp viện, linh đấu thành nếu như nội loạn, tất nhiên sẽ cho Nhật Nguyệt đế quốc thời cơ lợi dụng. Thần vương đã dùng hành động của hắn hướng ta đám bọn họ đã chứng minh thân phận của hắn. Hiện tại thân vương điện hạ rất có thể liền là hoàng thất cây còn lại quả to người sống sót rồi, không ủng hộ hắn còn ủng hộ ai? Vị kia mặc quan phục lão giả chính là đấu linh đế quốc đủ loại quan lại đứng đầu đương triều thủ tướng, hắn sắc mặt rất khó nhìn, cũng rất do dự. Nếu như đế quốc rắn bắt đầu đúng là vấn đề lớn, ở phía sau một khi ra loại vấn đề này, đấu linh đế quốc lập tức thì có phân liệt sụp đổ khả năng. Thế nhưng mà, một quốc gia chi chủ truyền thừa như thế nào đơn giản như vậy, nếu như trước mắt người này, căn bản chính là Nhật Nguyệt đế quốc phái tới gian tế làm sao bây giờ? Trên người hắn mặc dù có tín vật, nhưng nếu như là Nhật Nguyệt đế quốc có ý định mưu chi, chưa hẳn liền lấy không được loại này tín vật chứ? Sở dĩ, vị này thủ tướng trong lòng đại nhân mới mười phân do dự, không dám trực tiếp ứng thừa. Đúng lúc này, từ Tam Thạch mở miệng, dùng cái kia đã trải qua trở nên hơi thanh âm khàn khàn nói, đối với đế quốc ngôi vị hoàng đế, ta cũng không có bất kỳ mơ ước ý niệm trong đầu. Nhưng là, hiện tại đấu linh đế quốc gặp như thế đả kích nặng nề, coi như là tìm kiếm mặt khác hoàng thất cũng cần phải thời gian. Sở dĩ, ta nhất định phải tạm thời chủ trì vị trí này. Thủ tướng đại nhân, sự lo lắng của ngài ta rất hiểu, như vậy, liền xin nghe ta giảng thuật hạ xuống, lai lịch của ta đi. Nghe hắn vừa nói như vậy, ở đây tất cả văn thần võ tướng ánh mắt lập tức tất cả đều bị hắn hấp dẫn. Đại trượng phu, có chỗ vị có việc không nên làm, trước mắt thời khắc thế này, từ Tam Thạch dũng cảm đứng ra, vì cái gì cũng không phải phần này quyền lực, mà là đấu linh tương lai của đế quốc. Ta họ Từ, gọi Từ Tam Thạch. Thẳng thắn nói, ta phát ra từ nội tâm không muốn thừa nhận, mình là đấu linh đế quốc hoàng thất. Bởi vì, lúc trước cha mẹ của ta hôn nhân cũng không có được đế quốc hoàng thất chúc phúc, đạo đưa bọn họ không thể không bỏ trốn. Lời vừa nói ra, một ít tuổi lớn hơn các lão thần, trên mặt đều toát ra vẻ cân nhắc, cố sự này, tự hồ có hơi quen thuộc. Từ Tam Thạch tiếp tục nói, đúng, mẹ của ta tên là Tuyết Oánh. Đấu linh đế quốc hoàng đế bệ hạ là của ta cậu ruột. Phụ thân của ta, liền là huyền minh thế gia đương thời gia chủ. Ta nghĩ, về điểm này, các vị có lẽ đều sẽ có được ký ức. Ta trước đó lần thứ nhất đến đây đấu linh đế quốc thời điểm, vẫn là tiểu hài tử. Lão thủ tướng trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai, ngươi dĩ nhiên là Tuyết Oánh công chúa điện hạ nhi tử, này trên người của ngươi tín vật cũng là thuộc về công chúa điện hạ đúng không? Từ Tam Thạch yên lặng nhẹ gật đầu. Lão thủ tướng nói, nếu là như vậy, thân phận của ngươi ta đám bọn họ có thể tán thành. Kế thừa công chúa điện hạ tín vật, cũng liền ý nghĩa, ngươi ít nhất có thể là đế quốc quận vương. Mà bây giờ, trong hoàng thất ngươi lại là cây còn lại quả to chi nhân, ít nhất một cái thân phận của thân vương, chúng ta có thể thừa nhận. Nhưng là, ngươi nhất định phải chứng minh, ngươi chính là con trai của Tuyết Oánh công chúa mới được. Từ Tam Thạch nhàn nhạt nói, ta truyền thừa vũ hồn thuộc về phụ thân, cũng không phải đấu linh đế quốc hoàng thất vũ hồn. Nhưng là, ta tin tưởng, chúng ta huyền minh thế gia vũ hồn trên đại lục cũng coi như có chút danh khí. Như vậy, mời các vị nhìn kỹ. Vừa nói, Từ Tam Thạch khoát tay, một mặt sơn màu đen tấm chắn liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tất cả mọi người, trước mặt. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng tùy theo từ nơi này, trên tấm chắn hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra, rất nhanh, tấm chắn mặt ngoài liền biến thành màu vàng. Mai rùa hình dáng màu vàng trên tấm chắn, một cái nhỏ xà chậm rãi nhúc nhích lấy. Huyền Vũ Thuẫn. Đúng, từ Tam Thạch huyền minh quy giáp thuẫn, cũng sớm đã tiến hóa thành là huyền vũ thuẫn nữa à? Hà, ngươi đây không phải huyền minh quy giáp thuẫn chứ? Huyền minh quy giáp thuẫn rõ ràng là màu đen. Lý Nguyên Soái nghi ngờ nói ra. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, nói, đúng. Ta đây cũng không phải là thuần túy huyền minh quy giáp thuẫn rồi chúng ta huyền minh, thế gia vũ hồn, cũng có một chút huyền vũ huyết mạch truyền thừa, mà ta rất may mắn, đang không ngừng trong khi tu luyện, tích phát thuộc về huyền vũ cái kia một bộ phận huyết mạch, huyền minh quy giáp thuẫn, tiến hóa thành là huyền vũ thuẫn. Vừa nói, từng vòng hồn hoàn tùy theo dưới chân hắn từ từ bay lên. Khi ở đây tất cả đám văn võ đại thần chứng kiến trên người Từ Tam Thạch, dục sinh huy tám cái hồn hoàn lúc, trong lúc nhất thời không khỏi trợn mắt há hốc mồm, toàn trường cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Biết rõ Tuyết Oánh công chúa cái kia bộ phận đại thần đều có thể tính, được ra trước mắt vị này, chính là tuổi bao lớn, mới 20 mấy tuổi, tuyệt đối không đến 30 tuổi. Lấy tuổi như vậy, vậy mà đã có được 8 cái hồn hoàn. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa thiên tài tuyệt thế. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, bản thân cũng đã là phòng ngự loại vũ hồn trong nhân vật cực kỳ mạnh rồi. Mà Huyền Vũ Thuẫn đâu này? Vậy thì càng là trong truyền thuyết tồn tại thứ đồ vật. Ai có thể nghĩ tới, tại trên người Từ Tam Thạch, vậy mà xuất hiện huyền vũ thuẫn loại này truyền kỳ vũ hồn, hơn nữa đã kèm theo rồi 8 cái hồn hoàn nhiều. Đây quả thực là làm cho người rất khó có thể tin. Lão thủ tướng rốt cục vẫn phải tâm tính nhất ổn định một người, hắn theo bản năng hỏi thân vương điện hạ, vậy ngài cái này vũ hồn là như thế nào biến dị? Theo ta được biết, coi như là đương đại huyền minh thế gia gia chủ, vũ hồn cũng không có biến dị thành công đi. Thậm chí ta cũng vậy chưa nghe nói qua, tại huyền minh thế gia gần đây mấy đời bên trong có ai vũ hồn, có thể biến dị trở thành huyền vũ thuẫn. Hắn mặc dù đang hỏi ra nghi vấn, nhưng là, theo hắn một tiếng này thân vương điện hạ xưng hô, trên thực tế cũng đã có chút đã đồng ý thân phận của Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch yên lặng nhẹ gật đầu, đối với cái này một điểm nghi vấn, hắn tự nhiên là nghĩ tới. Các vị, ta còn có một thân phận khác, ta chính là tới từ Sử Lai Khắc Học Viện. Vừa nói, hắn lấy ra mình bên trong Sử Lai Khắc Học Viện viện đệ tử huy chương, mang ở trước ngực. Đối với cái này một điểm, các vị đại khái có thể phái người đi Sử Lai Khắc Học Viện tiến hành ấn chứng. Bởi vì lúc trước ta cùng đồng bọn của ta đám bọn họ, đã từng đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện đạt được tốt nhất giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư, học viện đấu hồn cuộc tranh tài quán quân, cản vệ rồi Sử Lai Khắc Học Viện vinh quang. Sở dĩ, chúng ta cũng bị học viện trao tặng rồi trung thân Sử Lai Khắc thất quái danh xưng. Mà mọi người nên biết, tại học viện chúng ta ở bên trong, còn có một vị trí thiên tài, vị thiên tài này cũng là chúng ta Sử Lai Khắc thất quái một trong, hắn nghiên cứu ra một loại đặc thù cường đại năng lực tên là hồn linh. Bằng vào hồn linh, có thể để cho chúng ta hồn sư không cần săn giết hồn thú, cũng có thể có được cùng loại với hồn hoàn năng lực, thậm chí so hồn hoàn càng cường đại hơn. Mà ta, cũng là trong đó người được lợi. Trước mắt mới chỉ, ta cũng vậy có được một vị hồn linh. Một cái 10 vạn năm đấy, hoàng kim đại mạo. Đúng, 10 vạn năm. Trên thực tế, tất cả mọi người đã chứng kiến hắn thứ 8 hồn hoàn là màu máu đỏ, sở dĩ khiếp sợ của bọn hắn mới được là mãnh liệt như vậy. Nhưng là, đem làm hoàng kim đại mạo hồn linh cũng bị Từ Tam Thạch thích phóng đi ra sau đó, tất cả mọi người bị oanh động. Hồn linh, chuyện này đấu linh đế quốc đám cấp cao đương nhiên cũng biết. Còn chân chính có thể đạt được người của hồn linh, dù sao vẫn là hồn sư bên trong số rất ít. Hơn nữa cũng có rất ít người có thể đạt được cường đại hồn linh đấy. Có thể hồn linh tại hồn sư, giới nhắc lên sóng to gió lớn nhưng lại rất nhiều người cũng biết đấy, đấu linh đế quốc mình cũng đã thành lập nên chuyện linh tháp, tiến hành thăm dò hồn linh phương diện này huyền bí. Mà lúc này, Từ Tam Thạch phóng thích ra hồn linh, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ đấy, lại có thể nào không lại để cho mọi người tại đây động rung đâu này. Nhưng là, càng làm bọn hắn rung động còn ở phía sau. Phía trước, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân áp bách, lúc này mới như đấu linh cùng Tinh La hai nước cầu viện. Nhưng là, không lâu sau đó, học viện ẩn ẩn phát hiện, cái này rất có thể là một hồi âm mưu. Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ mượn cơ hội này, hướng ta đám bọn họ đấu linh đế quốc động thủ. Sở dĩ, mới phải tới chúng ta. Mặc dù ta đám bọn họ hôm nay tới đây chỉ có 7 người, nhưng là, nếu như chúng ta đến sớm một chút, tin tưởng bi kịch cũng liền sẽ không phát sinh. Bởi vì, lần này theo ta cùng một chỗ đến đây đấy, chính là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện trước mắt gần với cực hạn đấu la, hải thần các chủ huyền lão đệ nhị cường giả, kế tiếp nhiệm hải thần các chủ tất nhiên người thừa kế, chuyện linh tháp tổ chức khởi đầu người, Hoắc Vũ Hạo. Chương 1257 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Sử Lai Khắc Học Viện đệ nhị cường giả. Mặc dù là thứ hai, nhưng mà đồng dạng rung động. Sử Lai Khắc Học Viện này là như thế nào tồn tại? Cho dù là Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng muốn thừa nhận, Sử Lai Khắc Học Viện có được lấy hồn sư giới thực lực mạnh mẽ nhất. Không ai. Thánh linh giáo tích lũy mấy ngàn năm mới có được trước mắt những này tà hồn sư, nhưng bọn họ cũng không dám bằng vào tông môn chi lực, hướng Sử Lai Khắc Học Viện khiêu khích. Cho dù là có được hai gã cực hạn đấu la, cũng không dám. Bởi vì sao? Cũng là bởi vì Sử Lai Khắc vạn năm nội tình. Bên trong tinh đấu đại xâm lâm, thập đại hung thú có được trong đó chi năm, thế nhưng mà, khi chúng nó phát động thú triều công kích Sử Lai Khắc Thành thời điểm, nhưng như cũ bị Sử Lai Khắc Thành chặn. Cái này là thực lực cỡ nào? Chính là chỗ này sao một ngôi học viện, xếp hàng thứ hai cường giả, này sẽ là như thế nào cường đại à? Huống chi, cái người này vẫn là trong truyền thuyết tạo dựng người của chuyện linh tháp tổ chức. Càng làm cho ở đây đấu linh đế quốc mọi người chấn động. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co quắp hạ xuống, nhưng là, ở phía sau, hắn đương nhiên không thể cấp tam sư huynh phá rồi. Chỉ phải tiến lên một bước, đi vào bên người Từ Tam Thạch, hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Thi đấu linh đế quốc đám cấp cao chứng kiến tuổi thọ của Hoắc Vũ Hạo, thậm chí nếu so với Từ Tam Thạch nhỏ hơn lúc, trong lúc nhất thời, thần sắc trên mặt cũng đều trở nên vô cùng đặc sắc. Từ Tam Thạch trầm giọng nói, mọi người không nên nhìn Vũ Hạo 5 tuổi nhỏ. Trên thực tế, hắn là học viện chúng ta bên trong ngàn năm bất thế gia đại tài. Trước mắt đã có đủ siêu cấp đấu la thực lực, vẫn là song sinh vũ hồn. Ngay tại vừa rồi, hắn tự mình đi đuổi giết Nhật Nguyệt, đế quốc tập kích chúng ta hai chi hồn đạo sư đoàn, hơn nữa xác lập thân thể của bọn hắn ắc phần. Đúng là Nhật Nguyệt Đế Quốc hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, Hoàng Long cùng Tà Quân. Vũ Hạo cùng người yêu của hắn, lấy hai lực lượng cá nhân, tự mình tiến về trước đuổi giết này hai chi hồn đạo sư đoàn, cuối cùng nhất đêm tiêu diệt vượt qua một nửa, hơn nữa đánh chết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, nếu như không phải lo lắng linh đấu thành tình huống của bên này, bọn họ thậm chí có thể sẽ đem Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này, địch nhân tới đánh toàn bộ tiêu diệt. Từ Tam Thạch lời nói này nhưng thật ra là có chút khuếch đại đấy, ít nhất cùng chính hắn giải tình huống so sánh với là như thế. Nhưng là, hắn lại cũng không biết, tự người nói vậy mà tất cả đều là tình hình thực tế, đoán vô cùng chuẩn xác. Lão thủ tướng giật mình nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, ngài thật là vị kia danh dự chuyện linh tháp tổ chức tháp chủ. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhẹ gật đầu, đúng, ta là. Ta biết, các vị bởi vì niên kỷ, rất khó tin tưởng. Như vậy, liền dùng sự thực để chứng minh đi. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo tiến lên một bước, cả người hắn trên người, lập tức bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế khủng bố. Từng vòng hồn hoàn cũng chậm rãi theo trên người bay lên. Đem làm mọi người thấy trên người hắn bay lên thứ một cái hồn hoàn là bạch sắc lúc, cũng không khỏi nhíu mày. Bạch sắc không phải thập niên hồn hoàn sao? Nhưng là, bọn họ rất nhanh sẽ chứng kiến, cái này một vòng bạch sắc hồn hoàn bên trong, vậy mà tản ra mỹ lệ hào quang vàng óng, sau đó là màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, đem làm hồn hoàn đã đến thứ sáu thời điểm, vậy mà lại biến thành hoa hồng màu vàng. Sau đó liền là, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo chín cái hồn hoàn là kim, hắc, hắc, hắc, hắc, hoa hồng kim, đỏ, đỏ, đỏ. Cái này, đây là cái gì, chính là hình thức hồn hoàn pha trộn cho cân đối à? Càng để cho bọn họ rung động còn ở phía sau, hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, từ trên người hắn, một mão cổ không có gì sánh kịp khổng lồ tinh thần lực lập tức lan tràn ra, bao phủ toàn bộ hoàng cung phế tích. Mỗi người đều cảm giác được một cổ nhu hòa tinh thần lực tuôn ra áp vào đến tinh thần của mình, chi hải ở bên trong, sau đó, bọn họ liền thấy hơn phân nửa linh đấu thành. Thấy không chỉ là hình dáng, càng là cả chi tiết, tỉ mỉ. Phải biết, ở đây quan văn võ tướng cộng lại, chừng gần ngàn người xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Mỗi người đều cảm thụ được, cái này muốn cường đại dường nào tinh thần lực mới có thể làm đến. Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt, trên thực tế hồn hoàn chỉ có 8 cái, chính thức có được cửu cấp chính là hắn cực hạn chi băng vũ hồn mới đúng. Chỉ có điều, vì rung động, Hoắc Vũ Hạo thông qua mô phỏng hồn kỹ đối với năng lực của mình hơi chút điều chỉnh. Dù sao tinh thần của hắn năng lực, trên thực tế đã đạt đến cực hạn đấu là cấp bậc kia. Chỉ là thiếu khuyết một cái hồn kỹ tính là gì? Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng ở phía sau hắn phải làm gì, hắn nhất định phải trợ giúp Tam Sư Huynh đem cục diện trước mắt hoàn toàn ổn định lại, thậm chí là lại để cho Tam Sư Huynh kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đấu linh đế quốc quá cần ổn định, ít nhất trước mắt là như thế. Tại hiện ở phía sau, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể chấn nhiếp toàn trường. Do đó để cho bọn họ thừa nhận Tam Sư Huynh thân ác phần, tinh thần dò xét cộng hưởng, đồng thời cho mấy ngàn người. Hoắc Vũ Hạo cái này cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Đây cũng không phải là hắn chỉ huy hồn đạo sư đoàn lúc đơn giản như vậy, chỉ huy hồn đạo sư đoàn, không cần lớn như vậy, phạm vi cộng hưởng cơ hồ hơn phân nửa thành phố mỗi một chỗ chi tiết, tỉ mỉ. Bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo hai đại hồn hạch điên cuồng vận chuyển, tinh thần lực của hắn một bên tại cấp tốc tiêu hao, bên kia lại đang cấp tốc khôi phục. Mặc dù tiêu hao muốn rộng lớn hơn nhiều, vốn lấy hắn tình huống trước mắt nhưng như cũ có thể kiên trì thời gian rất lâu. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau đó, tinh thần dò xét cộng hưởng thu hồi. Hoắc Vũ Hạo yên lặng đứng ở bên người Từ Tam Thạch, trầm giọng nói, các vị cần phải cảm nhận được. Cái này ngay tại lúc này tình huống của Linh Đấu Thành. Thẳng thắn nói, chuyện lần này thật đáng tiếc. Trên thực tế, chúng ta lúc trước một thời gian ngắn liền đã đi tới rồi đấu Linh Đế Quốc. Bởi vì chúng ta nhận được tin tức chính xác, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định là sẽ công kích đấu Linh đấy. Chỉ là, khi đó ta đám bọn họ cũng không biết địch nhân ở địa phương nào, lại sẽ lấy phương thức gì tiến hành công kích. Sở dĩ, lực chú ý của chúng ta tất cả đều tại biên cảnh bên kia, tại biên cảnh làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Nhưng mà ai biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc vậy mà lựa chọn lẻn vào. Đang không có bị bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống đi tới Linh Đấu Thành, bên này. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đúng là vẫn còn hơi trễ. Không có thể ngăn lại bi kịch phát sinh. Vô luận là Tam Sư Huynh, hay là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện những người này, mục đích của chúng ta đều chỉ có một, cái kia chính là trợ giúp đấu linh. Chúng ta cũng không ham chiến quyền lực, nhưng mời hỗ trợ tin thiện ý của chúng ta. Hoắc Vũ Hạo lời nói này, nói đấu linh đế quốc quân đội chúng tướng trên mặt đều nóng hừng hực, cái gì gọi là Nhật Nguyệt Đế Quốc lại lựa chọn lẻn vào. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa biên cảnh bên kia phòng ngự, liền người ta hai chi hồn đạo sư đoàn lặng lẽ lẻn vào trong nước, một mực tới gần đến thủ đô, cũng không biết. Thật muốn luận tội, trước mắt những tướng lãnh này, tất cả đều nơi đó chết. Toàn trường lại tiến vào yên tĩnh trạng thái, Hoắc Vũ Hạo sở cho thấy thực lực, đã hướng tất cả mọi người đã chứng minh sự cường đại của hắn. có thể lấy sức một mình, đem tinh thần dò xét bao trùm tiếp cận Linh Đấu Thành, loại này cự đại thành thị toàn bộ, đây quả thực là mới nghe lần đầu. Thân người từ Tam Thạch Ác Phần đã không thể nghi ngờ, tối đa liền là lại phái người tiến về trước Sử Lai Khắc, học viện bên kia thẩm tra đối chiếu thoáng một phát là được. Như vậy, kế tiếp đâu này? Thủ tướng đi ra, đi thẳng đến trước mặt từ Tam Thạch, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thân vương đại nhân, Đấu Linh Đế Quốc đang đứng ở sống còn trước mắt. Như là đã chứng minh thân người vương đại nhân Ác Phần, như vậy, mời thân vương đại nhân dẫn đầu ta đám bọn họ, kiến tạo hoàng cung. Cũng mời thân vương đại nhân, tạm đời ngôi vị hoàng đế. Dẹp an định dân tâm. Từ Tam Thạch yên lặng nhẹ gật đầu, ở phía sau, hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào, dưới tình huống bình thường, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không ở tại chỗ này làm cái gì thân vương, thậm chí là nhiếp chính vương đấy, nhưng là, hiện tại Đấu Linh Đế Quốc đã như thế, quốc gia tương vong, vô luận nói như thế nào, mẹ của hắn đều là quốc gia này công chúa A, dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác, hắn không thể lấy mắt nhìn Đấu Linh Đế Quốc sụp đổ. Một khi hoàng thất không có bất kỳ hậu đại tồn tại, như vậy, nội bộ của Đấu Linh Đế Quốc liền sẽ phát sinh to lớn vấn đề. Rất có thể là các nơi làm theo ý mình, đến lúc đó, quả thực là tự sụp đổ. Mà đã mất đi Đấu Linh Đế Quốc trợ giúp Tinh La Đế Quốc, lại bằng cái gì có thể đối kháng Ác Nhật Nguyệt Đế Quốc đâu này? Không thể không nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này trảm thủ hành động là cực kỳ thành công. Nếu như không phải có Từ Tam Thạch cái ý này không ngờ được chuyện xấu tại, dù là này hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn toàn quân bị diệt, bọn họ cũng là tuyệt đối đáng giá. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, ở phía sau, hắn chỉ có thể chi trì Từ Tam Thạch rồi. Chung quanh một đám quân thần tại thủ tướng cùng Lý Nguyên Soái dưới sự dẫn dắt, hướng Từ Tam Thạch chậm rãi quỳ mão ngã xuống đất. Đại lễ thăm viếng. Ít nhất từ trước mắt đến xem, Từ Tam Thạch với tư cách hoàng thất người thừa kế, là thỏa đáng đấy, ổn định quân tâm mới là trọng yếu nhất. Từ Tam Thạch mời thủ tướng cùng Lý Nguyên Soái lưu lại, ba người khẩn cấp bàn bạc sau đó, làm ra ba cái quyết định. Cái thứ nhất quyết định liền là lập tức phong ác khóa tin tức, đem Linh Đấu Thành hoàng thành bị tập kích sự tình trước đề xuống. Thứ hai quyết định, do Từ Tam Thạch lấy nhiếp chính vương thân Ác Phần, tạm thời với tư cách hoàng thất người thừa kế duy nhất tiến hành triều hội. Chuyện thứ ba, ổn định dân tâm, đối với bên trong Linh Đấu Thành dân chúng tuyên bố, hoàng cung tổn thất không lớn, hoàng thất người bị thương nhiều. Người chết xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn AX. Trước mắt bởi vì bệ hạ bị thương, tạm thời bổ nhiệm nhiếp chính vương tới quản lý quốc gia. Về phần Sử Lai Khắc Thành bên kia Đấu Linh Đế Quốc tinh nhuệ, cũng đồng dạng tạm thời đối với bọn họ giấu giếm tin tức. Lúc này, Đấu Linh Đế Quốc sợ nhất chính là một cái tự, loạn. Vô luận là bên kia đại quân rối loạn, còn là quốc gia bên này rối loạn, đều là không được đại sự. Hơn nữa, hiện tại tạm thời còn thích hợp thay đổi bên kia đại quân tinh nhuệ trở về. Nhất định phải trước ổn định lại thủ đô bên này trạng thái, sau đó lại nói mặt khác. Không thể nghi ngờ, Từ Tam Thạch nhất định phải tạm thời ở lại Linh Đấu Thành rồi. Hoắc Vũ Hạo thương lượng với Từ Tam Thạch sau đó, quyết định lại để cho Giang Nam Nam, Quý Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu đều lưu lại phụ trợ Từ Tam Thạch. Dù sao, một mình hắn quá mức thế đơn lực cô. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng Tắc thì mau chóng phản hồi Sử Lai Khắc, đem tình huống của bên này dốc lòng cầu học viện phương diện báo cáo. Lấy cải biến trước sách lược. Đồng thời, tùy thời hành động. Hoắc Vũ Hạo đối với Hoàng Long, Tà Quân hai chi kế hoạch của Hồn Đạo Sư Đoàn còn chưa kết thúc, nhưng hết thảy đều cần hắn trở về tiến hành khống chế, chỉ có hắn mới hiểu rõ cái này hai mũi Hồn Đạo Sư Đoàn bây giờ trạng thái. Chương 1258 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Tam sư huynh, bên này hết thảy tự nhờ cậy. Hoắc Vũ Hạo ôm Từ Tam Thạch hạ xuống, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ lập tức viết thơ, để cho gia tộc người cùng mẫu thân tới đây. Hy vọng mẫu thân không nên bởi vì lần này đã kích mà. Nói tới đây, vẻ mặt của hắn cũng ảm nhiên dưới đi. Vô luận nói như thế nào, Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất cũng là của hắn thân tộc A. Hiện tại bị trực tiếp diệt tộc, tâm tình của hắn như thế nào lại tốt? Vũ Hạo, bên này tự giao cho ta sao? Mặc dù ta ở thống trị quốc gia phương diện không có gì kinh nghiệm, nhưng có tận lực giữ vững bên này trạng thái ổn định. Học viện bên kia, Đấu Linh Đế Quốc quân đội, tự phiền toái người nhiều hơn chăm sóc. Đấu Linh Đế Quốc không chịu nổi lại một lần nữa đả kích. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, Tam Sư Huynh, người hãy mau đem bên này ổn định lại, gây dựng lại Hoàng Cung. Bên kia đại quân ta sẽ ở chậm một chút thời điểm để cho bọn họ trở về. Cuộc chiến tranh này giờ mới bắt đầu, tương lai sẽ như thế nào, ta nói không tốt. Nhưng là, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc, hãn vệ nhà của chúng ta công viên. Cáo biệt Từ Tam Thạch cùng với Đấu Linh Đế Quốc mọi người, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cả đêm cất cánh, chạy thẳng tới Sử Lai Khắc Thành phương hướng đi. Sự thật đã chứng minh, Hoắc Vũ Hạo phán đoán sai sót hoàn toàn chính xác, dĩ nhiên, hắn trên thực tế cũng không hoàn toàn đúng phán đoán của mình, mà là quốc tử chính miệng nói cho hắn biết. Quất Tử cũng không có lừa gạt hắn, chỉ bất quá, Quất Tử mưu kế, Hoắc Vũ Hạo đoán trúng thời gian chậm một chút. Phi hành ở trong bầu trời đêm, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một mảnh lạnh lùng, Đường Vũ Đồng cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đúng vậy, cuộc chiến tranh này mới chính thức bắt đầu. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân còn đang xử lai khắc thành bên kia. Hiện tại, đại lục cục diện đã có chút ít hỗn loạn, nhưng vô luận nói như thế nào, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiếp tục như vậy đi xuống, cũng không ai biết lúc nào Nhật Nguyệt Đế quốc thế công sẽ toàn diện bộc phát. Lần này, bọn họ mặc dù tương đương với là để cho Nhật Nguyệt Đế quốc tổn thất một chi thú vương, cấp hồn đạo sư đoàn binh lực, nhưng Đấu Linh Đế quốc hoàng thất bị toàn bộ diện, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Đấu Linh Đế quốc nội bộ tất nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Mà cái vấn đề này tồn tại, cũng là ý nghĩa Đấu Linh Đế quốc toàn thân lực chiến đấu tất nhiên có trượt. Nhật Nguyệt Đế quốc kế tiếp chủ công mục tiêu không phải là Đấu Linh Đế quốc, mà nhất định là Tinh La Đế quốc. Chỉ muốn tiêu diệt Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc căn bản chưa đầy vì hoạn. Có lẽ, bản thân lại muốn cùng hắn kề vai chiến đấu đi. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt tựu trở nên có chút quái dị. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn trong nội tâm cừu hận đã so sánh với năm đó không biết làm giảm bớt bao nhiêu. Nhất là thấy Quất Tử trên người chuyện đã xảy ra sau, càng phải như vậy. Quất Tử cũng là bởi vì cừu hận, bỏ qua rất nhiều đồ. Nàng bây giờ là đế hậu chiến thần, nhưng là, nàng lại cũng không hạnh phúc a. Có lẽ, mình và hắn chuyện giữa, ở một chút riêng thời khắc, cũng nên là giải quyết thời điểm. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo không biết tại sao, hẳn là có dũng khí gần hương tình e sợ cảm giác. Hắn có chút không muốn đi đối mặt người kia. Cái kia ở trong lòng hắn đã từng vô cùng thống hận, mà bây giờ trong nội tâm được bao nhiêu có chút tôn kính nam nhân. Làm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trở lại Sử Lai Khắc Thành thời điểm, đã là ánh bình minh lúc. Sử Lai Khắc Thành hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng trong lúc mơ hồ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nồng đậm sơ xác tiêu điều khí. Gây dựng lại sau Sử Lai Khắc Thành, đạo trước kia lớn hơn rất nhiều, diện tích chung đã đến gần minh đồ. Mà lúc này, Sử Lai Khắc bên trong thành, nhưng chú chát mấy chục vạn đại quân, đến từ chính Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc tinh nhuệ. Cũng ở trong thành, làm ra một bộ bất cứ lúc nào muốn cùng Nhật Nguyệt, Đế quốc đại quân quyết thắng bộ dạng. Dĩ nhiên, còn có Thiên Hồn Đế quốc tàn quân. Thiên Hồn Đế quốc hiện tại quân đội tăng lên còn có 7 vạn người, mặc dù tinh nhuệ tổn thất rất lớn, nhưng có thể sống sót, tất cả đều là Thiên Hồn Đế quốc bên trong cường giả. Có một chút vẫn còn là bản thể tông người. Chỉ bất quá, vô luận là Thiên Hồn Đế quốc vẫn còn là bản thể tông, cũng đã bị đánh tàn. Cùng năm đó so sánh với, chênh lệch không thể đạo lý tính toán. Mỗi khi Hoắc Vũ Hạo trong đầu hồi tưởng lại Duy Na công chúa kia sắc mặt tái nhợt, vô thần hai tròng mắt, trong lòng sẽ không cấm tràn đầy thở dài. Chiến tranh thật sự là quá tàn khốc. Trực tiếp tiến vào học viện, bay qua Hải Thần Hồ, rơi vào trên Hải Thần Đảo. Không có thời gian nghỉ ngơi, trong chiến tranh, mỗi một con mới nhất tin tức có lẽ cũng có thể quyết định bình thường chiến dịch thắng bại. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mặc dù cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nhưng bọn hắn cũng giống như trước có cảm thấy mệt mỏi, đáng tiếc, ở hiện vào lúc này cũng không phải là hóa giải bọn họ mệt mỏi thời cơ tốt. Hai người nhanh chóng đi tới Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo theo thói quen hướng Hoàng Kim Thụ lễ bái sau, lập tức tiến vào Hải Thần Các bên trong. Bọn họ cũng không có che giấu hơi thở của mình, hai người đến, cũng làm Hải Thần Các, một đám các đại lão tất cả đều từ minh tưởng trung bị thức tỉnh. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tự đứng trong đại sảnh yên lặng cùng đợi. Đường Vũ Đồng chủ động cầm Hoắc Vũ Hạo tay, nhẹ giọng nói, Vũ Hạo, như thế này hào hào nói, nhất định phải ổn một điểm. Hoắc Vũ Hạo hiểu nàng là có ý gì, yên lặng gật đầu. Thời gian không lâu, Hải Thần Các chư vị túc lão trước sau từ trên lầu đi xuống, thấy phong trần mệt mỏi hai người, tuyệt đại đa số túc trên khuôn mặt già nua cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở trong ấn tượng của bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hẳn là ở đường môn bên trong mới là. Hơn nữa mấy ngày gần đây Hải Thần Các hội nghị bọn họ cũng không có xuất hiện quá. Huyền lão chỉ nói là Hoắc Vũ Hạo bởi vì đột phá, tu vi vẫn chưa ổn định, ở lại đường môn bên trong tu luyện. Làm Huyền lão thấy Hoắc Vũ Hạo âm trầm sắc mặt, trong lòng nhất thời đã có chút ít hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng thầm than một tiếng, chậm rãi đi tới chủ vị thượng ngồi xuống, hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vẫy vẫy tay, nói: "Vũ Hạo, Vũ Đồng, các ngươi cũng ngồi đi." Hoắc Vũ Hạo nhưng yên lặng lắc đầu, "Thật xin lỗi, Huyền lão, ta có chút ít ngồi không yên, vẫn còn là đứng sao?" Huyền lão hít sâu một cái, trong mắt sạch trơn chợt lóe, nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nhìn qua, là Hoắc Vũ Hạo quật cường ánh mắt. Huyền lão vuốt cằm nói, tốt lắm. Đêm khuya đến, còn dùng tinh thần hơi thở đánh thức chúng ta. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo hướng Huyền lão gật đầu, sau đó cùng Đường Vũ Đồng nữa cùng nhau hướng chư vị túc lão khom mình hành lễ sau, hắn đĩnh trực cái eo, trầm giọng nói, ta cùng Vũ Đồng, cầm lên Đấu Linh Đế quốc trở lại. Đấu Linh Đế quốc. Nghe hắn vừa nói như thế, chư vị đang ngồi túc trên khuôn mặt già nua cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Tống lão không nhịn được hỏi, ngươi đi đấu linh đế quốc làm gì? Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, trên mặt đã tràn đầy vẻ thống khổ, ta đi đấu linh đế quốc, chứng kiến một cái quốc gia hoàng thất hủy diệt. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngay cả Huyền lão cũng có chút ngồi không yên, chợt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi muốn vì lời của mình chịu trách nhiệm. Hoắc Vũ Hạo thống khổ nói, chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, ta hết thảy cũng có thể chịu trách nhiệm. Nhưng là, cho dù ta nữa chịu trách nhiệm, có thể vãn hồi một cái quốc gia hoàng thất trên dưới mấy ngàn con sinh mệnh sao? Đang ở không tới một ngày trước, đấu linh đế quốc thủ đô thành linh đấu, đã gặp phải nhật nguyệt đế quốc hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đánh bất ngờ, lấy cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo oanh kích đấu linh đế quốc thủ đô. Đấu linh đế quốc hoàng cung bị san thành bình địa, sở hữu hoàng thất, toàn quân bị diệt. Mà khi đó, đấu linh đế quốc đang cử hành một lần thành viên hoàng thất tụ hội, cơ hồ sở hữu đấu linh đế quốc thành viên hoàng thất, tất cả đều tham gia. Mà ta đến thời điểm, nhìn qua, là cả thành khói thuốc súng. Lập tức, hắn đem bản thân như thế nào mang theo đường môn trước mọi người hướng đấu linh đế quốc, sau lại đoán được nhật nguyệt đế quốc sẽ tiến hành chém đầu hành động, vừa đi trước đấu linh đế quốc hoàng cung, cùng với sau lại gặp gỡ cặn kẽ nói một lần. Hoắc Vũ Hạo thanh âm có chút trầm thấp, âm điệu chung lại càng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Cho dù ta có thể đánh chết nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư nhiều hơn nữa, cũng không cách nào vãn hồi đấu linh đế quốc hoàng thất hủy diệt. Đây chính là một cái quốc gia hoàng thất a. Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bọn họ đã đoán chắc làm vì đế quốc, mất đi hoàng thất, đấu linh đế quốc sẽ gặp đến như thế nào cục diện. Mà đấu linh đế quốc tinh nhuệ, nhưng tất cả đều ở chúng ta xử lai khắp trong thành, đang đợi một cuộc căn bản là sẽ không phát sinh chiến tranh. Cả hải thần các bên trong, một mảnh yên lặng, ngay sau đó, các vị túc lão hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Đấu linh đế quốc hoàng cung bị tập kích này theo bọn họ, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Trang lão không nhịn được cả giận nói, đấu linh đế quốc quân đội cũng là làm ăn cái gì không biết. Hai chi hồn đạo sư đoàn lẻn vào, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không chỉ là đấu linh đế quốc, coi như là đổi thành tinh la đế quốc, tình huống cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Nhật Nguyệt đế quốc ở hồn đạo khí phương diện ưu thế, đủ để cho mấy trăm người hồn đạo sư đoàn lẻn vào một cái quốc gia, mà không bị phát hiện. Dù sao, bất kỳ quốc gia nào lãnh thổ một nước tuyến cũng là dài như vậy. Vấn đề mấu chốt dạ, đấu linh đế quốc cường giả chân chính cùng tinh nhuệ cũng không ở quốc nội, thủ đô chính là nhất chống không thời điểm, nếu không, bọn họ có dễ dàng như vậy đắc thủ sao? Một vị túc lão lạnh lùng nói như vậy, ngươi là ở trách chúng ta rồi, trách chúng ta không có nghe đề nghị của ngươi. Chẳng lẽ chúng ta buông tha cho Sử Lai Khắc thành phòng ngự, gọi bọn hắn không nên tới là được sao? Cho dù chúng ta không để cho đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc người đến, chẳng lẽ bọn họ tự đừng tới? Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, hắn dĩ nhiên biết, cái này cũng không có thể hoàn toàn trách chư vị túc lão, hơn nữa, tất cả mọi người là vì Sử Lai Khắc học viện suy nghĩ. Hắn yên lặng lắc đầu, xin lỗi, chư vị túc lão, tâm tình của ta có chút thất khống. Làm như ta mắt thấy thành linh đấu hóa thành một mảnh phế tích thời điểm, ta vĩnh viễn cũng không quên được bức họa kia mặt. Thật xin lỗi, ta cảm thấy cầm đi ta đã không hề nữa thích hợp đảm nhiệm hải thần các, thành viên chức vụ. Ta hướng chư vị túc lão từ đi hải thần các bổ nhiệm. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng lui về phía sau mấy bước, sau đó cung kính hướng chư vị túc lão vái chào đến, sau đó lôi kéo Đường Vũ Đồng, xoay người rời đi. Đứng lại, Tống lão một tiếng gầm lên, gọi lại Hoắc Vũ Hạo. Chương 1259 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Lúc này, hải thần các chư vị trưởng lão kỳ thật nhân số không được đầy đủ, Ngôn Thiểu Chiết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa, Trương Nhạc Huyền cũng không tại. Với tư cách thành viên hải thần các bên trong trẻ trung phái, bọn họ đều đang một đường. Tuy thời chuẩn bị nghênh đón đến từ Nhật Nguyệt Đế quốc phát khởi chiến tranh, sở dĩ ở đây trưởng lão năm linh đều là giác đại. Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại cúi đầu. Tống lão cả giận nói, nơi này là hải thần các, không phải là các ngươi đường môn, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nói không làm liền không làm gì. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu không nói. Tống lão lạnh lùng nhìn xem hắn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đang nhớ chúng ta quyết sách là sai lầm, bởi vì chúng ta cầu viện, làm cho đấu linh đế quốc bị đánh lén, hoàng thất bị diệt, đúng hay không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Tống lão, ta không có nghĩ như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy, học viện trên đầu vai khiêng trách nhiệm quá nặng đi. Vạn năm truyền thừa, là học viện tích lũy, là học viện nội tình, nhưng là đồng dạng là một cái nặng nề gánh nặng. Phần này gánh nặng, để cho chúng ta không thể lý trí đi đến suy nghĩ, phán đoán. Thậm chí vô cùng bảo thủ. Ta không có trách học viện ý tứ, ta chỉ là tâm tình có chút áp lực. Nhưng trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, tiếp đó, ta muốn tiếp tục tiến về trước chiến trường, tiếp tục chiến đấu. Chính diện chiến đấu, chúng ta đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Sở dĩ, ta chỉ có thể sử dụng kỳ. Nói được trắng ra một ít, liền là âm mưu quỷ kế. Chỉ có như thế, mới có thể không ngừng suy yếu đối thủ, tìm được một cơ hội. Ta không thể để cho học viện bởi vì ta mà hổ thẹn. Sở dĩ, hà, nghe hắn vừa nói như vậy, các vị trưởng lão nguyên vốn cả chút âm trầm biểu lộ cũng không khỏi ngần người. Vốn là bọn hắn đều cho rằng Hoắc Vũ Hạo chỉ là vì đùa nghịch tính tình, lúc này mới muốn từ bi thành viên hải thần các thân ác phần. Thật không nghĩ đến, hắn vẫn còn có ý nghĩ như vậy. Huyền lão trầm giọng nói, Vũ Hạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta ngay cả đám điểm âm mưu quỷ kế đều không tha cho sao? Học viện thanh danh tuy trọng yếu, nhưng là, thanh danh lại cũng không có thể với tư cách gánh vác. Ngươi nói đúng, học viện vạn năm tích lũy, đối với chúng ta mà nói, là một phần trách nhiệm nặng nề. Nhưng phần này trách nhiệm, chúng ta nhất định phải gánh vác. Nếu như nói đấu linh đế quốc hoàng thất bị diệt, có chúng ta nhất định trách nhiệm, ta thừa nhận. Nhưng là, Sử Lai Khắc tuyệt không thể sơ suất điểm này, vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến. Hoắc Vũ Hạo nói, thật có lỗi, Huyền lão. Vì đối kháng ác nhật nguyệt đế quốc tại có chút dưới tình huống, ta thậm chí muốn sử dụng cùng loại với năng lực của tà hồn sư. Đây là học viện quyết không có thể nào cho phép tồn tại. Ta không thể để cho học viện trên lưng cái này thanh danh. Có thể suy ra, tương lai không lâu, nhật nguyệt đế quốc nhất định sẽ dùng lý do này đến công kích học viện, chỉ có ly khai, mới có thể không cho học viện hổ thẹn. Huyền lão lạnh nhạt nói, tiểu tử ngốc, ngươi muốn quá nhiều rồi. Cái này lại tính là cái gì? À, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn về phía Huyền lão. Sử Lai Khắc học viện ra tà hồn sư loại chuyện này, còn không coi vào đâu sao? Tà hồn sư, tuy là địch nhân của chúng ta. Nhưng trên thế giới này, không có chính thức năng lực của tà ác, chỉ có tà ác người. Lực lượng cường đại, dùng tại chiến tranh lên, liền là giết chóc. Nhưng dùng tại địa phương khác đâu này? Có lẽ, hắn sở khởi đến đúng là tốt tác dụng. Năng lực của tà hồn sư cũng giống như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, lúc trước tinh đấu đại xâm lâm thú triều thời điểm, ngươi liền đã từng động tới này mão loại sức mạnh đến giúp học viện giải vây sao? Nhưng là, có từng có ai chỉ trích qua ngươi? Còn có, học viện vạn năm tích lũy, là để cho chúng ta lưng đeo to lớn trách nhiệm. Nhưng tương tự đấy, học viện vạn năm tích lũy, mang cho thanh danh của chúng ta như thế nào nhật nguyệt, đế quốc chế tạo điểm lời đồn liền có thể dao động hay sao? Ngươi biết vì cái gì nhật nguyệt, đế quốc đại quân không dám đơn giản đụng đến bọn ta sao? Trừ ngươi ra xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn an nguyên nhân cá nhân bên ngoài, liền là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ, một khi động chúng ta, mình quân tâm bất ổn. Ta đám bọn họ Sử Lai Khắc học viện, thiên hạ hôm nay đệ nhất học viện, chính là tất cả hồn sư trong giấc mộng thánh điện. Không có hồn sư sẽ đơn giản rất cao cấp ta đám bọn họ, cho dù là nhật nguyệt đế quốc hồn sư cũng giống như vậy. Về phần đấu linh đế quốc chuyện của chúng ta đều đuổi tới thật đáng tiếc, nhưng sự tình đã xảy ra, chúng ta có thể làm đấy, chính là chọn khả năng trợ giúp đấu linh đế quốc ổn định trong nước, đồng thời, đối kháng ác nhật nguyệt đế quốc đại quân. Vũ Hạo, người muốn làm cái gì, liền đi làm đi chúng ta những lão gia hỏa này bây giờ có thể làm, hay là tại cái này bên trong Sử Lai Khắc thành, cho các ngươi tận khả năng kiên chế trụ chi này nhật nguyệt đế quốc đại quân. Tống lão chậm rãi đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, thân hình của nàng nếu so với Hoắc Vũ Hạo thấp nhỏ một chút, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn xem khuôn mặt của hắn. Hai tử, đôi khi, có một số việc, đổi một cái ý nghĩ, cũng vị thường bất khả. Nếu như, tinh la, đấu linh đều bị diệt bọn họ tinh anh vẫn còn bên trong Sử Lai Khắc thành. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, hy vọng. Hiện tại học viện đã hướng lên trời hồn, tinh la, đấu linh tam quốc lần này đến đây tinh anh hồn sư, hoàn toàn mở ra ta đám bọn họ tại hồn đạo khí phương diện nghiên cứu, cùng với vũ hồn hệ đồ thư quán tất cả tư liệu chúng ta không là quốc gia, không am hiểu chiến tranh, nhưng năng lực của chúng ta là, truyền thừa. Nghe xong Tống lão lời nói này, Hoắc Vũ Hạo sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, học viện dĩ nhiên là dùng loại phương thức này, đến đối kháng ác nhật nguyệt đế quốc dương mưu đấy. Thiên hồn, đấu linh, tinh la, tam quốc trước mắt ở trong Sử Lai Khắc thành tinh nhuệ, đại đa số đều là hồn sư tạo thành. Hồn sư có thể nói là lấy ngàn mà tính, tổng sản lượng hơn vạn nhiều. Nhiều như thế hồn sư, cơ hồ tương đương với đương kim đại lục gần 1/3 số lượng. Càng là tương đương với nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc một nửa số lượng. Sử Lai Khắc học viện, vậy mà lựa chọn đem hồn đạo khí thành quả nghiên cứu, và năm nội tình hồn sư phương pháp tu luyện, tất cả đều hướng những này hồn sư rộng mở, ý vị như thế nào? Ý nghĩa những này hồn sư có thể có được bộ phận Sử Lai Khắc học viện chỉ điểm. Cho dù tương lai chiến sự thật sự bất lợi, đã có truyền thừa của Sử Lai Khắc học viện, những này hồn sư ít nhất cũng là nguyên thuộc đấu la đại lục hy vọng. Học viện gánh vác lấy trách nhiệm đồng thời, cũng dùng thuộc về phương thức của nó, đến ảnh hưởng, thậm chí nói là bảo vệ nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc. Loại này vô tư tinh thần làm cho Hoắc Vũ Hạo, lúc trước trong nội tâm nghi vấn hoàn toàn biến thành rồi áy náy. Thần sắc Tống lão trở nên ôn hòa rất nhiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hoắc Vũ Hạo, người trẻ tuổi, có một viên thiện lương cùng dũng cảm chi tâm, đúng, nhưng là, người muốn nhớ kỹ một điểm, vô luận từ lúc nào, học viện đều sẽ không trở thành của ngươi gánh vác, cũng sẽ không đem nhất trách nhiệm nặng nề đều gây ở trên thân thể ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này đều còn chưa có chết. Chờ ngày nào đó, chúng ta tất cả đều hồn về Tây Thiên sau đó, những trách nhiệm này mới có thể áp đến các ngươi thế hệ này đầu vai. Ở trước đó, học viện chỉ sẽ là của ngươi hậu thuẫn. Khi ngươi trở thành thành viên hải thần các một ngày kia trở đi, chúng ta liền lựa chọn tin tưởng vô điều kiện ngươi. Sở dĩ, muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Tống lão giọng nói của Hoắc Vũ Hạo có chút run rẩy, có chút nghẹn ngào. Đường Vũ Đồng càng là đã đỏ lên vành mắt. Huyền lão đồng dạng đứng người lên, đi vào bên người Tống lão, trên mặt toát ra một chút buồn bã. Tống lão nói rất đúng, chúng ta những lão gia hỏa này đều còn sống, phần này trách nhiệm, chúng ta sẽ chống đỡ xuống dưới. Nhưng ngươi cũng không có nói sai, chúng ta vô cùng gìn giữ cái đã có, khuyết thiếu đấy, liền là như ngươi vậy nhuệ khí ngươi đã trưởng thành, đã có đầy đủ năng lực bảo vệ bản thân, đi thôi, ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể đủ thay đổi chiến cuộc. Mà ở trước đó, chỉ cần chúng ta còn sống, Sử Lai Khắc Tự cũng không lưu lạc địch thủ. Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng các vị trưởng lão đã bái xuống dưới. Ba bái sau đó, hắn mới một lần nữa đứng người lên, lôi kéo tay Đường Vũ Đồng quay người mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Huyền lão toát ra một tia vui mừng, đứa nhỏ này, thật là trưởng thành. Thực là hâm mộ Mục lão a, có thể có như vậy một vị đệ tử giỏi. Với hắn tại, Sử Lai Khắc Hòa Chủng, liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Chỉ là, không biết tương lai hắn, có thể đi đến một bước kia. Tống lão thất vọng mất mát mà nói, đứa nhỏ này kỳ thật nói rất đúng, cho tới nay, trên người chúng ta buộc chặt trách nhiệm đều nhiều lắm. Hy vọng lúc này đây đại lục có thể vượt qua cửa ải khó đi. Huyền lão nói, các ngươi nói, tiểu tử này bước tiếp theo sẽ làm cái gì? Trang lão đứng người lên, nói, hắn muốn ta đoán không được, nhưng xem bộ dáng kia của hắn, chỉ sợ một mão chắc chắn là thạch phá thiên kinh cử động. Nếu không, lấy tiểu tử này tâm tính, vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn ở phía sau hướng hải thần, các trào từ giã. Trong nội tâm Huyền lão khẽ động, chân mày hơi nhíu lại. Ra khỏi biển thần cát, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng đi thẳng Sử Lai Khắc học viện, phản hồi đường môn. Bối bối còn không có nghỉ ngơi, hoặc như nói, toàn bộ đường không có cửa đâu cưng nghỉ ngơi. Từ khi Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân áp cảnh đến nay, toàn bộ đường môn tựa như là người máy vậy vận chuyển. Bởi vì chỉ có đường môn, hồn đạo đường mới có thể chế tạo ra đủ cường đại hồn đạo khí, lại để cho Sử Lai Khắc học viện sinh tồn lực trở nên xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a càng mạnh hơn nữa. Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc lần này tới không chỉ là hai nước tinh nhuệ hồn sư cùng quân đội, đồng thời cũng khép lại số lớn các loại kim loại hiếm. Sử Lai Khắc học viện đã đem nghiên cứu của mình hoàn toàn đúng bên ngoài công khai, Thiên Hồn Đế quốc diệt vong càng là làm bọn hắn thỏ tử hồ bi, ở phía sau, ai cũng đã chẳng quan tâm cá nhân lợi ích, có thể bảo trụ quốc gia của mình mới là trọng yếu nhất. Cùng chung mối thù, đã có những này sung túc tài liệu, bên trong Sử Lai Khắc, học viện tất cả hồn đạo sư môn tất cả đều mở ra công tác hình thức, mỗi người bình quân mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, còn lại, tất cả đều tại trong công việc. Bối bối mặc dù không biết chế tác hồn đạo khí, nhưng hắn là đường môn trưởng môn đại sư huynh, cùng đường nhã cùng một chỗ, phụ trách trong đó điều hành công tác. Thậm chí ngay cả đến từ Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc một ít có hồn đạo sư thiên phú hồn sư, cũng đều khi bọn hắn dưới sự chỉ huy hỗ trợ. Cái này không chỉ là một học quá trình, đồng thời cũng có thể cực lớn giảm bớt đường môn nhân thủ không đủ vấn đề. Liền là dưới loại tình huống này, đường môn một mực ở vào cao phụ tải vận chuyển bên trong. Tiểu sư đệ, vẻ mặt mệt mỏi bối bối, nhìn thấy sắc mặt âm trầm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lúc, trong lòng cũng không khỏi được trầm xuống. Hắn phản ứng đầu tiên liền là đã xảy ra chuyện, tam thạch bọn họ đâu? Bọn họ không phải là bối bối thất thanh nói. Chương 1260 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đường Nhã đang ở cách đó không xa, nghe được thanh âm của hắn, vội vàng chạy tới. Mặc dù Đường Nhã còn không có cùng Lam Ngân Hoàng dung hợp, nhưng bản thân võ hồn khôi phục, trải qua trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã khôi phục bản thân bát hoàn hồn sư tu vi. Ban đầu tà hồn sư cố nhiên cho nàng tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng đồng dạng, những thứ kia tăng lên nhưng cũng bảo vệ lưu lại. Võ hồn khôi phục, Đường Nhã thực lực cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Ở đường môn chung cũng tuyệt đối là cao thủ. Hoắc Vũ Hạo trận lại nói, bọn họ không có chuyện gì, đại sư huynh ngươi đừng lo lắng. Nhưng là, Đấu Linh Đế quốc đã xảy ra chuyện. Chung quanh nhiều người miệng tạp, 4 người tới một gian tĩnh thất bên trong, Hoắc Vũ Hạo đem chuyến này quá trình vừa giảng thuật một lần. Nghe lời của hắn, bối bối sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, một cái quốc gia hoàng cung cứ như vậy bị san thành bình địa a. Nếu như không là, bởi vì từ Tam Thạch vừa lúc có Đấu Linh Đế quốc hoàng thất huyết mạch, lần này vấn đề tự càng lớn, Đấu Linh Đế quốc nội bộ rất có thể có sụp đổ. Bối bối thở dài một tiếng, nói, đại lục cục diện đã không phải là chúng ta sở có thể khống chế, chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Tiểu sư đệ, ngươi có cái gì đề nghị sao? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, bởi vì muốn bảo vệ học viện lưng đeo quá lớn trách nhiệm. Cho dù biết rõ địch nhân sẽ không đến đây tiến công, cũng không thể có thể buông tha cho đối với Sử Lai Khắc thành phòng ngự. Đấu Linh, Tinh La hai nước tinh nhuệ tất cả cũng ở Sử Lai Khắc bên trong thành. Tiếp tục như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân một khi khởi xướng toàn diện tiến công, vô luận nhằm vào kia một cái quốc gia, cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Học viện cố nhiên bảo lưu lại hai đại đế quốc tinh nhuệ, nhưng là, chúng ta cũng tuyệt không thể để cho Nhật Nguyệt Đế quốc cứ như vậy hủy diệt Đấu Linh cùng Tinh La. Cho nên, hiện tại việc cấp bách, chính là để cho Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân từ Sử Lai Khắc ngoài thành rút đi. Ít nhất, bọn họ lui sau khi đi, mục tiêu sẽ biến phải minh xác hơn. Tới lúc đó hậu, vô luận là kiềm chế vẫn còn là chiến đấu, lúc đầu chúng ta cũng có thể tương đối dễ dàng một điểm. Không đến nỗi lại bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế đội, giống như là tạp ở chúng ta cổ họng thượng một cây gai. Sử Lai Khắc thành vị trí này, kiềm chế Tinh La cùng Đấu Linh hai nước trên thực tế cũng rất khó chịu. Bối bối nói, nhưng là, chúng ta vừa có biện pháp gì, có thể làm cho Nhật Nguyệt Đế quốc rút quân đây? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Lần này hủy diệt Đấu Linh Đế quốc Hoàng Cung, bọn họ vừa chiếm đại tiện nghi. Phương thức như thế, cũng không phải là không có phục chế khả năng. Ta có biện pháp. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói. A, lời vừa nói ra, đừng nói bối bối cùng Đường Nhã, ngay cả Đường Vũ Đồng cũng là thất kinh. Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp gì? Bối bối kinh ngạc hỏi. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng rất nhanh hai đấm, nghĩ muốn đối phó Nhật Nguyệt Đế quốc Dương Mưu, cũng chỉ có xuất kỳ binh. Mà ta, chính là kỳ binh. Đại sư huynh, tiểu nhã lão sư, ta trước đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không có đem chuyện nói rõ ràng. Bối bối cho mày, nhưng hắn vẫn không có hỏi tới, tùy ý Hoắc Vũ Hạo rời đi. Đường Vũ Đồng vội vàng đi theo đi ra ngoài. Đường Nhã đụng bối bối hạ xuống, làm sao ngươi cũng không hỏi xem, Vũ Hạo rốt cuộc muốn làm cái gì. Bối bối yên lặng lắc đầu, nói, ta tin tưởng hắn, cho nên ta không hỏi. Những năm gần đây, Vũ Hạo trưởng thành trải qua vượt xa chúng ta, nhưng tính tình của hắn cũng là càng ngày càng trầm ổn. Chuyện lần này, nếu như là đổi lại một người kinh nghiệm, chỉ sợ sớm đã có chút bối rối, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng hắn không có, người mới vừa rồi không có chú ý tới sao. Ánh mắt của hắn rất kiên định, hiển nhiên là sớm có lập kế hoạch. Đã như vậy, ta cần gì phải hỏi nhiều đây? Làm tốt chúng ta chuyện của bản thân là được. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân một khi rút đi, như vậy, kế tiếp, hành động của chúng ta sẽ phải tiếp tục triển khai. Đường Nhã gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta cũng đi mau lên. Hoắc Vũ Hạo trở lại gian phòng, Đường Vũ Đồng cũng đi theo đi vào. Người có biện pháp gì? Bối bối không hỏi, nhưng không có nghĩa là Đường Vũ Đồng không hỏi. Nàng cũng tin tưởng Hoắc Vũ Hạo, nhưng đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có nhiều hơn lo lắng a. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói với bối bối hắn mới vừa rồi ở Hải Thần Cáp, chào từ biệt chuyện tình, mặc dù không có thành công, nhưng từ hành động của hắn chung, Đường Vũ Đồng tự nhìn ra được hắn là muốn làm những thứ gì. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, hơi trầm mặc một lát sau, kéo qua Đường Vũ Đồng, ở nàng bên tai nói mấy câu cái gì? Cái gì? Ngươi lại muốn, nhưng là, bọn họ sẽ đồng ý sao? Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta sẽ nhường bọn họ đồng ý. Cái kế hoạch này, mục tiêu tuyệt không chỉ là một. Đường Vũ Đồng lo lắng nói, nhưng là, ngươi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, làm sao? Ngươi không tin thực lực của ta sao? Đường Vũ Đồng nói, kia ta và ngươi cùng nhau. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không, nói như vậy, kế hoạch của ta tự không có biện pháp hoàn toàn hoàn thành. Hơn nữa, chúng ta bây giờ không thể võ hồn dung hợp, chẳng qua là thi triển võ hồn dung hợp kỹ tiêu hao quá lớn, không thích hợp đánh lâu. Yên tâm đi, ngươi cho ta xem địch trận, mà xem người lão công ta, đại sát tứ phương. Người ta còn không có gả cho ngươi đây. Đường Vũ Đồng tức giận nói. Hoắc Vũ Hạo nói, đúng rồi, thân ái, cha lúc nào tới a? Ta đây có thể mau đợi không được, hôn một cái. Dù sao ta hiện tại da dày thịt béo. Mặt trời chiếu khắp nơi, mặt trời lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân cho Sử Lai Khắc thành kỳ hạn, cũng cuối cùng đã tới. Nhưng làm người ta kỳ quái chính là, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí không có nữa về phía trước áp chế. Như cũ vẫn duy trì một khoảng cách Sử Lai Khắc thành 9-10 km khoảng cách. Khoảng cách này không tính là gần, nhưng là tuyệt đối không tính là xa. Nhất là đối với hồn đạo sư mà nói. Chỉ cần một khắc đồng hồ toàn lực phi hành, bọn họ là có thể hướng Sử Lai Khắc thành triển khai thế công. Sử Lai Khắc thành bên này, mấy ngày qua cũng là hết sức cẩn thận, đến thời gian, ai biết Nhật Nguyệt Đế quốc có thể hay không có hành động. Bên trong thành, sở hữu hồn đạo sư, hồn đạo khí cũng đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái. Ngoài thành lại càng có không ít hồn sư cường giả tuần tra. Ở dò xét hồn đạo khí phương diện, Sử Lai Khắc thành không bằng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, nhưng muốn hồn sư số lượng, hai bên chênh lệch nhưng là khổng lồ. Đơn giản tới thu, nếu như không phải là Nhật Nguyệt, đế quốc có cường đại hồn đạo trận địa cùng liên động hồn đạo khí ở, chính diện liều mạng, ai chết vào tay ai còn chưa biết được a. Hai bên không khí vẫn giữ vững có chút khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhật Nguyệt đế quốc bên kia càng là bình tĩnh, lại càng là cho người một loại bão táp đã tới trước áp lực. Đang lúc này, một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Sử Lai Khắc Thành trên đầu thành. Không, không là một người, khi hắn xuất hiện sau, phía sau hắn vừa đi ra một người, mặt phấn màu lam lớn cuộn sóng tóc dài xóa ở phía sau. Yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo dõi mắt trông về phía xa, mặc dù cách xa nhau 9-10 km, nhưng ở khí trời tình lãng dưới tình huống, lấy thị lực của hắn, vẫn có thể đủ thấy nơi xa đại khái tình huống. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân, đang ở đó bên. Đường Vũ Đồng yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, bản thân kéo qua sau lưng tóc dài, bắt đầu chảy đầu. Chạy đến Sử Lai Khắc Thành trên đầu thành tới chảy đầu, chuyện như vậy có thể không phải bình thường người có khả năng. Mà lúc này, Sử Lai Khắc trên đầu thành, chịu trách nhiệm tuần tra đội trưởng nhưng vẻ mặt cung kính đứng ở bên cạnh cách đó, không xa yên lặng nhìn. Hoắc Vũ Hạo tướng mạo, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Từ ngày đó, hắn dám can đảm hướng thú thần đế thiên khiêu chiến sau, vô luận là đến từ Sử Lai Khắc Thành bản thân hồn sư, vẫn còn là những thứ kia đến từ chính tinh la, đấu linh hai nước hồn sư tự cũng đã biết hắn. Ngày đó, Hoắc Vũ Hạo cố nhiên là thua, nhưng là, có thể ở thú thần một kích toàn lực bên trong sống sót, hắn cũng đã chứng minh bản thân thực lực cường đại. Thú thần đế thiên. Đây chính là vượt qua cực hạn đấu la tồn tại đại lục đệ nhất cường giả A. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo đi lên đầu tường không có hao phí nửa phần miệng lưỡi, chớ nói chi là, lúc này trên đầu thành, chân chính phòng ngự chủ lực, trọng pháo hồn đạo sư đoàn, vốn chính là Hoắc Vũ Hạo thống soái. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó yên lặng địa nhìn, chốc lát thời gian, Đường Vũ Đồng đã đem mái tóc dài của mình thêu diệt tốt, bím tóc vẫn buông xuống đến cái mông, phía trên nhưng vẫn dọc theo người đến gần đỉnh đầu vị trí, đuôi tóc, ngươi vẫn còn là ở lại nơi này đi. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh giai nhân. Đường Vũ Đồng lắc đầu, ta không tham dự có thể, nhưng ta muốn vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Sờ sờ đầu của nàng, tiến tới nàng hai gò má bên cạnh, nhẹ nhàng hôn một chút, thơm quá. Đường Vũ Đồng e thẹn nói, thật là nhiều người nhìn đây. Nhìn quá, ta thân chính là ta lão bà của mình. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo nắm Đường Vũ Đồng tay, hai người tựu như vậy ở trước mắt bao người phóng người lên, cũng không thấy bọn họ sử dụng phi hành hồn đạo khí, dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng phương xa Nhật Nguyệt, đế quốc đại quân phương hướng bay lượn đi. Bay, bay đi. Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành tướng lãnh nhìn trợn mắt hốc mồm, này tình huống nào, này nhị vị nói như thế nào đi tự bay đi. Bọn họ làm sao bay về phía Nhật Nguyệt đế quốc đại quân phương hướng rồi, đây là muốn làm gì? Mau, nhanh đi dốc lòng cầu học viện phương diện bẩm báo, hãy nói Hoắc Vũ Hạo thống lĩnh cùng Đường Vũ Đồng, tiểu thư đi trước Nhật Nguyệt đế quốc đại quân phương hướng rồi. Liên tưởng đến lúc trước Nhật Nguyệt, đế quốc phương diện nói lên muốn giao ra Hoắc Vũ Hạo điều kiện, vị này quân bảo vệ thành tướng lãnh mồ hôi trên trán cũng rơi xuống. Ai biết này nhị vị là muốn đi làm gì a? Đi tự chui đầu vào lưới sao? Quang mang nhàn nhạt lóe lên, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, phi hành ở giữa không trung, hắn bản thân tinh thần lực đã giống như thủy triều mãnh liệt ra, không phải là hướng Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh phương hướng, mà là hướng không trung. Kinh khủng tinh thần dò xét bao trùm mênh mông trước mặt tích trên bầu trời, cái này tiếp theo cái kia trời cao dò xét hồn đạo khí xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo, cảm giác trong phạm vi, bởi vì Sử Lai Khắc học viện bên này cường giả đông đảo, Nhật Nguyệt đế quốc phương diện cũng không dám đem trời cao dò xét hồn đạo khí bay khoảng cách Sử Lai Khắc thành quá gần để tránh thoát tổn thất. Nhưng là, ở Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực trước mặt, những thứ này trời cao dò xét hồn đạo khí cũng là không chỗ nào che giấu. Bất quá, lúc này bọn nó đã phát hiện Hoắc Vũ Hạo tồn tại, từng cái, nhất thời giống như thủy triều hướng Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh phương hướng thối lui. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng không có giấu giếm thân hình của mình, ở Nhật Nguyệt đế quốc bên này, Hoắc Vũ Hạo có thể là có thêm vô cùng tốt danh tiếng. Trừ bản thân thực lực ở ngoài, hắn hủy hoại Nhật Nguyệt, đế quốc trời cao dò xét hồn đạo khí tuyệt đối là số lượng nhiều nhất. Cho nên, khống chế trời cao dò xét hồn đạo khí hồn đám đạo sư vừa phát hiện hắn, lập tức báo lên cho đồng thời, tự nhanh chóng đem những thứ này dò xét hồn đạo khí lui về. Hoắc Vũ Hạo tinh thần ý niệm vừa để xuống tiếp xúc thu, hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy. Cho tới nay, cũng là Nhật Nguyệt đế quốc đại quân mang cho bọn hắn áp lực, còn lần này, hắn muốn thì ngược lại cho Nhật Nguyệt đế quốc phương diện một chút áp lực, lúc này mới có thể để cho kế hoạch của nó tiếp tục thi hành đi xuống. 90 km khoảng cách rất nhanh gần hơn, một lát sau, Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh cũng đã rõ ràng hiện ra ở Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, trong phạm vi tầm mắt. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, thần sắc trên mặt như cũ lạnh lùng, dưới tình huống như vậy, hắn đạo bất kỳ lúc cũng muốn càng thêm tỉnh táo. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, nồng nặc năng lượng ba động bắt đầu xuất hiện, cho dù là trên không trung, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên mặt đất bắt đầu ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Từng cái hồn đạo trận địa bắt đầu vận chuyển, khóa dò xét lực lượng hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên người bộ. Một người cường thịnh trở lại, đối diện với mấy cái này hồn đạo trận địa cũng là vô dụng, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện thậm chí đã ở thú thần Đế Thiên, trên người chứng minh điểm này. Đế Thiên mặc dù cũng hủy diệt một cái hồn đạo trận địa, nhưng là ở bíp của bọn hắn vội vã hạ phải rút đi, thậm chí còn ở đám tà hồn sư thừa dịp loạn đánh lén dưới bị thương. Hoắc Vũ Hạo tuy mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là cá nhân đích lực lượng mà thôi. Bất quá, chịu trách nhiệm khóa Hoắc Vũ Hạo hồn đám đạo sư, trong đầu ý nghĩ này cũng không có kéo dài quá thường thời gian, tự phát sanh biến hóa. Bởi vì, Hoắc Vũ Hạo biến mất. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ là đồng thời biến mất ở giữa không trung. Không có để lại một tia dấu vết hòa khí tức, sở hữu lúc trước cũng đã rơi vào trên người bọn họ khóa, trong nháy mắt tự mất đi tác dụng. Ban đầu, coi như là tu vi còn không có đột phá lúc trước, Hoắc Vũ Hạo bản thân lực lượng cũng đủ để giấu giếm bản thân, chớ nói chi là hiện tại. Nhờ cậy những thứ này dò xét hồn đạo khí, thật sự là quá dễ dàng. Hắn và Đế Thiên bất đồng chính là, Đế Thiên nắm giữ chính là không gian lực lượng, mà hắn cũng là, bằng vào bản thân võ hồn lực lượng đạt tới cùng cảnh vật chung quanh đồng hóa năng lực. Hơn nữa, tại từ thân cường đại tinh thần cảm giác, bất kỳ năng lượng ba động cũng có thể bị hắn mô phỏng, muốn dưới tình huống như vậy đưa tìm ra, coi như là mấy vị cực hạn đấu la, đều chưa hẳn có tuyệt đối nắm chắc, chớ nói chi là phía dưới những thứ này dò xét hồn đạo khí. Lấy trước mắt hồn đạo khoa học kỹ thuật trình độ, ít nhất còn không đạt tới. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng biến mất, nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc trong doanh địa cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Vô luận là cái gì cấp bậc chính là hồn đạo sư cũng rất rõ ràng, bị một gã siêu cấp cường giả người tiến vào hồn đạo trận địa nội bộ, hoặc là nhích tới gần, có nhiều kết quả. Hoắc Vũ Hạo ban đầu nhờ vào Đế Thiên va chạm, cũng đã cho bọn hắn lưu lại khắc sâu dạy dỗ. Bên kia trên mặt đất, đến bây giờ còn giữ tràn đầy bóng tối cùng băng dung hợp kinh khủng lực lượng. Nhìn dáng dấp cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hóa giải. Một tiếng thở dài trên không trung vang lên, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo thanh âm tự xa xa chuyển ra ngoài. Các ngươi không phải là để cho Sử Lai Khắc Thành giao ra ta sao? Hiện tại ta tới, người nào tới tiếp thu ta đây?